Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thanh xuyên chi liên đế tâm, Đức Phi. Tác giả, Đưa Thanh. Tóm tắt. Một sớm mộng tỉnh, Dung Cùng xuyên qua thành tử cấm thành tiểu cung nữ. Tuy là hoàng cung xa xúc, Dung Cùng cũng hiểu được nàng cả đời này chú định sẽ không bình phàm. Trở thành Nạp Lan Dung Nhược Bạch Nguyệt Quang. Cùng Hiếu Trang Thái Hậu kết làm anh em kết nghĩa. Quan trọng nhất chính là được đến Khang Hy cả đời chân ái, sủng quan hậu cung. Cuối cùng nâng đỡ Ung Chính đăng cơ, tôn phong làm Thái Hậu. Đối mặt tuổi nhỏ tứ gia Ung Chính, Dung Cùng nhẹ nhàng vỗ vỗ hải tử khuôn mặt nhỏ. Lúc này đây ngạch nương sẽ không kêu người chịu ủy khuất. Tiểu kích trường. Đức Phi một phen ôm Khang Hy eo, duỗi tay ở đế vương trên đầu sờ sờ. Vạn tuế ra, như vậy thích sao? Khang Hy, nàng như thế nào sẽ biết chấm thích bị sờ đầu? Mắt nhìn Ô Nhã còn tưởng có động tác, Khang Hy vội vàng một tay ngăn lại. Chấm còn muốn phê sổ con, có việc Dung sau lại nghị. Ô Nhã Dung Cùng nhấp môi, một phen giữ chặt Khang Hy bím tóc. Tốt vạn tuế ra. Nữ chủ bàn tay vàng, thuật độc tâm. Có cung đấu, Khang Hy phi tần tự thiết thiên nhiều, sẽ không có như vậy nhiều phi tử. Hai tử cũng sẽ không đưa dưỡng, để ý chớ xem. Gỡ mìn, giai đoạn trước có cùng Nạp Lan Dung Nhược cảm tình tuyến. 10 vạn tự tả hữu. Để ý chớ xem chớ xem chớ xem. 1001 chương ngẫu nhiên gặp được Nạp Lan Dung Nhược. Tử cấm thành bất quá tháng 5 liền hè nóng bức khó làm, bên ngoài ve kêu to phiền lòng. Ngày ấy đầu chiếu vào trên mặt đất, đó là cục đá đều có thể nướng tiêu. Các cung các viện các chủ tử đã sớm nổi lên băng lung, chỉ có Khôn Ninh cung nội lại buồn lại nhiệt. Dung Cùng mới vừa chọn xong cuối cùng một số nước, lại thấy cùng nàng cùng nhau tiến cung Nếu Ly Chính trộm tránh ở góc tường mát mẻ. Ngươi thật to gan, hoàng hậu nương nương sinh sản sắp tới, ngươi còn dám lười nhác. Dung Cùng đi lên trước, gõ gõ đang ở phát ngốc Nếu Ly hai hạ. Nếu Ly trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, tự sinh bệnh tới nay, ngươi nhưng thật ra cần mẫn không ít. Nói xong Nếu Ly liền bất đắc dĩ thở dài, tiểu thư thân mình nha hoàn mệnh, người ta như vậy ra thế thế nhưng cũng muốn làm nô tài hầu hạ người. Nay đại thanh triều còn không phải là này quy củ sao? Dung Cùng cười khổ một tiếng, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời thái dương. Tự xuyên qua lại đây lúc sau nàng liền không ngủ quá một cái an ổn giấc, làm tử cấm thành cung nữ có thể so ở đại sưởng 996 mệt nhọc nhiều. Nàng nguyên là hiện đại xã hội một cái thường thường vô kỳ luật sư trợ lý, đêm khuya bởi vì vội vàng đưa tài liệu ra ngoài ý muốn, lại mở mắt ra thời điểm liền thành Khang Hy 13 năm Khôn Ninh cung nội tiểu cung nữ. Bất quá Dung Cùng lại đối đại thanh lịch sử rất là hiểu biết, nàng cả đời này, chú định sẽ không bình phàm. Rốt cuộc nàng thân sinh nhi tử sẽ là cựu tử đoạt đích giữa người thắng, cũng chính là tương lai Ung Chính đế. Đừng nhìn, nấu nước đi thôi. Hoàng hậu nương nương phỏng trừng cũng liền tại đây 2 ngày sinh. Nếu Ly thấy Dung Cùng ngốc tử giống nhau đứng, duỗi tay đẩy nàng một phen. Dung Cùng gật đầu, lại ở Nếu Ly đỉnh đầu thấy một cái màu đỏ không đông. Mặt trên viết sinh cái hài tử như vậy cha tấn người, tiểu khí cái gì. Dung Cùng cười cười, ở hách xa Ly hoàng hậu bị sản mấy ngày nay tới giờ, Khôn Ninh cung bọn hạ nhân trên đầu cơ hồ đều là những lời này. Nàng nhấp môi ngay sau đó liền dẫn theo hôm nay đồ ăn nhẹ nhàng gõ gõ nội điện cửa phòng, vào đi. Nói chuyện chính là hách xa Lý Hoàng hậu bên người cung nữ tên là Thanh Thu, nàng sơ một cái hình tròn búi tóc, làm việc rất là lao thành giỏi giang. Nô tỳ cấp hoàng hậu nương nương đưa ngự thiện phòng mới vừa bưng tới điểm tâm. Dung Cùng nhẹ giọng nói, ngước mắt hướng trên giường nhìn lại, lại thấy kia trên giường hách xa Lý Hoàng hậu sắc mặt có chút trắng bệnh, bất quá trên mặt như cũ mang theo ý cười. Ngươi có phải hay không mấy ngày trước đây vô ý rơi xuống nước Ô Nhã Dung Cùng? Hách xa Lý Hoàng hậu thế nhưng đối nàng có ấn tượng, Dung Cùng ngoan ngoan gật đầu. Nghe nói ngươi bệnh rất nghiêm trọng, hiện giờ thân mình nhưng hảo. Hách xa Lý ôn nhu nhìn Dung Cùng, nàng một đôi đen nhánh con ngươi bình tĩnh nếu thu thủy, môi lược hậu có vẻ càng thêm nhu hòa. Đa tạ hoàng hậu nương nương quan tâm, nô tỳ thân mình đã khỏi hẳn. Vậy là tốt rồi. Hách xa Lý đạm nhiên cười, Thanh Thu vẫy vây tay ý bảo Dung Cùng đi ra ngoài. Dung Cùng gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Nàng xuyên qua lại đây ước chừng 5 ngày, tuy nói tổng cộng chỉ thấy hách xá Lý Hoàng hậu 3 lần. Nhưng mỗi một lần Hoàng hậu nội tâm đều thập phần bình thản, nàng xưa nay lễ Phật, mỗi này suy nghĩ bất quá đều là trong bụng hài tử có thể bình an ra đời linh tinh cắt lợi lời nói. Nhưng Dung Cùng lại rất rõ ràng, không ra 3 ngày vị này ôn nhu nhã nhặn lịch sự Hoàng hậu liền sẽ nhân khó sinh mà chết. Nàng khe khẽ thở dài, xoay người đi ra nội điện. Chính đi ra môn, liền nên diện gặp được vào cửa Khang Hy. Khang Hy một thân hoàng bào, trên trán bởi vì thời tiết nhiệt có chút mồ hôi mỏng. Hắn sinh khí vũ hiên ngang, hai tròng mắt không giận tự uy. Vóc dáng rất cao, đứng ở Dung Cùng trước mặt đem quang chắn sạch sẽ. Nay vẫn là Dung Cùng lần đầu thấy Khang Hy bản tôn, nàng trong lúc nhất thời đã quên quý củ, ngước mắt nhìn qua đi. Phản quang duyên cớ, Khang Hy gương mặt hai sườn vượng một vòng nhu hòa quang. Hắn làn da thực hảo, tuổi trẻ đế vương lại vẫn lưu trữ vài phần thiếu niên khí. Dung cùng nhấp môi, lại tại đây một khuôn mặt thượng thình lình thấy một cái lan tự. Nô tỳ biết sai. Dung cùng vội vàng nhận tội, ngay sau đó nhanh chóng chạy đến một bên cấp Khang Hy nhường đường. Lần sau cơ linh điểm. Khang Hy bên người đại thái giám Lương Cửu Công chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, hoàng đế bản nhân đảo chưa nói cái gì, lập tức đi vào. Dung cùng thật dài thở phào nhẹ nhõm, trong lòng chỉ nghĩ, không hổ là 8 tuổi liền đăng cơ vi đế nam nhân, quả thực chính là cao lãnh cấm dục cái này từ hóa thân. Nàng không dám lại đãi, vội vã xoay người chạy. Nội điện trung, Khang Hy thần sắc nhu hòa chút. Hắn ngồi ở hách xá Lý Hoàng hậu bên người, không mặn không nhạt hỏi đã nhiều ngày ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Hắn trong lòng tự nhiên lo lắng hoàng hậu, nhưng mà quốc sự quân thân, rất nhiều chuyện hắn không dành lo. Hách xá Lý Hoàng hậu nhưng thật ra chưa bao giờ từng có bất luận cái gì hoán giận, nàng tận lực làm chính mình ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng mà sắc mặt vô dụng điểm này lại lừa không được Khang Hy. Chờ hai tử sinh ra, trâm tất nhiên hảo hảo ngợi khen ngươi. Hách xá Lý trong mắt hiện lên một tia mất mát, nàng nhẹ nhàng cầm trên mặt bàn cấp hài tử thêu mũ nhỏ, nhẹ giọng nói. Có thể thế vạn tuế ra khai chi tán diệp là thần thiếp vinh hạnh. Khang Hy mím môi, tựa hồ có chút bất mãn. Hắn cùng hách xá Lý mấy năm nay tôn trọng nhau như khách, cảm tình tự nhiên là cực kỳ hòa thuận. Nhưng không biết vì sao hắn tổng cảm thấy vị này hoàng hậu trong lòng cất giấu tâm sự, nhưng hắn lại cũng không biết nên như thế nào dò hỏi. Đang nghĩ ngợi tới, bên ngoài lại có người tới thông truyền. Nói là vài vị đại thần đã ở điện Thái Hòa chờ. Khang Hy chỉ phải đứng dậy, chờ chấm bội xong, lại đến xem ngươi. Hách xá Lý cũng đi theo muốn đứng dậy, lại bị Khang Hy duỗi tay ngăn lại trụ. Ngươi đợi đó là, hảo hảo nghỉ ngơi. Vạn tuế ra. Hách xá Lý muốn nói lại thôi, Khang Hy hơi hơi ghé mắt nhìn về phía nàng, tựa hồ là đang đợi nàng nói tiếp. Nhưng mà nàng gần chỉ là cười cười, chiều chính bận rộn, lại cũng muốn bảo trọng long thể. Chấm biết. Khang Hy gật đầu. Mang theo người vội vàng đi rồi. Thanh Thu không khỏi thở dài, thấp giọng nói. Nương nương lại không đem lời nói giảng minh bạch, vạn tuế ra thật vất vả có công phu tới xem ngài. Hách xá Lý rũ mắt, thấp giọng nói. Hắn là vua của một nước, trên người đè nặng vạn dân gánh nặng. Buồn cung không thể thế hắn phân ưu, lại như thế nào hảo thuyết. Nói xong hách xá Lý cười vô vô kia mũ, thấp giọng nói. Nay mũ còn kém mấy châm, hiện giờ làm tới về sau dùng tốt đâu. Thanh Thu chỉ phải bất đắc dĩ gật đầu. Tiếp tục bồi hách xá Lý Hoàng hậu cùng theo thừa may vá. Lại nói Dung cùng cuối cùng làm xong một ngày sai sự, chính ngồi xổm trong viện cùng Nếu Ly nói chuyện thiếm. Nghe nói Hoàng hậu nương nương này một thai là cái nam hải. Nếu Ly thấp giọng nói, Dung cùng theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Nếu Ly trên đầu, ngay sau đó nhẹ giọng cười cười. Hoàng hậu nương nương cùng vạn tuế ra thanh mai trúc mã, cảm tình rất là thâm hậu. Hiện giờ có thể sinh hạ long tử đó là đại thanh hỷ sự, hà tất như vậy không cao hứng. Nếu Ly kinh ngạc nhìn Dung cùng. Ta có từng nói ta không cao hứng. Dung cùng nhấp môi, ta đoán. Ta chỉ là cảm thấy hoàng hậu nương nương tư Dung cùng vạn tuế ra so sánh với. Lại nói tiếp, người lớn lên đều phải so hoàng hậu nương nương đẹp đâu. Dung cùng nghe xong lời này, chỉ là mỉm cười vẫn chưa tiếp lời. Quả thật hách xá Lý hoàng hậu đều không phải là mỹ mạo xuất chúng người, cho nên trước mắt Nếu Ly mới có thể bởi vì chính mình tư sắc đối hoàng hậu như vậy hoàn khí tận trời. Vạn tuế ra sinh như vậy tuấn lãng, nếu ta tuyển tú ngày đó không có ra sai lầm. Nếu Ly có chút tức giận bất bình, Dung cùng cảm thấy đối thoại là thời điểm dừng, nàng vô vô tay, đứng lên. Hôm qua cô công đạo ta đi nội vụ phủ lấy xiêm y gì ta còn chưa có đi đâu, chờ buổi tối trở về chúng ta lại liêu. Nếu Ly ai một tiếng, nhìn Dung cùng rời đi tổng cảm thấy kỳ quái. Nha đầu này từ trước rõ ràng cùng chính mình giống nhau rất không thỏa mãn với cung nữ thân phận, như thế nào bị bệnh một hồi đảo như là thay đổi cá nhân. Không tranh không đoạt, trầm ổn bình tĩnh lên, như thế kỳ quái thực. Đi nội vụ phủ lộ Dung cùng cũng không quen thuộc, chỉ có thể dựa theo nguyên chủ ký ức chậm rãi sờ soạng. Cho nên nàng đi rồi thật lâu, mắt thấy ngày rơi xuống, chỉ còn lại có một mảnh ánh nắng chiều còn tàn lưu ở Tử Cấm Thành đầu tường. Nàng đứng ở cung trên đường, nhìn hoàng hôn hạ chính mình bóng dáng. Cung nữ trang điểm, rất là hoàng hốt. Mặc dù là đã xuyên qua lại đây 5-6 ngày, như cũ vẫn là vô pháp thích ứng chính mình cổ đại người thân phận. Ngươi lạc đường sao? Phía sau đột nhiên truyền đến nam tử thanh âm, Dung cùng hoảng sợ. Ngay sau đó chạy nhanh xoay người, gặp được lại là một đôi cực kỳ ôn nhuận con ngươi. Nàng nhất thời có chút thất thần, rốt cuộc như vậy mạo mỹ nam tử nàng vẫn là lần đầu thấy. Nay cùng phía trước nhìn thấy Khang Hy thất thần hoàn toàn bất đồng, càng có rất nhiều bị mỹ mạo sở chấn động. Ngươi là cái nào cung nữ? Ngươi nọ lại hỏi, Dung cùng vừa mới phục hồi tinh thần lại. nô tỳ là Khôn Ninh cung cung nữ, muốn đi nội vụ phủ lấy xiêm y đi. Đi nội vụ phủ. Người nọ nhếch môi cười, lại không mang chút nào châm trọng, chỉ là ôn ôn nhu nhu chỉ Dung cùng bên trái cái kia lối rẽ, nhẹ giọng nói. Vậy ngươi đích xác đi lầm đường, từ con đường này đi ra ngoài lại phía đông đi là được. Dung cùng liên tục gật đầu, đã làm sai chuyện chạy nhanh hành lễ. Không cần hành lễ, ta cũng không phải gì đó đại nhân, chỉ là đi ngang qua tại đây. Người nọ lại giơ tay, không đụng tới nàng, chỉ là tượng trưng tính đỡ đỡ. Dung cùng gật đầu, đứng thẳng thân mình. Mắt nhìn liền muốn trời tối, nay tràn đèn lồng liền cho ngươi đi. Lúc này Dung cùng mới phát giác người này phía sau còn đứng một cái gã sai vặt, kia gã sai vặt lạnh một khuôn mặt lại vẫn là ngoan ngoan đem đèn lồng đưa cho Dung cùng. Dung cùng tiếp nhận kia đèn lồng, chưa kịp nói lời cảm tạ, người liền đã xoay người đi rồi. Phần 2. Nàng nhìn một lát, trong lòng cảm thán, vốn tưởng rằng Khang Hy đã tính phong thần tuấn lãng, lại không ngờ tùy ý nhìn thấy công tử cũng xinh như vậy mà mỹ, có thể thấy được thật là đi rồi cất chó vận. Dung cùng túi đầu nhìn thoáng qua kia đèn lồng, nhấp môi nghĩ nghĩ, ngay sau đó liền theo vị kia công tử chỉ lộ hướng nội vụ phủ đi. Vào nội vụ phủ, kia ma ma thấy nàng là Khôn Ninh cung người tự nhiên là thập phần khách khí. Đem hoàng hậu xiêm y sửa sang lại hảo lấy tới, lại ở nhìn thấy Dung cùng trên tay kia chản đèn lồng thời điểm ngẩn người. Này không phải Nạp Lan công tử đèn lồng sao? Nạp Lan công tử. Dung cùng khó hiểu nhìn thoáng qua kia đèn lồng, vị nào Nạp Lan công tử? Ai ra Nạp Lan công tử người đều không biết. Năm nay mới vừa vào quốc tử giám vị nào thiếu niên anh tài. Dung cùng khiếp sợ nhìn Mama, thong thả phun ra mấy chữ tới. Nạp Lan Dung được. Mama nhíu mày, Nạp Lan công tử tên cũng là ngươi cái này tiểu cung nữ có thể nói ra ngoài miệng. Dung cùng cảm giác chính mình tay đã không thuộc về chính mình, Nạp Lan Dung nhược cư nhiên đem đèn lồng mượn cho nàng. 2002 chương Hoàng hậu hoang thệ. Lúc sau 2 ngày Khôn Ninh cung đều phá lệ an tĩnh, Dung cùng cũng chỉ là làm từng bước làm cùng ngày thường giống nhau việc, nàng đem kia chản đèn lồng lặng lẽ thu ở đáy giường, sợ bị người phát giác. Là đêm, Tử Cấm Thành một sửa bình thường oi bức, đột nhiên hạ khởi mưa to tầm tã tới. Bên ngoài sấm sét âm ầm, bên ngoài thịnh phóng hoa mẫu đơn giờ phút này bị đánh thẳng không dậy nổi hoa côn, gục xuống thành một mảnh. Nếu ly tâm trung tràn đầy bực bội, lan qua lộn lại ồn ào đến Dung cùng cũng ngủ không được. Trời mưa là nhất phiền nhân. Nếu ly lẩm bẩm một câu, lời còn chưa dứt liền nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng gọi. Không xong. Dung cùng đầu một cái phản ứng lại đây, xốc lên chăn ra bên ngoài chạy. Lại nhìn thấy Thanh Thu ở mưa to trung chạy vội, kia bộ dáng thập phần chật vật. Làm sao vậy? Nếu ly cũng theo bản năng theo ra tới, khó hiểu nhìn Dung cùng. Hoàng hậu nương nương phỏng trừng muốn sinh sản. Ba mụ cùng thái y y đều là sáng sớm chuẩn bị tốt, theo lý mà nói Thanh Thu không có khả năng sẽ đột nhiên chạy như điên đi ra ngoài. Sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Nếu ly thấp giọng nhắc mãi, tuy nói ngày thường nàng thường oán trách, giờ phút này lại là thiệt tình lo lắng đi lên. Dung cùng dối tay đè lại nếu ly bả vai, nhẹ giọng nói. Trước từ từ xem đi. Trời mưa càng lúc càng lớn, chủ điện tiện nội thanh ồn ào, hình như có tiếng khóc. Thanh Thu vẫn luôn không trở về, lại có mặt khác cung nữ lục tục chạy ra đi. Nhân thủ không đủ, Dung cùng nếu ly hai cái cũng bị kêu đi phòng sinh. Mùi máu tươi thực trọng, bên trong trừ bỏ bà mụ thanh âm ở ngoài lại không thấy hoàng hậu nương nương động tĩnh. Ta sợ hãi. Nếu ly trung quy chỉ là cái 15-16 tuổi tiểu nha đầu, nàng túi đầu đôi tay run nhẹ nhẹ. Không có việc gì. Dung cùng thở dài, ngước mắt nhìn về phía kia thật dày mảnh trướng. Rốt cuộc nghe được một tiếng tiểu nhi khóc nỉ non, thanh âm cực kỳ to lớn vang dội. Xinh xinh. Là tiểu A ca. Bà mụ vui sướng hô lớn, bên trong đại cung nữ sốc lên mảnh trướng, có chút dồn dập hỏi. Thanh Thu tỷ tỷ còn không có trở về sao? Bên ngoài đứng mọi người đều lắc lắc đầu, kia đại cung nữ liền tùy tiện nhéo một người tay áo. Người đi cản Thanh Cung tìm Thanh Thu tỷ tỷ, nói nương nương đã sinh đang ở tìm nàng đâu. Kia bị nhéo trụ tay áo người đúng là Dung Cùng, nàng gật gật đầu, nô tỷ này liền đi. Mưa to giàn rùa, nàng chỉ cầm một thanh dù giấy dấm lên lầy lội hướng cản Thanh Cung chạy tới. Dung hỏa khí thở hổn hển ngừng ở cản Thanh Cung cửa, lại thấy Thanh Thu chính nôn nóng chờ ở hành lang hạ. Nàng đem dù thu hồi, bước nhanh đi ra phía trước tương lai ý thuyết minh. Vạn Tuế gia đang cùng với tiền triều đại thần thương nghị chính vụ, lúc này còn không được không? Thanh Thu nhấp môi, ánh mắt rất là nôn nóng. Nương nương muốn gặp Vạn Tuế gia sao? Dung cùng thấp giọng hỏi nói, thấy Thanh Thu gật gật đầu. Nàng minh bạch hôm nay đó là hách xá lý hồn về Tây Thiên ngày, nếu Khang Hy bỏ lỡ, kia liền sẽ thương tiếc chúng thân. Dung cùng không rảnh lo nghĩ nhiều, đem trong tay dù đưa cho Thanh Thu, lập tức chiều trong điện xông vào. Dung cùng. Ngươi không muốn sống nữa sao? Thanh Thu nguyên bản muốn ngăn, có thể tưởng tượng tưởng nếu Dung cùng thật sự có thể nhìn thấy Vạn Tuế ra lại cũng coi như một chuyện tốt, cho nên chỉ là mở miệng ngăn trở một chút. Dung cùng bị Lương Cửu Công ngăn ở ngoài điện, ngươi thật to gan. Vạn Tuế gia hiện giờ đang ở thương nghị quân cơ chuyện quan trọng, ngươi một cái nho nhỏ cung nữ có mấy cái đầu. Lương Cửu Công xưa nay nghiêm khắc, hành sự sấm rền gió cuốn, này hậu cung bên trong không có nô tài không sợ hắn. Dung cùng ngước mắt, chẳng những không sợ lại vẫn la lớn. Hoàng hậu nương nương tánh mạng đe dọa, thỉnh Vạn Tuế ra đi bồi nương nương. Thanh âm rất lớn, nội điện nguyên bản tranh chấp không dưới các đại thần đều không hẹn mà cùng dừng. Nạp Lan Dung nhược một mình một người đứng ở góc chung, nghe thế thanh âm không khỏi tâm sinh tò mò. Hậu cung bên trong, còn có nô tài dám ở Khang Hy ra trước mặt như vậy tùy ý làm vậy. Khang Hy sắc mặt ngưng trọng, liếc liếc mắt một cái đứng ở một bên thái giám Ngụy Châu. Khởi bẩm Vạn Tuế ra, hoàng hậu nương nương thật là hôm nay sinh sản, có lẽ là thật sự ra chuyện gì. Ngụy Châu luôn luôn mềm lòng, cùng Lương Cửu Công hoàn toàn tương phản. Hoàng thượng, nếu hoàng hậu nương nương có việc, kia hôm nay việc. Hôm nay nguyên là ở thảo luận tấn công chuẩn cắt nhĩ một chuyện, ngày gần đây biên cảnh xung đột tấn phát, cho nên Khang Hy rất là đau đầu. Lần này bị đánh gãy, tự nhiên trong lòng khó chịu. Têu nàng tiến vào. Khang Hy đôi mắt thâm thúy, nhìn không ra cảm xúc. Dạ. Ngụy Châu thở dài, trong lòng chỉ nói này tiểu cung nữ đại khái là mất mạng. Dung Hòa Thuận Quang đi phía trước đi, tuy nói chủ điện nội ánh nến thật mạnh, lại không biết vì sao hung ác nham hiểm phi thường. Nàng ống quần hơi ướt nước mưa theo nhỏ giọt, ở kia gạch phía trên chạy dài chạy vào khe đất bên trong. Đây là Dung cùng lần thứ hai nhìn thấy Khang Hy, đế vương thần sắc ngưng trọng đỉnh đầu cư nhiên không có bất luận cái gì văn tự. Mà ở nàng đánh giá Khang Hy thời điểm, Khang Hy đồng dạng cũng ở đánh giá nàng. Một trương thực sạch sẽ chứng ngưỡng mặt, hai tròng mắt ôn hòa lại không nhút nhát, tóc bởi vì mưa gió hỗn độn chút, kia tóc mai ướt rầm rề dán ở gương mặt hai sườn, lại có vài phần yếu ớt ý vị. Lưu ly dễ thoái, bản chất lại cứng rắn, nữ tử này cũng là như thế. Hoàng hậu kêu ngươi tới. Khang Hy thấp giọng dò hỏi, mặt mày trầm xuống, ngữ khí không tốt. Hoàng hậu nương nương hy vọng có thể thấy Vạn Tuế ra một mặt. Chờ chấm vội xong triều chính tự nhiên sẽ đi thấy nàng, ngươi như vậy đại náo Càn Thành cung hay là cũng là hoàng hậu ý tứ. Hồi bẩm Vạn Tuế ra, là nô tỳ chính mình ý tứ. Dung cùng lấy hết can đảm ngước mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Khang Hy. Vậy ngươi cũng biết hậu quả. Khang Hy híp lại hai tròng mắt, trong lúc nhất thời cũng không biết này nô tài rốt cuộc là quá mức trung tâm vẫn là quá mức vụ về. Nô tỳ chỉ biết hoàng hậu nương nương hiện giờ tánh mạng đe dọa, một lòng chỉ nghĩ thấy Vạn Tuế gia. Vạn Tuế gia quốc vụ bận rộn, nhiên hoàng hậu nương nương phượng thể lại cũng là việc lớn nước nhà, huống chi nương nương đã sinh hạ lần nhi, Vạn Tuế gia chẳng lẽ liền không nghĩ đi xem một cái sao? Dung cùng không tiêu ngạo không xiểm định, ngón tay tuy rằng ở run rẩy, nói chuyện lại trật tự rõ ràng. Tánh mạng đe dọa. Khang Hy hiển nhiên là có chút lo lắng ý tứ, thân mình hơi chút đi phía trước khuynh khuynh. Thái y kia luôn luôn đều nói hoàng hậu này một thai cực kỳ an ổn, hiện giờ như thế nào tánh mạng đe dọa. Nô tỳ liền tính là có gan tẩy trời cũng không dám lừa gạt Vạn Tuế ra. Dung cùng gật đầu, hai tròng mắt kiên nghị. Khang Hy nhìn liếc mắt một cái Ngụy Châu, người sau đi lên trước tới. Hôm nay buổi tối lôi điện đại tác phẩm, Khôn Ninh cung bên kia sáng sớm liền có không ít cung nữ lại đây thông truyền. Như thế nào không còn sớm chút nói cho chấm? Khang Hy lạnh giọng hỏi lại, Ngụy Châu rụt rụt cổ. Vạn Tuế ra ở thương nghị triều chính, bọn nô tài không dám quấy rầy. Vạn Tuế ra hiện giờ quan trọng vẫn là chạy nhanh đi Khôn Ninh cung, còn lại sự tình trước không cần truy cứu. Dung cùng vội vàng nhắc nhở nói, Khang Hy gật đầu, ngay sau đó liền vội vội vàng hướng ngoài điện đi đến. Ai ra Vạn Tuế ra ngại như thế nào ra tới, kia nha đầu chết tiệt kia nô tài như thế nào đều quản không được. Lương Cửu Công rất là kinh ngạc nhìn đi ra môn Khang Hy, không lưng nịnh nọt cười cười. Khang Hy liếc mắt nhìn hắn, tất nhiên là đối hắn bất mãn. Ngay sau đó hắn cũng thuận thế thấy được canh dự ở một bên nôn nóng không thôi Thanh Thu, đi trước Khôn Ninh cung. Dạ, bãi giá Khôn Ninh cung. Lương Cửu Công trong lòng thấp thỏm một trận, trên mặt lại không hiện, mọi người vội vội vàng vàng hướng Khôn Ninh cung đi. Dung cùng cũng đi theo chạy ra tới, lúc này mới phát hiện Thanh Thu cầm nàng dù đi rồi. Ngửa đầu nhìn ngoài điện mưa to tầm tã, lại nghe được phía sau tiếng bước chân. Nàng biết là những cái đó các đại thần muốn ra tới, cho nên chạy nhanh trốn đến một bên. Mắt nhìn các đại thần từng người bung dù rời đi, Dung cùng che môi đánh cái hắt xì. Hành lang hạ ánh đèn lờ mờ, nàng mới vừa đánh xong hắt xì trong tầm tay liền truyền đạt một phương khăn tay. Ngẩng đầu xem qua đi, lại là Nạp Lan Dung Nhược. Dung cùng ở trung nhị thời kỳ một lần đem Nạp Lan Dung Nhược tôn sùng là thần minh, hắn mỗi một đầu thơ từ cơ hồ đều có thể đọc lầu lầu. Cho dù là ở làm xã suốt mấy năm, nàng thả lỏng phương pháp cũng một lần là sao chép những cái đó ai huyền thơ tử. Cho nên nhìn Nạp Lan Dung Nhược liền như vậy thong thả ung dung đứng ở chính mình trước mặt, Dung cùng rất khó bình tĩnh thong dong đối mặt. Làm sao vậy? Vừa mới đối mặt hoàng thượng đều như vậy chấn định, hiện giờ là ở phía sau sợ. Nạp Lan Dung Nhược trong mắt thế nhưng hiện lên một tia hài hước quang, đúng rồi, hiện tại hắn bất quá còn chỉ là một vị 18 tuổi thiếu niên, còn chưa từng viết ra những cái đó gọi người thấy chi rơi lệ thê mị chi tử. Nô tỳ không có, đa tạ Nạp Lan công tử. Dung cùng cười cười, duỗi tay tiếp nhận Nạp Lan trong tay khăn. Ngươi rất có gan dạ sáng suốt, cũng thực trung tâm. Nạp Lan Dung Nhược thưởng thức đánh giá nàng, ngay sau đó ý bảo bên người gã sai vật cho nàng một thanh rủ. Lần trước đèn lồng nô tỳ còn không có trả lại. Hảo sinh thu, lần sau trả lại cho ta là được. Hiện giờ sắc trời không còn sớm, trở về nhưng đừng lại lạc đường. Nạp Lan Dung Nhược nhẹ giọng phân phó xong, liền xoay người mang theo gã sai vật đi rồi. Dung cùng ngốc ngốc nhìn Nạp Lan Dung Nhược rời đi, không tự chủ được giơ lên khóe môi. Khôn Ninh cung nội, Khang Hy đuổi tới thời điểm, Hách Xá Ly đã là nói không ra lời. Lần này sản tử đối nàng hao tổn cực đại, hơn nữa khí huyết hai hư, đã là hấp hối hết sức. Nàng nguyên bản đã tuyệt vọng nhắm lại hai mắt, lại ở nghe được Khang Hy trong lúc nói chuyện gian nan mở mắt. Khang Hy hai tròng mắt nội thế nhưng ẩn ẩn có chút lệ quang, cái này kêu Hách Xá Ly rất là kinh ngạc. Thành thân mấy chục tái, nàng đế vương trước nay đều là buồn vui không được với sắc, trừ ra quốc sự ở ngoài lại vô năng kêu hắn nhớ mong người. Ngay cả lúc trước trưởng tử chết non, hắn cũng vẫn chưa từng có nửa phần cảm xúc dao động. Chính là giờ phút này Khang Hy cư nhiên nhìn qua giống như muốn khóc giống nhau, Hách Xá Ly gian nan rỗi tay muốn đi sờ Khang Hy tay, lại không có sức lực. Khang Hy lẳng lặng nhìn nàng, nghe bên thai thái y y nói cái gì hoàng hậu nương nương dòng huyết không ngừng tánh mạng du có nói. Bất quá nửa nén hương công phu, Hách Xá Ly trung quy vẫn là không có dắt đến Khang Hy tay liền đột một mất. Vạn tuế ra nén bi thương. Mọi người quỳ xuống đất không dậy nổi, trong lúc nhất thời tiếng khóc đại tác phẩm. Chỉ có Khang Hy không nói một lời. Hắn chuyển mắt nhìn về phía bà Vũ trong tay ôm nhị A-ca. Cho chấm ôm một cái. Đúng vậy. Hai tử bị giao cho trên tay hắn, tươi sống mà có lực lượng, Khang Hy mày nhíu lại, thấp giọng nói. Phần 3. Chấm sẽ hảo hảo nuôi nâng chúng ta hài tử. Hắn nói rất nhỏ thanh, hai tử lại giống như nghe hiểu giống nhau hê hê a a phụ họa hai câu. Dung cùng đi đến Khôn Ninh cung cửa thời điểm liền nghe được hai tiếng nổ lớn, nàng đem dù bông, đi theo đại gia cùng nhau quỳ trên mặt đất. Khang Hy bước chân thong thả. Vị này luôn luôn tự hạn chế thanh lãnh đế vương lần đầu lộ ra như vậy cô đơn biểu tình. Dung cùng ở trên đầu của hắn chỉ có thấy bốn chữ, hay nấy khó làm. Bất quá cũng may, nàng giúp Khang Hy gặp được Hách Xá Ly hoàng hậu cuối cùng một mặt. Tin tưởng tại đây lúc sau, nàng tại hậu cung nhật tử sẽ hảo quá rất nhiều. 3003 chương tấn chức phụng trà cung nữ. Đại thanh hậu cung chung, các chủ tử nếu là ly thế, bọn nô tài phần lớn đều sẽ bị phân phối đi làm việc nặng khổ sai. Ở trong cung hơi có chút nhân mạch còn có thể đủ chính mình nghĩ biện pháp điều động, nhưng mà giống Dung cùng loại này không chấp mắt tiểu cung nữ liền chỉ còn lại có đi làm thô sử cung nữ này một cái lộ. Cho nên Dung cùng vừa mới đánh bạo ban đêm xông vào Càn Thanh Cung, nghĩ vì chính mình bắt một bác đường ra. Bất quá đại để là bởi vì gặp mưa, nàng từ đêm đó bắt đầu liền cảm nhiễm phong hàn, trong lúc nhất thời thế nhưng nghiêm trọng lên, chỉ có thể nằm trên giường không dậy nổi. Hách Xá Ly Hoàng hậu ta nghi rằng có gần một tháng. Tại đây trong lúc cũng chỉ có nếu Ly mỗi ngày đều nguyện ý chiếu cố Dung Cùng. Chẳng qua Dung Cùng nhìn đến ra tới nếu Ly rất là sốt ruột, nàng không có tiền đi lấy lòng đường ra. Cái này cho ngươi đi. Chờ Dung Cùng hơi chút có thể đứng dậy thời điểm, nàng liền khom lưng đem chính mình tích cóp mấy chục lượng bạc đều cho nếu Ly. Nếu Ly thực giật mình nhìn nàng, ngươi cũng muốn chừa chút tiền cho chính mình đường đi nha. Không cần, trong lòng ta đã sớm đã tính toán hảo. Dung Cùng cười lắc đầu. Này đó tiền coi như làm là mấy ngày nay cảm tạ nếu Ly chiếu cố. Nàng luôn luôn không thích thiếu nhân tình, huống chi này đó bạc chính mình cũng đích sắc không dùng được. Ngươi tưởng hảo đi đâu sao? Nếu Ly thử tính hỏi, Dung cùng theo bản năng liếc mắt một cái nếu Ly đỉnh đầu, nàng cũng không ác ý. Ân, chờ ngày sau ngươi liền đã biết. Nếu Ly nhếch môi, ngoài miệng tuy rằng nói không quan trọng, nhưng nàng trong lòng lại có chút bất mãn. Dung cùng cười cười ngay sau đó nhắm lại hai mắt. Có đôi khi cảm thấy cái này bàn tay vàng cũng quái mệt, luôn là có thể nhìn đến nhất chân thật một mặt, thật sự gọi người khổ sở. Ta nghi sau khi chấm dứt, Khôn Ninh cung cũng không hơn phân nửa. Đại đa số bọn nô tài đều tìm kiếm đời kế tiếp chủ tử kia, nếu Ly cũng cầm tiền tìm được rồi phương pháp, đi Huệ Tần chỗ làm nhị đẳng cung nữ. Huệ Tần mại ô lạp na lạp thị, Khang Hy 9 năm sinh có một tử lại với 2 tuổi chết non, từ nay về sau chưa từng lại có thai. Làm người là cực kỳ ôn hòa dày rộng. Nếu Ly có thể đi nơi đó cũng coi như được với một cái hảo đường ra. Đến nội dung cùng, thân mình cũng cuối cùng là nghỉ ngơi hảo. Ngày nọ Ngụy Châu người đưa tới không ít ban thưởng, đều là Khang Hy ra chính miệng thưởng. Kia tiểu thái dám tặng đồ vật nguyên muốn chạy, lại bị dung cùng dỗi tay giữ chặt. Vị này công công, có không làm phiền ngài giúp nô tỷ cấp Ngụy công công mang câu nói. Tỷ tỷ muốn nói cái gì, nô tài nhất định đưa tới. Càn Thanh cung Ngụy Châu nghe xong dung cùng nói, trong lúc nhất thời dương môi cười. Nha đầu này nhưng thật ra thông tuệ khẩn. Sư phó muốn giúp nàng sao? Ngụy Châu liếc liếc mắt một cái đứng bên ngoài đầu tác vai tác phúc lương cựu công, tùy tay đem chính mình phất trần nâng nâng. Vạn Tuế ra bên người vốn là thiếu một cái thông minh săn sóc phụng trà cung nữ, hiện giờ đã có chọn người thích hợp tạp ra cũng không có không cần đạo lý. Hùng chi tổng không thể luôn kêu bên ngoài áp quá chúng ta một đầu đi. Khang Hy bên người này hai cái đại thái giám đều là đi theo Vạn Tuế ra cùng lớn lên, hai người có thể nói là Khang Hy phụ tá đắc lực. Nhưng cho dù là hàm răng đầu lưới cũng có không đối phó thời điểm, này hai người âm thầm phân cao thấp đã hồi lâu. Sư phó nói chính là, dung cùng thông minh, nếu tuyển Ngụy Châu làm chỗ dựa, tới Càn Thanh cung liền cũng là nước chảy thành sông sự. Dung cùng không muốn làm nô tài vẫn luôn hầu hạ người, chỉ là hiện giờ vô pháp từ tử cấm thành thoát thân, kia tự nhiên liền phải cho chính mình tìm một cái nhẹ nhàng nhất sai sự. Khang Hy bên người phụng trà cung nữ, mỗi ngày sở làm bất quá đó là pha trà đổ nước, nhiều nhất nghiền nát cái chản giấy. So với từ trước những cái đó cọ cọ rửa rửa, đó là lại nhẹ nhàng bất quá. Hùng chi Khang Hy ra mỗi khi cùng các đại thần thương nghị triều chính, đó là các nàng lười nhác thời điểm. Khang Hy bên người phụng trà cung nữ tổng cộng có 4 vị, trong đó dẫn đầu tên là Hoa Khê, mọi người đều tôn xưng nàng vì cô ước chừng 25 tuổi tả hữu. Còn lại hai cái tiểu nhân cùng dung cùng không sai biệt lắm 17-18 tuổi tuổi tác, một cái kêu Bạch Hoa tính tình trầm ổn hào phóng, một cái kêu Tử Nghi hơi khiêu thoát chút. Ngày này các nàng ba cái ghé vào chắc phòng nói chuyện phiếm, chỉ có Hoa Khê một người ở chủ điện. Dung cùng muội muội như vậy xinh đẹp, xuất thân cũng không thấp, như thế nào thành cung nữ? Tử Nghi lơ đãng hỏi, nàng đỉnh đầu cũng là sạch sẽ, không có bên tâm tư. Không nhớ rõ. Dung cùng nói thật là lời nói thật, nàng cũng không nhớ rõ nguyên thân lúc trước vì sao không có nhập hoàng thượng coi trọng. Tử Nghi nhẹ giọng di một chút, nàng không tin Dung cùng theo như lời. Dung cùng cũng chỉ hảo đạm nhiên cười chi. Đối với đồng sự tự nhiên là mặt mũi thượng không có trở ngại liền hảo. Hôm nay Vạn Tuế ra giống như nổi trận lôi đình tới, Hoa Khê cô như vậy vẫn còn không có trở về, nên không phải là đã xảy ra chuyện đi. Bạch Hoa lại có chút lo lắng nhìn ngoài cửa sổ, ở chỗ này nghe không được chủ điện thanh âm, nhưng mà thường lui tới cái này điểm Hoa Khê hẳn là đều đã trở lại mới là. Vừa lúc này trà bánh cũng muốn đoan qua đi, ta đi thôi. Thứ Nghi thấp giọng nói, lại bị Bạch Hoa ngăn lại. Người hôm nay trang điểm có chút diễm. Ta sợ Vạn Tuế ra thấy ngươi không cao hứng, ta nơi này lại chờ cha đâu. Bạch Hoa do dự mà, ngay sau đó ngượng ngùng nhìn về phía Dung Cùng. Ta đi thôi. Dung Cùng hiểu ý, bưng lên những cái đó trả bánh đứng dậy đi ra ngoài. Chờ nàng ra cửa, Từ Nghi vừa mới khó hiểu lôi kéo Bạch Hoa ống tay áo. Tỷ tỷ vì sao đơn kêu nàng đi. Nàng không muốn cùng chúng ta thổ lộ tình cảm, bởi vì nàng là Ngụy Châu công công người. Như vậy khó giải quyết sai sự, tự nhiên muốn kêu nàng đi làm. Ngươi ngày sau cũng không cần người nào đều như vậy thân thiện, tiểu tâm bị người bán cũng không biết. Thứ Nghi ra thế hảo, ngày thường cũng không có gì tâm nhãn. Nàng cái hiểu cái không gật đầu. Lại nói Dung cùng bưng trà bánh hướng chính điện đi, còn chưa tới cửa liền nghe được có người xin tha. Nàng nhíu mày, dừng lại bước chân thuận theo đứng ở một bên. Bên trong là hộ bộ quan lại đang ở bởi vì chuẩn cách người quân lương một chuyện thỉnh tội, thô sơ giản lược nghe một chút, hẳn là chính là tham ô việc. Khang Hy xưa nay trị quốc thanh liêm. Ngự hạ cũng đều là lôi đình thủ đoạn. Kia quan viên khóc thiên thường địa, cuối cùng vẫn là bị thị vệ kéo đi xuống. Ấn luật đương trảm, hắn cho dù là nhiều năm lão thần cũng vô pháp ngoại lệ. Chờ kia quan viên bị kéo sau khi ra ngoài, Khang Hy vừa mới lạnh lùng nói. Nước trà lạnh. Hoa Khê sắc mặt phát khẩn, nô tỳ lập tức đi đổi. Ở chấm bên người, phụng trà bực này việc nhỏ đều như vậy chấm trễ, chấm muốn ngươi gì dùng. Khang Hy cơn giận còn sót lại chưa tiêu, liếc Hoa Khê liếc mắt một cái. Hoa Khê đầu gối tức khắc nhún ra, là nô tỳ sai. Khởi bẩm Vạn Tuế ra, nước trà điểm tâm tới. Dung cùng thấy thế, lập tức đi vào. Nàng thanh âm nghe tới rất là quen thuộc, Khang Hy nhấp môi, ngước mắt nhìn về phía nàng. Là ngươi. Quả nhiên Khang Hy đối nàng còn có ấn tượng. Nô tỳ tham kiến Vạn Tuế ra, đây là cô lúc trước liền kêu nô tỳ chuẩn bị tốt trà bánh. Dung cùng vội vàng quỳ xuống đất, cao giọng trả lời nói. Hoa Khê thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng may có Dung cùng cứu mạng. Nếu không nàng hôm nay không tránh được một đốn trách phạt. Phóng đi. Hoa Khê đi lên trước, thong dong cùng trong tay tiếp nhận trà bánh, thật cẩn thận phóng tới Khang Hy bàn thượng. Khang Hy ánh mắt nhưng vẫn ở Dung cùng trên người, ngươi chính là ngày ấy năn nỉ chấm đi gặp hoàng hậu cung nữ. Hồi bẩm Vạn Tuế ra, đúng là nô tỳ. Dung cùng gật đầu, quả nhiên Khang Hy sẽ không quên kia sự kiện. Gọi là gì? Khang Hy nhấp môi, nhớ tới nếu là ngày ấy không có này nô tài, có lẽ hắn liền không thấy được hoàng hậu cuối cùng một mặt. Nô tỳ kêu Ô Nhã Dung cùng. Ân, đi xuống đi. Làm Dung cùng ngoại ý muốn chính là, Khang Hy cũng không có nói mặt khác nói. Nhìn qua cũng không có muốn ngợi khen ý tứ, Dung cùng nhấp môi, nàng thuật độc tâm cũng nhìn không ra cái gì. Giờ phút này ở Khang Hy trong lòng, đầy bụng đều nghĩ chuẩn cách người chiến sự. Nô tỳ cáo lui. Dung cùng chỉ phải gật đầu, đứng dậy đi rồi. Chờ Hoa Khê trở về lúc sau, nàng đầu tiên là dặn dạy Bạch Hoa cùng Từ Nghi hai cái. Rốt cuộc này trà bánh là sáng sớm liền nội dung chính quá khứ, từ trước đều là Hoa Khê đưa xong lúc sau trở về phân phó các nàng hai cái. Không nghĩ tới hôm nay có một chút sự chậm trễ, các nàng cư nhiên liền lầm canh giờ. Bạch Hoa cùng Từ Nghi tuy rằng trên mặt ngoan ngoãn nghe khuyên, trong lòng lại khó tránh khỏi bất mãn. Dung cùng liếc liếc mắt một cái nàng hai đỉnh đầu, Từ Nghi còn tính bình tĩnh, Bạch Hoa liền kém muốn đánh chính mình. Dung cùng không khỏi rụt rụt cổ, đem chính mình trên người xiêm y thì hợp lại càng khẩn chút. Chờ các nàng từng người trở lại chính mình phòng ngủ, Hoa Khê lại cố ý tặng một chản tổ yến lại đây cấp Dung cùng. Hoa Khê ở Khang Hy bên người hầu hạ 13 năm, cũng coi như là tư lịch thâm hậu. Cho nên có này đó tinh quý đồ vật cũng không hiếm lạ, chẳng qua từ trước nàng đều chưa từng đã cho người khác, hôm nay nhưng thật ra lần đầu. Cô khách khí, chúng ta bốn cái vốn chính là cùng Vinh Hoa chung tổn hại. Nếu cô là tội, ta cũng tự nhiên là muốn ăn trượng hình. Dung cùng biết Hoa Khê là nhân tình, cho nên ngoài miệng nói được cực kỳ thẳng thắn thành khẩn. Ngươi là cái minh bạch người, này cũng khó trách Vạn Tuế ra khác mắt thấy ngươi. Hoa Khê cười cười, so với nịnh hót lời nói tới, nàng sắc càng thích loại này trực tiếp nói chuyện phương thức. Cô là ý gì? Đánh ngày mai dậy sớm gian nước trà hầu hạ liền từ ngươi tới phụ trách, ngày mai cần phải dậy sớm chút. Vạn Tuế ra yêu nhất trà Xuân Long tỉnh ta đã cho ngươi quá trà. Ngày mai hỏa hậu nhưng nhất định phải nắm giữ hảo. Hoa Khê thấp giọng nói, như thế kêu Dung cùng bất ngờ. Ban ngày Khang Hy vẫn chưa đối chính mình từng có nhiều chú ý cùng ngôn ngữ A. Ngươi là tiên hoàng hậu trong cung người xưa, lại giúp Vạn Tuế ra. Đồng lộc của ngươi từ dưới nguyệt khởi liền cùng ta giống nhau, đây đều là Vạn Tuế ra ân điển, ngày mai nhớ rõ đi tạ ơn. Hoa Khê cô đồng lộc là bọn họ ba cái gấp hai, mỗi tháng chừng 20 lượng. Dung cùng nhấp môi. Trăm triệu không nghĩ tới Khang Hy lại là như vậy một cái mặt lãnh tâm nhiệt nhân vật. Nô tỳ đã biết, đà tạ cô. Nàng nhẹ nhàng gật đầu. Hoa Khê lại hàn huyên vài câu liền rời đi, chỉ để lại Dung cùng một người đối với trên bản tổ hiến xuất thần. Dậy sớm phụng trà liền chỉ có nàng một người ở Khang Hy bên cạnh người, gần vua như gần cọp, nói câu thật sự lời nói, Dung cùng là rất là thấp thỏm. Cho nên cho dù là ăn một chản tổ hiến, ngày kế nàng sắc mặt cũng mắt thường có thể thấy được không tốt. Thật sự là buổi tối lăn qua lộn lại không ngủ tốt duyên cớ, Khang Hy liếc nàng liếc mắt một cái. Vạn Tuế ra làm sao vậy? Chính là nô tỳ pha trà không tốt. Dung cùng theo bản năng hỏi. Khang Hy lắc đầu, ngươi nếu là thân mình còn không có hảo toàn, đại nhưng lại nghỉ tạm mấy ngày. Nô tỳ thân mình đã là hảo, đa tạ Vạn Tuế ra quan tâm. Chấm không phải quan tâm ngươi, chỉ là ngươi như vậy tiểu tụy chấm không thích. Khang Hy lắc đầu, kia Trương Tuấn Lãng cao lãnh trên mặt phương rõ ràng viết hai chữ, ghét bỏ. Dung cùng yên lặng nuốt một hơi, thật là vô ngữ. Phần 4. 4004 chương bát ta dơ đồ vật. Dung cùng thấp giọng nói, Vạn Tuế ra chỉ uống nô tỳ trà, không xem nô tỳ là được. Khang Hy cười lạnh một tiếng, Dung cùng là cái thứ nhất dám tranh luận nô tài. Chấm này đôi mắt đảo phải nghe người phái đi. Dung cùng nhìn về phía Khang Hy đỉnh đầu, biết được hắn chỉ là hư trương thanh thế, vẫn chưa thật sự tức giận, ngay sau đó thở dài nhẹ nhõm một hơi nhẹ giọng nói. Vạn Tuế ra ở tuyển dụng trị quốc chi tài khi, tự nhiên cũng là trước xem này năng lực tài trí, đều không phải là xem hắn khuôn mặt. Nô tỳ chỉ là Vạn Tuế ra bên người phụng trà cung nữ đều không phải là hậu cung phi tần, ngày thường chỉ cần chuyên nghiên với trà nghệ, không rảnh bận tâm mặt khác. Nàng từ từ kể ra không tiêu ngạo không xiểm định, nhưng thật ra kêu Khang Hy nhiều vài phần hứng thú. Ngươi này tiểu cung nữ nhưng thật ra rất có gan dạ sáng suốt, này cha đích sắc không tồi, đứng lên đi. Khang Hy vốn là không tưởng thật sự khó xử nàng. Cho nên giơ tay thấp giọng nói. Dung cùng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đứng dậy tiếp tục châm trà. Lâm chiều lúc sau Khang Hy là bận rộn nhất, hắn trong tầm tay sổ con đôi đến sơn giống nhau cao. Khang Hy yêu cầu độ cao chuyên chú, cho nên sở uống đều là trà đặc, một ly tiếp theo một ly dùng để nâng cao tinh thần. Cho nên Dung cùng cũng đi theo vội lên, không chỉ có muốn pha trà, còn muốn nghiền nát. Thủ đoạn đều đau nhức, lại xem Khang Hy, nhưng thật ra không có chút nào ủ rũ. Dung cùng cảm thán Khang Hy đại đế quả thực không phải người bình thường. Nhưng mà Dung cùng không biết, Khang Hy cũng đồng dạng ở xem kỹ nàng. Nũng nịu một cái cô nương, làm khởi sự tới lại là như vậy nhanh nhẹn, đâu vào đấy. Nay cũng đồng dạng kêu Khang Hy cảm thấy ngoài ý muốn, chờ đến Dung Cùng rời đi sau, Ngụy Châu làm bộ vô tình cảm thán một câu. Nay Dung Cùng cô nương nhưng thật ra có khả năng, bất quá vừa tới Cản Thành Cung liền có thể cùng Hoa Khê giống nhau lão luyện. Khang Hy gật đầu, ngay sau đó ngước mắt nhìn về phía Ngụy Châu. Nàng từ trước không phải ở Khôn Ninh Cung làm việc, như thế nào tới rồi Cản Thành Cung này? Là nô tài nhìn nàng có khả năng, cho nên tuyển lại đây. Ngụy Châu vội vàng tranh công. Khang Hy vừa lòng gật đầu, chuyện này làm tốt lắm, Ô Nhã Thị đích xác muốn so mặt khác hai cái có khả năng đến nhiều. Ngụy Châu vui vẻ ra mặt, liền biết Dung Cùng này tiểu nha đầu không phải người bình thường, hiện giờ cũng coi như là song thắng. Người sai sự làm tốt lắm, vừa vặn nội vụ phủ tổng quản vị trí cũng có rảnh thiếu, người được chọn liền giao cho ngươi tới định đi. Nay nội vụ phủ tổng quản ở Hách Xá Lý Hoàng Hậu ta nghi là lúc ra đường rẽ, tuy nói chỉ là một chuyện nhỏ, lại vẫn là bị Khang Hy phế đi. Vị trí này chính là một cái đại công việc béo bở, từ trước tổng quản bị hủy bỏ lúc sau, nhiều mặt thế lực toàn như hổ rình mồi. Đặc biệt là Ngụy Châu cùng Lương Cửu Công, đã trong tối ngoài sáng đoạt lấy rất nhiều lần. Hiện giờ Ngụy Châu được cái này tiện nghi, trong lúc nhất thời vênh váo tự đắc, lập tức chạy tới Lương Cửu Công nơi đó khoe ra một phen. Bọn họ hai người một cái chủ ngoại một cái chủ nội, theo lý mà nói này nội vụ phủ tổng quản người được chọn sai sự là lạc không đến Ngụy Châu trên đầu. Lương Cửu Công nhíu mày, lập tức hiểu được này Dung Cùng đều không phải là thiện tra. Là đêm hắn liền gọi tới Bạch Hoa, cùng nàng nói lợi hại quan hệ. Bạch Hoa xưa nay thực nghe Lương Cửu Công nói, cũng là kêu hắn một tiếng cha nuôi. Nàng vốn là bởi vì Dung Cùng ra nổi bật không thích, hiện giờ được cha nuôi chỉ thị, tự nhiên càng thêm không kiêng nể gì lên. Cho nên Dung Cùng mới vừa về phòng, liền nhìn thấy chính mình kia một giường chăn xối dơ đổ vật đệm chăn. Hiện giờ đúng là hè nóng bức, mùi lạ khó nhịn. Nàng nhíu mày, xoay người liền đi tìm Hoa Khê. Kia đổ vật thật sự là quá xú, Hoa Khê cũng chỉ là rất xa nhìn thoáng qua liền nhanh chóng đi ra cửa phòng. Ngươi này giường hôm nay đại khái là ngủ không được, nhưng này Cản Thanh Cung cũng không có nhàn rỗi nhà ở như vậy đi, ta cho ngươi một giường chăn đệm ngươi liền ở trong phòng tùy tiện đối phó đối phó. Chính là cô, chẳng lẽ này ở ta trên giường bắt dơ đổ vật người liền không tra xét sao? Dung Cùng nhíu mày, Hoa Khê ý tứ là muốn một sự nhịn chín sự lành. Hoa Khê cười cười, cặp kia ôn nhu điểm tĩnh trên mặt là rèn luyện nhiều năm lão thành. Ngươi không có chứng cứ đó là tìm được người lại có thể như thế nào? Tại đây trong cung mũi nhọn lộ ra ngoài bị nhằm vào hết sức bình thường, ngươi ngày mai còn muốn dậy sớm hầu hạ hoàng thượng, vẫn là không cần phí này đó tâm tư. Dung Cùng còn chuẩn bị cái cọ, nhưng mà Hoa Khê lại trực tiếp xoay người đi rồi, không có cho nàng nói chuyện cơ hội. Ngay sau đó Tử Nghi liền phụng Hoa Khê ý tứ ôm tới một giường chăn đệm, kia đệm chăn nghe đi lên liền có một cổ mùi mốc, hẳn là thật lâu vô dụng quá. Ngươi như thế nào gặp gỡ như vậy sự? Tử Nghi thấp giọng nói, thập phần nhiệt tâm mau chàng giúp Dung Cùng đem chăn phô hảo. Ngay sau đó nàng lại giúp Dung Cùng cùng nhau đem kia bị làm dơ chăn đệm giường ôm đi ra ngoài, liền ở nàng chuẩn bị vứt bỏ thời điểm, Dung Cùng duỗi tay giữ nàng lại. Làm sao vậy? Ngươi biết chuyện này là ai làm sao? Dung Cùng thấp giọng hỏi, Tử Nghi túi đầu ánh mắt trốn tránh. Ta không biết. Nhưng nàng không biết, Dung Cùng có thể nhìn thấu nhân tâm. Tử Nghi biết là người phương nào việc làm, mà nàng cũng là vì ấy nấy cho nên mới sẽ như vậy hỗ trợ. Nàng không có ý xấu, Dung Cùng buông ra tay. Ân, kia hôm nay vất vả ngươi. Tử Nghi nhếch môi, nhẹ giọng nói. Không có việc gì, quá mấy ngày nội vụ phủ liền sẽ cấp chúng ta đưa mùa hè đệm chăn. Hoặc là ngươi lấy chút bạc đi mua cũng là có thể, đến lúc đó ta mang ngươi đi tìm người. Dung Cùng lại lắc đầu, bên môi mang theo một tia trào phúng ý cười. Người khác làm sai sự, vì sao phải ta tới gánh vác hậu quả? Ngươi tính toán như thế nào làm? Tử Nghi thật cẩn thận nuốt hạ nước miếng, khó hiểu hỏi. Còn không có tưởng hảo. Nhưng ta Ô Nhã Dung Cùng tóm lại không phải cái gì dễ khi dễ người. Dung Cùng cười cười, mọi việc đều phải chú ý một cái công bằng công chính. Quả quyết không có bị khi dễ, còn nén giận đạo lý. Dung Cùng muội muội, ngươi là đã biết là ai làm sao. Thứ nghi trung quy vẫn là không quá thông minh. Không biết, hảo ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Mấy thứ này ta chính mình tới ném liền hảo. Dung Cùng cười lắc lắc đầu, đối Tử Nghi còn xem như ôn hòa. Tử Nghi lưu luyến mỗi bước đi đi rồi. Này tiểu cô nương trong lòng thấp thỏm, mới vừa trở về liền lập tức đem Dung Cùng hành động một năm một mười nói cho Bạch Hoa. So sánh với Tử Nghi lo lắng hãi hùng, Bạch Hoa có vẻ đắc ý nhiều. Cha nuôi nếu đều bày mưu đặc kế, chúng ta còn có cái gì sợ quá. Húng chi nàng lại không có chứng cứ nói là ta bác, như thế nào còn có thể tìm ta tính sổ đâu. Bạch Hoa duỗi tay sờ sờ Tử Nghi khuôn mặt nhỏ, nhẹ giọng nói. Nhìn ngươi sợ tới mức cùng cái gì dường như, nàng một cái nho nhỏ cung nữ có thể làm cái gì nha. Thật sự không có việc gì sao? Không có việc gì yên tâm đi, sớm chút ngủ. Bạch Hoa Mỹ tư tư đem Lương Cửu Công cho nàng phục linh xương cầm lấy một ít ở trên mặt xoa xoa, này giúp cha nuôi làm việc ra chính là hảo. Dung cùng cả đêm đều không có ngủ ngon, sáng sớm hôm sau sắc mặt cũng kém rất nhiều. Các cung nữ tô son điểm phấn không ít, vì thế Dung cùng dậy thật sớm, chạy tới nếu cách này mượn một ít. Nếu Ly Nguyên Bản còn thực hâm mộ Dung cùng tìm một cái tốt như vậy sai sự, nhưng mà hiện giờ nhìn thấy Dung cùng như vậy, không khỏi kinh ngạc đồng thời mang theo vài phần may mắn. Càn Thanh Cung sai sự thật sự có như vậy khó làm sao? Ngươi cái này sắc mặt như thế nào thành như vậy? Dung cùng lắc đầu, nàng vốn là bệnh nặng mới khỏi, hiện giờ lại liên tiếp ngủ không hảo giác, sắc mặt có thể hảo mới là lạ. Không có gì, ở Càn Thanh Cung gặp gỡ một ít phiền toái nhỏ. Nếu Ly đem son phấn mượn cho nàng, đây đều là chút không đáng giá tiền tiểu ngoạn ý, ngươi cầm đi dùng không cần còn. Cảm ơn ngươi. Dung cùng tiếp nhận những cái đó son phấn, ngay sau đó nếu Ly gọi lại nàng. Ta nghe nói ngươi hiện giờ hầu hạ Vạn Tuế gia điểm tâm sáng. Ân. Vậy ngươi khẳng định mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Vạn Tuế gia, thế nào, có phải hay không rất đẹp? Xem ra nếu Ly vẫn là không có từ bỏ làm phi tần ý niệm, một lòng nhớ thương Khang Hy. Đẹp tự nhiên là đẹp. Dung cùng cười gật gật đầu, trong lòng lại nói, so ra kém Nạp Lan công tử. Thật hâm mộ ngươi, mỗi ngày đều có thể ở Vạn Tuế gia bên người hầu hạ. Chờ nào ngày nếu là Vạn Tuế gia nhìn tới ngươi, chẳng phải là có thể bay lên cảnh cao biến Phượng Hoàng. Nếu Ly tuy nói là ở nói giỡn, lại là nàng không hơn không kém trong lòng lời nói. Lời này cũng không thể nói bừa, cung nữ chính là cung nữ, vẫn là tâm tư trầm tĩnh chút hảo. Dung cùng chạy nhanh lắc đầu, tiểu tâm thai vách mạch rừng. Ngươi hiện giờ thật sự là thay đổi. Nếu Ly nhấp môi, càng thêm cảm thấy cùng Dung cùng nói chuyện hảo không thú vị. Cho nên hai người cũng không cần phải nhiều lời nữa, Dung cùng cầm son phấn vội vã chạy về Càn Thanh Cung. Thừa dịp Khang Hy vào chiều sớm công phu họa hảo trang. Nàng hóa trang kỹ thuật cũng không tính hảo, như vậy một họa không chỉ có không có biến đẹp, ngược lại so bình thường càng kỳ quái chút. Cho nên phụng trà khi, Khang Hy liếc mắt một cái liền cảm thấy ra không đúng. Ngươi! Khang Hy muốn nói lại thôi, nay tiểu cung nữ tô son điểm phấn cũng không phải không thể, tiểu cô nương ra ra đều có lòng yêu cái đẹp. Chỉ là này Ô Nhã Dung cùng họa thật sự quá mức khó coi chút. Vạn Tuế ra làm sao vậy? Dung cùng làm bộ không hiểu ngẩng đầu nhìn về phía Khang Hy. Hai người cách thật sự gần, cho nên Khang Hy thuận tay lau đi trên mặt nàng má hồng. Khang Hy lòng bàn tay có một tầng vết chai mỏng, có Dung cùng trên mặt phát ngứa. Nàng ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ. Nay ở cổ đại tính ra thịt thân cận sao? Hảo, như vậy nhìn không như vậy xấu. Khang Hy lại thật dài thở phào nhẹ nhõm, hắn là có vài phần cưỡng bách chứng. Kia má hồng đánh thực sự biến hữu. Tiêu hắn không có biện pháp có tâm tư chuyên tâm xem sổ con. Vạn Tuế gia không hỏi nô tỳ hôm nay tại sao mặt phấn. Dung cùng có chút xấu hổ sau này lui nửa bước, nhẹ giọng nói. Ngươi hôm qua không phải nói, ngươi là tới phụng trà không phải bán mặt, chấm hỏi nhiều như vậy làm cái gì. Khang Hy cúi đầu tiếp tục phê duyệt tấu chương, trong lòng đối với Dung cùng cũng không có nhiều ít tò mò. Dung cùng đô miệng, xem ra chính mình đây là vác đá nện vào chân mình. Lúc sau hai người cũng không bên giao lưu, chờ sớm ban xong. Dung cùng liền kéo mệt mỏi thân mình trở về đi. Trên đường vừa vặn gặp phải Ngụy Châu tiểu đồ đệ tên là Tiểu Đức Tử. Tiểu Đức Tử cười vui vẻ ra mặt, cười ngâm ngâm giữ chặt Dung cùng cánh tay. Có chuyện gì sao? Sư phó của ta nghe nói tỷ tỷ đệm chăn ô huế, vừa mới ta đã ôm tân cấp tỷ tỷ thay. Kia thật là làm phiền các ngươi. Dung cùng sau khi nghe xong, mắt sáng rực lên. Sư phó nói Càn Thanh Cung thủy thâm, tỷ tỷ ngày sau nhiều lưu ý đó là, lúc này là làm tỷ tỷ chịu ủy khuất. Chịu ủy khuất. Dung cùng cười khẽ một tiếng, Khang Hy bên kia không thể thực hiện được, nàng tự nhiên còn có khác kế hoạch. Ngươi nói cho sư phó của ngươi, ta sẽ không chịu ủy khuất. Xưa nay có thù tất báo, không cần lo lắng. 5005 chương đừng ở tỷ trước mặt nháo sự. Nàng quả thực nói như vậy. Ngụy Châu nhưng thật ra rất là kinh ngạc, nha đầu này là cái cực có tâm tính. Đúng vậy, sư phó muốn hay không giúp một phen. Lần này bọn họ cũng thật sự làm quá mức. Ngụy Châu lắc đầu. Thả xem nàng chính mình như thế nào đánh trả đi, nếu muốn ở Càn Thanh Cung đứng vững gốc chân, sớm hay muộn phải trải qua như vậy một chuyến. Đúng vậy. Bạch Hoa cùng Từ Nghi hai cái ở tại một cái trong phòng, đã nhiều ngày bên ngoài thời tiết nhiệt, các nàng hai cái liền thường xuyên dùng bạc lộng chút khối băng trở về hạ nhiệt độ. Hôm nay các nàng tự nhiên cũng đồng dạng phân phó bọn hạ nhân lấy khối băng tới, những cái đó khối băng đặt ở chậu dùng cái nắp cái. Phần 5. Bạch Hoa tùy tay xốc lên cái nắp. Lại ở kia khối băng phía trên thấy được một cái xoay quanh bạc xà. Kia chân rắn có thủ đoàn thô, hẳn là đông lạnh lâu rồi duyên cớ, hành động có chút chậm chạp. Nhưng lại cũng đủ sợ tới mức hai tỷ muội liên thanh thét chói tai. Làm sao vậy, đây là làm sao vậy? Nghe thế sao lớn tiếng thét chói tai, người khác tự nhiên cũng chạy nhanh lại đây xem xét. Không xem không quan trọng, như vậy vừa thấy mọi người đều gào to lên. Trong lúc nhất thời nháo đến sôi trào, nửa cái Càn Thanh cung đều giống tạc nổi. Chỉ có Dung cùng bất động như núi, thập phần đạm nhiên ngồi ở chính mình trong phòng uống trà. Thẳng đến Bạch Hoa một chân đá văng nàng cửa phòng, nàng vừa mới buông trong tay chén trà. Tỷ tỷ làm gì vậy? Dung cùng ra vẻ ngây thơ nhìn nàng, Bạch Hoa hùng hổ đi lên trước hung hăng phiến Dung cùng một cái tát. Ngươi dám phóng độc xà hại ta. Ta ở Càn Thanh cung hầu hạ 5 năm, ngươi tính thứ gì? Dung cùng bị phiến như vậy một cái tát, như cũ duy trì trên mặt mỉm cười. Tỷ tỷ nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Ngươi còn tưởng giả ngu, kia xà rõ ràng chính là ngươi phóng. Bạch Hoa thấy Dung cùng như vậy hờ hững, tức khắc càng thêm tức giận, bàn tay lại mang theo phong huy lại đây. Chỉ là lần này không có thể như nàng mong muốn, Dung cùng một phen tún quá nàng cánh tay, mặt khác một bàn tay lại mau lại tàn nhẫn phiến trở về. Bạch Hoa bị này một cái tắt phiến lỗ thai ầm ầm vang lên, ngươi dám đánh trả. Ta cùng ngươi toàn vì phụng trà cung nữ, ngay cả cô đều không thể dễ dàng trách phạt, ngươi tính thứ gì, ta vì sao không dám đánh trả. Nói xong Dung cùng lại đánh một cái tắt trở về, này liên tiếp hai bàn tay hoàn toàn đem Bạch Hoa đánh ốc. Mấy năm nay nàng ỷ vào Lương Cửu Công quan hệ ở trong cung xưa nay là tác vai tác phúc, nơi nào nghĩ đến sẽ gặp phải như vậy một quả ngạnh cái đinh. Này Càn Thanh cung thật là phản thiên. Bạch Hoa chính ủy khuất, chuyển mắt lại thấy Lương Cửu Công không biết vì sao đã đứng ở cửa. Nàng tức khắc làm bộ nhu nhược phát gục trên mặt đất, khóc thành lệ nhân. Ngươi một cái mới tới dám ở Càn Thanh cung động khởi tay tới. Lương Cửu Công nghiêm khắc trừng mắt Dung cùng rũ mắt trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Ngươi như vậy cung nữ là không dám lại phóng tới Vạn Tuế ra bên người hầu hạ, người tới nhân lúc còn sớm tống cổ đi ra ngoài. Từ từ, Lương Cửu Công vừa dứt lời, Ngụy Châu liền cười cũng đã đi tới. Ngụy Châu vẻ mặt ôn hòa cười, Lương Công Công hà tất như vậy sinh khí, bất quá cũng chỉ là các cung nữ khởi tranh chấp thôi. Khởi tranh chấp? Ngươi nhìn xem đều đánh thành bộ dáng gì? Lương Cửu Công mắt trợn trắng, biết Ngụy Châu sẽ đến, lại không nghĩ rằng tới nhanh như vậy. Hay là Dung cùng không có bị đánh sao? Là ai động thủ trước? Ngụy Châu cười tủm tỉm nhìn về phía Dung cùng rỗi tay chiều trên mặt đất khóc thiên thưởng địa Bạch Hoa một lòng tay. Là nàng không phân xanh đỏ đèn trắng động thủ đánh người, Hoa Khê cô, nô tỳ vừa tới khi ngài từng dạy dỗ quá. Ở Càn Thanh cung hầu hạ người thể diện là quan trọng nhất, nàng đã đánh ta mặt, ta ha có không hoàn thủ đạo lý. Nếu là từ nàng đánh ta, hướng lớn nói, đó là ném Vạn Tuế ra mặt. Ngươi là thứ gì, cũng dám tự so Vạn Tuế ra. Lương Cửu Công nghe xong càng thêm tức giận. Liên thanh quát lớn nói, ai ra Lương Công Công, cùng một cái tiểu cô nương động lớn như vậy khí làm cái gì? Ngụy Châu thấy Lương Cửu Công tức giận, trong lòng thống khoái cực kỳ. Ngươi bao lớn người, cùng tiểu nha đầu hét tam uống bốn ném chúng ta thể diện. Lương Cửu Công bị hắn nói như vậy, tức khắc một hơi đổ ở cổ họng nửa đời. Hắn chán ghét nhất đó là Ngụy Châu như vậy âm dương quái khí bộ dáng, thiên hắn không biện pháp phản bác. Đến tột cùng là vì cái gì, Bạch Hoa cô nương cũng đừng khóc, thả cẩn thận nói đến chúng ta mới hảo xử ăn a. Ngụy Châu nhưng thật ra trước tiên tìm một cái ghế ngồi xuống, rất có chủ sự người phong phạm. Kia Bạch Hoa liền một bên lau nước mắt một bên đem hôm nay nhìn thấy khối băng thượng bạch xà sự nói, nàng một mực chắc chắn là Dung cùng việc làm. Cung nữ là không thể dùng băng, các ngươi từ đâu ra như vậy đại một chậu khối băng đâu. Trong cung khối băng chỉ có chủ tử cùng nhất đẳng cung nữ có thể sử dụng, các nàng bốn cái giữa cũng chỉ có Hoa Khê hữu dụng băng số định mức. Bạch Hoa tức khắc tiết khí, xin giúp đỡ nhìn về phía Lương Cửu Công. Lương Cửu Công ho khan một tiếng, nguyên bản đứng ở một bên mặc không lên tiếng Hoa Khê chỉ phải mở miệng. Là ta đưa cho các nàng hai cái, thời tiết thật sự quá nhiệt, ta cũng là săn sóc các nàng vất vả. Hoa Khê nhẹ giọng giải thích nói, Ngụy Châu lại cười lên tiếng. Xem ra Hoa Khê cô một chén nước đoan bất bình nột, đơn cho các nàng hai cái Dung cùng lại không có. Nguyên là tính toán ngày mai cấp Dung cùng. Hoa Khê đảo cũng không nhanh không chậm giải thích. Này khối băng tạm thời gác xuống không đề cập tới. Ngươi lại như thế nào xác định kia bạch xà là Dung cùng phóng? Chứ bỏ nàng còn có ai? Từ trước đều không có, nàng tới liền xuất hiện. Huống chi sáng nay thượng còn có người nhìn thấy Dung cùng ở ngự hoa viên núi giả ao bên chuyển động đâu. Bạch Hoa nhíu mày, ách giọng nói hô. Dung cùng liếc nàng liếc mắt một cái, ta đi ngự hoa viên là tiếp xương sớm cấp Vạn Tuế ra pha trà. Nói xong Dung cùng xoay người đem buổi sáng tiếp tốt một lọ xương sớm lấy ra tới phóng tới trên mặt bàn. Đã nhiều ngày Vạn Tuế ra hỏa khí trọng. Sáng sớm xương sớm nấu chả có thể thanh nhiệt hàng hỏa. Ai biết có phải hay không ngươi tìm lấy cớ. Bạch Hoa nhíu mày, như cũ mạnh miệng. Nguyên lai ngươi liền như vậy một cái gượng ép lý do, như vậy cấp giống lại đây đánh ta, còn tưởng rằng ngươi có cái gì vô cùng xác thực chứng cứ đâu. Dung cùng khép cười một tiếng, này Bạch Hoa không khỏi cũng quá thiếu kiên nhẫn. Trừ bỏ ngươi sẽ không có người khác. Bạch Hoa cắn môi dưới, hiển nhiên đã có chút tự tin không đủ. Xem ra việc này cũng là cái hiểu lầm. Ngụy Châu cười ngâm ngâm nhìn về phía Lương Cửu Công, Lương Công Công ngươi cảm thấy đâu? Cổ tay phẩm chất xà sao có thể là hiểu lầm, tất nhiên là có người ý định phóng. Lương Cửu Công nhíu mày, hiển nhiên hắn không nghĩ dễ dàng buông tha Dung cùng. Huống chi này cung nữ xuống tay như vậy tàn nhẫn, cũng tất nhiên muốn hung hăng khiển trách một phen. Nô tỳ động thủ đích xác không đúng, chính là Bạch Hoa khiêu khích ở phía trước. Nếu Lương Công Công thật sự muốn khiển trách, nô tỳ có thể cùng Bạch Hoa cùng nhau bị phạt. Cũng hoặc là Lương Công Công một hai phải cảm thấy chỉ là nô tỳ có tội, kia không ngại kêu Vạn Tuế ra cấp nô tỳ phân xử. Lương Cửu Công nhíu mày, hắn tuy lạnh mặt, trên đầu lại bại lộ hắn nội tâm. Hắn tự nhiên không nghĩ đem chuyện này nháo đến Vạn Tuế ra nơi đó đi, lấy Vạn Tuế ra tính tình chỉ sợ cũng liền hắn đều ăn không hết gói đem đi. Không bằng liền thôi bỏ đi. Hoa Khê hòa giải, đều là nàng thuộc hạ người, nàng tự nhiên là không nghĩ đem sự tình náo đại. Lương Công Công ngài cảm thấy đâu? Ngụy Châu cười như không cười nhìn về phía Lương Cửu Công, trên mặt tràn đầy đắc ý. Lương Cửu Công lắc đầu, trên cổ khí gân xanh bạo khởi. Nếu không có chứng cứ, hai người cũng đều động thủ, kia liền đều có sai. Lương Cửu Công thấp giọng nói, Dung cùng là cái lá gan đại, nếu thật kêu nàng bị hủy khuất, nàng là thực sự có lá gan nháo đến Vạn Tuế ra kia đi. Hiện giờ cũng chỉ có thể một sự nhịn chín sự lành, trước nuốt xuống một hơi. Nghiệp ở các ngươi là vi phạm lần đầu, liền phạt nửa tháng đồng lộc, về sau đều an an phận phận hầu hạ Vạn Tuế ra không chuẩn lại sai lầm. Chính là Lương Công Công. Bạch Hoa bất mãn, còn tưởng lại nói, lại bị Lương Cửu Công hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Nàng chỉ phải cúi đầu, nơi nào còn dám lại phản bác. Nô tỳ biết sai rồi. Bạch Hoa ngoan ngoãn đồng ý, Dung cùng lại chỉ là hơi hơi gật gật đầu ý bảo chính mình tiếp thu. Chuyện này liền như vậy không giải quyết được gì, chỉ là ở hai người sống núi cũng coi như là hoàn toàn kết thượng. Nguyên bản hai người còn có thể đủ duy trì mặt ngoài khách khí, hiện giờ lại là gặp mặt đều không muốn nói chuyện. Ngày kế hai người ở bên phòng đánh đối mặt, Bạch Hoa trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Dung cùng. Ngươi chờ, ta sẽ không kêu ngươi hảo quá. Nếu lần trước ngươi mặt bị ta đánh đến còn chưa đủ đau nói, lần sau ta sẽ thử dùng chân. Dung cùng cười cười, thực hiện nhiên Bạch Hoa là sợ nàng. Không bản lĩnh liền không cần học người khác giễu võ dương oai, sẽ chỉ làm ngươi giống cái nhảy nhót vai hề. Dung cùng đem Bạch Hoa bước đến bên tường, một đôi mắt đạm nhiên nhìn chằm chằm Bạch Hoa, lại cũng đủ kêu người sau sợ hãi. Ngươi muốn làm sao? Nếu ngươi thành thành thật thật nghe lời, ta sẽ không lại tìm ngươi phiền toái. Nhưng nếu là ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, ta dám cam đoan Lương Cửu Công cũng hộ không được ngươi. Dung cùng dương môi cười, ngay sau đó từ trên tường gỡ xuống nàng muốn bàn trải, xoay người đi rồi. Ta sẽ sợ ngươi sao? Bạch Hoa ở nàng phía sau khí dậm chân, mạnh miệng hô to một câu. Chính là nhớ tới cái kia thủ đoạn thô bạch xà, nàng vẫn là theo bản năng đảo chịu một ngụm khí lạnh. Này Dung cùng đích sắc không dễ trọng, nàng bất quá chỉ là bắt một thùng nước đồ ăn thừa. Dung cùng liền dám đáp lễ nàng một con rắn, nếu là lại chọc nàng. Bạch Hoa không tự chủ được dỗi tay che lại chính mình ngực, không thể sợ hãi, không thể sợ hãi. Dung cùng phùng nước trà đi đến nội điện, lại vừa lúc gặp phải Nạp Lan Dung Nhược cùng Khang Hy chơi cờ. Hai cái thiếu niên trường thân mà ngồi, hoàng hôn ánh chiều tà xuyên thấu qua cuốn mảnh khe hở một tia tới xuống tới. Bóng dáng loang lổ thác loạn chiếu chiếu vào gạch thượng, tiêu Dung cùng trong lúc nhất thời sửng sốt thần. Hai vị này nam tử, một cái ôn nhuận một cái đoan chính, mỗi người mỗi vẻ. Chấm khác. Liên ở Dung cùng thất thần hết sức, Khang Hy lạnh giọng kêu lên. Là, nô tỳ này liền cấp Vạn Tuế ra pha trà. Dung cùng gật đầu, vội vàng bước nhanh đi ra phía trước. Nàng đầu tiên là cấp Khang Hy đổ một ly. Vừa mới lại cấp Nạp Lan Dung Nhược đảo. Kia chén trà đưa tới Nạp Lan Dung Nhược trong tầm tay, Nạp Lan Dung Nhược vừa mới thấy rõ ràng Dung cùng mặt. Là ngươi a? Hắn còn nhớ rõ nàng. Dung cùng mạnh mẽ ngăn chặn nội tâm rung động, trầm ổn gật gật đầu. Nô tỳ tham kiến Nạp Lan đại nhân. Nhận thức. Khang Hy nhấp môi, đánh giá Dung cùng liếc mắt một cái. Gặp qua hai lần, nghe nói ngươi phong hàn, ngày ấy dù xem ra vẫn là không khởi đến tác dụng. Nạp Lan ôn hòa cười. Dung cùng tâm phanh thông nhảy cái không ngừng. Hắn cư nhiên còn sẽ quan tâm nàng thân mình. Nô tỳ đã là khỏi hẳn. Đúng vậy, còn có sức lực cùng mặt khác cung nữ đánh nhau. Khang Hy khép cười một tiếng, xem ra trước đó vài ngày nháo sự hắn vẫn là nghe thấy. 6006 chương Khang Hy phạt quỷ. Đánh nhau. Nạp Lan Dung Nhược trên mặt tươi cười đình trệ một chút, ngay sau đó có chút khó hiểu ngẩng đầu nhìn về phía Dung cùng. Dung cùng bẹp miệng, này Khang Hy cũng thật là... Vì sao phải ở Nạp Lan công tử trước mặt nhắc tới việc này? Nô tỳ chỉ là cùng nàng có một ít hiểu lầm mà thôi. Phải không? Khang Hy hờ hững hai tròng mắt dưới cất giấu một tia trầm biếm, hắn cúi đầu tiếp tục đi xem kia bàn cờ thượng hắc bạch tử. Nô tỳ biết sai, thỉnh vạn tuế ra trách phạt. Dung cùng nhìn ra hắn trong lòng bất mãn, toại lập tức quỳ xuống. Khang Hy ha có thể không biết Càn Thanh cung nội hai cái thái giám tranh đấu, bình thường bọn họ ngầm phân cao thấp cũng liền thôi. Nhiên Dung cùng lần này lại đem thời gian chọn ở bên ngoài thượng, làm cho thật không đẹp. Nào làm sai? Nô tỳ trái với cung quy, tạo thành Càn Thanh cung nội không yên. Dung cùng nhẹ giọng nói, trong lòng là thấp thỏm. Khang Hy ngước mắt nhìn về phía Nạp Lan Dung Nhược, người sau trong mắt hiển nhiên mang theo vài phần lo lắng. Nạp Lan xưa nay mềm lòng, đối đãi xà trùng chuột kiến còn tâm tổn thương hại, tự nhiên không đành lòng nhìn thấy một cái xinh đẹp cô nương bị phạt. Phần 6. Hoàng thượng, tuy nói vi thần không biết trong đó nội bộ. Nhiên vi thần nhìn Dung cùng cũng không giống như là quái đản ương ngạnh người, hai người tranh chấp đại để là có nội tình. Nạp Lan Dung Nhược quả thực mở miệng cầu tình, hắn thành khẩn nhìn Khang Hy, một câu nói Dung cùng gò má ửng đỏ. Khởi chút tranh chấp đảo cũng không tính cái gì, chỉ là tự mình bắt tới rắn độc kia đó là tội lớn. Khang Hy khép cười một tiếng, Dung cùng sau khi nghe xong theo bản năng buột miệng thốt ra. Kia xả không độc. Nói xong lúc sau Dung cùng mới ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói, chạy nhanh cúi đầu. Khang Hy mắt gian hiện lên một tia ý cười, ngay sau đó chuyển mắt phục lại nhìn về phía Dung cùng, hiện giờ cũng không thể xem như hoan uổng ngươi đi. Vạn tuế ra anh minh, nô tỳ nên lãnh trách phạt. Dung cùng tự biết đấu không lại Khang Hy, chỉ phải thành thành thật thật túi người chịu thua. Ngươi bắt xà tiến Càn Thanh cung, nếu cắn bị thương chấm 10 cái đầu đều không đủ ngươi bồi. Xưa nay nhìn là cái trầm ổn cơ linh, lại không ngờ hành sự như vậy không có đúng mực. Khang Hy trên cao nhìn xuống bệ nghễ, trong lòng đối Dung cùng đã là có vài phần phiền chán. Đi ra ngoài quỳ ba cái canh giờ, từ hôm nay trở đi buổi sáng liền không cần ngươi tới hầu hạ. Chính là vạn tuế ra, là kia bạch hoa trước làm dơ nô tỉ đệm chăn trước đây. Dung cùng trung quy vẫn là tuổi trẻ, thiếu kiên nhẫn. Khang Hy nhấp môi, nhìn về phía Dung cùng ánh mắt so vừa mới càng thêm lạnh băng. Dung cùng cảm giác chính mình phía sau lưng như là bị băng một chút, thân mình thế nhưng không tự chủ được run rẩy một trận. Hoàng thượng hà tất cùng một cái tiểu cung nữ chí khí. Nạp Lan Dung Nhược thấy thế, vội vàng hòa giải. Khang Hy xem ở mặt mũi của hắn thượng vừa mới không có phát hỏa, Khang Hy không nói lời nào, Dung cùng bất lực nhìn về phía Nạp Lan Dung Nhược. Người trước đi ra ngoài phạt quỳ đi, không cần tại đây hầu hạ. Nạp Lan Dung Nhược nhẹ giọng phân phó, chiều Dung cùng chớp chớp mắt. Dung cùng chạy nhanh gật đầu, bay nhanh túm khởi váy áo chạy đi ra ngoài. Hoàng thượng như thế nào đột nhiên như vậy sinh khí? Nạp Lan nếu Dung thấp giọng hỏi nói. Khang Hy sắc mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp, hắn cầm lấy bạch tử che ở hắc tử phía trước, không thèm để ý lắc đầu. Trâm chưa bao giờ thích nô tài tranh luận, một lần hai lần còn tính mới mẻ, nếu là nhiều liền ồn ào. Nạp Lan Dung Nhược hiểu ý cười, cất cao giọng nói. Hoàng thượng này một bước hảo cờ, nhưng thật ra đem vi thần đường ra đều cấp phá hỏng, vi thần vẫn là cam bái hạ phong đi. Dung cùng liền quỳ gối Càn Thanh cung bậc thang dưới, hiện giờ chính trực hè nóng bức, bên ngoài nhiệt đến lợi hại. Cũng may là bởi vì nhiệt cho nên không có gì người ở bên ngoài chuyển động, cho nên Dung cùng đảo cũng không tính quá mất mặt. Chỉ là nàng lại không rõ vì sao Khang Hy muốn như thế bất công, nàng rũ mắt nhìn đầu gối hạ bạch thạch ngọc gạch, trong lòng tràn đầy ủy khuất. Việc này nàng vẫn chưa làm sai, Khang Hy vẫn là minh quân đâu, cư nhiên như vậy bôi nhỏ người tốt. Nghĩ nghĩ, Dung cùng không chú ý tới có người đang ở đi tới. Công tử, không trực tiếp ra cung sao? Còn có việc muốn làm. Nạp Lan Dung Nhược lắc đầu, ngay sau đó liền dạo bước hướng điện tiền đi đến. Rất xa liền thấy kia tiểu cung nữ ủ rũ cụp đuôi quỳ trên mặt đất, ngay cả eo đều ưỡn không thẳng. Nạp Lan Dung Nhược đi qua đi, lập tức đi đến nàng trước mặt. Nạp Lan công tử. Dung cùng ngước mắt kinh ngạc nhìn Nạp Lan Dung Nhược, đống nhiên lại nghĩ tới chính mình hiện giờ nhất định rất khó xem, cho nên chạy nhanh lại cúi đầu. Ngươi đã là quỳ hai cái canh giờ, lập tức thì tốt rồi. Nạp Lan Dung Nhược từ trong tay háo lấy ra một hộp thuốc mỡ để với Dung cùng. Chờ trở về lúc sau đem thuốc mỡ bôi đầu gối, có thể tránh cho đau nhức. Đa tạ Nạp Lan công tử. Dung cùng chạy nhanh duỗi tay tiếp nhận, trong lòng tràn đầy cảm kích. Nàng bất quá chỉ là một cái nho nhỏ cung nữ, đối với Nạp Lan Dung Nhược tới nói cùng tử cấm thành tiểu hoa tiểu thảo cũng không khác nhau mới đúng. Chính là từ lần đầu tiên gặp được bắt đầu, Nạp Lan Dung Nhược liền đối với nàng ôn nhu tinh tế, săn sóc quan tâm. Này không chỉ có kêu Dung cùng có chút hoảng hốt, thậm chí ở Nạp Lan Dung Nhược trong ánh mắt đều nhìn ra vài phần sủng nịch. Đi thôi. Nạp Lan Dung Nhược vẫn chưa để ý Dung cùng ánh mắt, hắn cấp xong đồ vật lúc sau đứng dậy, lại chậm gì gì mang theo gã sai vật đi rồi. Dung cùng tắc ôm kia thuốc mỡ, tức khắc cảm thấy này phạt quỳ nhật tử cũng không có như vậy gian nan. Ba cái canh giờ kết thúc, Dung cùng đã sớm đã mệt đến eo đau bối đau. Nàng xoa eo trở về đi, lại ở phòng trước thấy được khách không mời mà đến. Thực hiện nhiên Bạch Hoa đã sớm biết được chính mình bị phạt quỷ tin tức, đây là cố ý lại đây diếu võ Dương Ai. Nha, ngươi cư nhiên còn có sức lực đi đường đâu. Bạch Hoa thấy nàng trở về, đó là một đốn châm chọc niệm ai. Tránh ra. Dung cùng không nghĩ phản ứng Bạch Hoa, lại bị nàng lập tức chặn cửa phòng. Ngươi còn trang cái gì? Hiện giờ vạn tuế gia đều nguyện ý cho ta chống lưng, ngươi nếu là lại không còn sớm chút lấy lòng ta, về sau khiến cho ngươi ở Cản Thanh cung đại không đi xuống. Bạch Hoa đắc ý rào rạt ngửa đầu, biết được Dung cùng bị phạt, nàng liền cho rằng nhất định là cha nuôi ở vạn tuế gia trước mặt giúp chính mình nói chuyện, quả thực tại đây Cản Thanh cung vẫn là cha nuôi càng có mặt mũi. Thiên còn không có hắc liền đánh. Dung cùng có chút không kiên nhẫn nhìn Bạch Hoa. Vạn tuế gia cho ngươi chống lưng. Ngươi thể diện cầm đi làm tử cấm thành gạch tường đều dư giả. Bạch Hoa bị nàng như vậy trào phúng nhất thời giận thượng trong lòng, duỗi tay liền muốn đánh qua đi. Dung cùng sức lực lại so với nàng đại chút trực tiếp ngăn lại tay nàng, ngay sau đó nâng lên chân hung hăng đá qua đi. Này một chân vừa vặn đá vào Bạch Hoa trên bụng, chỉ nghe được nàng ai ra một tiếng liền lảo đảo sau này đảo đi. Cửa phòng bị nàng phá khai, Bạch Hoa hung hăng phát gục trên mặt đất, phát ra nặng nề tiếng vang. Ngươi còn dám đánh ta? Ta lần trước liền nói, nếu là ngươi lại động thủ ta liền dùng chân. Dung cùng mặt vô biểu tình bước vào cửa phòng. Bạch Hoa ngã trên mặt đất nhìn nàng, ngươi tin hay không ta lại đi tìm Vạn Tuế ra cáo trạng. Ngươi đi a, ngươi lại có thể nhiều đi tìm Vạn Tuế ra vài lần. Dung cùng nhíu mày, chỉ cảm thấy Bạch Hoa giống khối thuốc cao bôi trên da chó, dính vào liền ném không xong. Ngươi thế nhưng không sợ hãi. Bạch Hoa thật sự là không rõ Dung cùng đến tột cùng nơi nào tới tự tin, dám ở nàng trước mặt như vậy chấn định tự nhiên. Sợ hãi a, ta như thế nào có thể không sợ hãi? Dung cùng lạnh nhạt bĩu môi cười cười, ta cầu xin ngươi không cần đi Vạn Tuế ra trước mặt tố giác ta được không? Kia ngữ khí rõ ràng vẫn là ở trào phúng, thêm mắm thêm muối lợi hại. Bạch Hoa tức giận tràn đầy, lại cũng minh bạch chính mình đánh nhau đều không phải là Dung cùng đối thủ. Cho nên nhanh chóng bỏ lên thân, bỏ xuống một câu ngươi cho ta chờ liền chạy đi ra ngoài. Dung cùng cũng không để ý tới Bạch Hoa, nàng biết Khang Hy vì sao trách phạt chính mình. Căn bản không phải bởi vì động thủ cãi nhau, mà là ở chỗ cái kia bạch xà thật sự quá mức nguy hiểm. Chỉ cần nàng không có làm ra cách sự tình, kia này đó các cung nữ chi gian ồn ào nhốn nháo Khang Hy là khinh thường với động thủ quản. Chờ đến Bạch Hoa đi rồi, Dung cùng mới nhẹ nhàng tê một tiếng. Nàng này hai chân mới vừa quỳ ba cái canh giờ, tương đương thành hiện đại đó là 6 giờ. Vừa rồi lại dùng sức quá manh tướng miệng vết thương kéo càng đau, hiện giờ cơ hồ là đã không thể động. Nàng từ trong túi tiền lấy ra vừa mới nạp lan dung nhược cấp kia hộp thuốc mỡ. Mở ra đến xem, bên trong là màu trắng cao trạng thể, nghe như là hoa nhài hương. Nạp Lan công tử thật là cái người tốt. Dung cùng nhấp môi nói, trong mắt tràn đầy ngọt ngào. 7007 chương bị phỏng. Bị Khang Hy trách phạt lúc sau, Dung cùng Đồng Lộc cũng hàng trở về. Không cần lại sáng tinh mơ lên đi Khang Hy hầu hạ, đối với Dung cùng tới nói ngược lại là chuyện tốt. Bất quá đối với Bạch Hoa tới nói, muốn mỗi ngày đều cùng Dung cùng cùng nhau pha trà đảo thành một loại dày vò. Lần trước bị Dung cùng đá xong một chân sau, nàng lập tức liền đi tìm Lương Cửu Công khóc sướt mướt, trông cậy vào có thể hoàn toàn đem Dung cùng đuổi ra đi. Lại không ngờ ngày ấy Lương Cửu Công cũng ăn Khang Hy gian dạy, tâm tình chính kém. Bạch Hoa đi không chỉ có không chiếm được hảo, ngược lại bị Lương Cửu Công mắng một đốn. Từ đây nàng trong lòng oán khí càng sâu, nhiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Từ nghi kẹp tại đây hai người bên trong, cũng quá đến thập phần thật cẩn thận. Trong nháy mắt tới rồi 7 tháng, Khang Hy theo thường lệ cử hành Mộc Lan thu thú. Phụng trà cung nữ tự nhiên cũng muốn đi theo đi trước. Chỉ là gia cung tự nhiên muốn tiêu giảm nhân thủ, muốn mang ai đi thành vấn đề. Ngụy Châu đang cùng với Lương Cửu Công tranh chấp đến tột cùng muốn mang ai đi, Hoa Khê mặt vô biểu tình nhìn bọn họ hai cái. Nếu nhị vị công công tranh chấp không dưới, ta cũng không nghĩ hạ các người mặt mũi. Thấy bọn họ hai cái ồn ào đến không dứt, Hoa Khê thở dài. Hai người kia ghé vào cùng nhau thật là hạt mẹ đinh điểm đại việc nhỏ đều có thể xảo cái không ngừng. Hoa Khê cô là đã nghĩ kỹ rồi. Lương Cửu Công chuyển mắt, trong mắt hàn quang chợt lóe. Tiêu Vạn Tuế ra quyết định đi. Hoa Khê nhẹ giọng nói, ba người động tác nhất trí nhìn về phía nội điện. Một lò lê hương châm trên đầu giường, Khang Hy đang ở ngủ trưa, mảnh trướng theo gió khởi, hắn bên người ngồi đoan trang dịu dàng Huệ Tần. Huệ Tần trong tay cầm quạt tròn, lẳng lặng nhìn ngủ say Khang Hy. Khang Hy có quân tử chi tư, lần này ngủ say càng thêm có vẻ như ngọc cao khiết. Hắn môi mỏng hơi kiều, lông mi lại là sinh so nữ tử còn muốn trứng chút. Huệ Tần ngốc nhìn, trong lúc nhất thời đã quên canh giờ. Thẳng đến kia Ngụy Châu ho khan một tiếng, Huệ Tần vừa mới phản ứng lại đây. Vạn Tuế ra, Vạn Tuế ra. Nàng ôn nhu nhẹ gọi, liên tiếp hô vài thanh Khang Hy vừa mới tỉnh lại. Khang Hy rời giường khi xưa nay không thích nói chuyện, chỉ lạnh một khuôn mặt. Vạn Tuế gia hôm nay ngủ đến cực hảo, thân thiếp vừa mới đã muộn một ít kêu ngài. Huệ Tân nhẹ giọng giải thích, ngay sau đó đứng dậy hầu hạ Khang Hy mặc quần áo. Nàng cắn môi, lại thấy một cung nữ thế nhưng đánh bạo đi lên trước cho nàng đệ đai lưng. Nương nương, xiêm y không có khấu hảo. Kia cung nữ nhẹ giọng nhắc nhở, Huệ Tần không khỏi khẽ nhíu mày. Khang Hy khỏe miệng nhẹ phiết, rũ mắt nhìn về phía đứng ở trước mắt kia túi đầu tiểu cung nữ. Cái nào cung? Đây là thần thiếp trong cung, hôm nay đầu một hồi đi theo thần thiếp tới Cản Thanh cung hầu hạ. Huệ Tần có chút hoảng loạn, nàng biết Khang Hy xưa nay không thích cung nữ quá mức cẩn cẩn, cũng chưa bao giờ làm không quen thuộc cung nữ hầu hạ đứng dậy. Ân, từ trước thật ra chưa thấy quá. Khang Hy lạnh nhạt nhấp môi. Hồi bẩm Vạn Tuế gia nô tỳ là vừa đến Huệ Tần nương nương bên người hầu hạ, từ trước là Khôn Ninh cung. Huệ Tần âm thầm thở dài, nha đầu này. Người kêu gì? Khang Hy lãnh đạm nhìn về phía kia nói chuyện cung nữ, dù cho là túi đầu lại vẫn là có thể nhìn ra nàng rất có vài phần tư sắc. Hồi bẩm Vạn Tuế gia, nô tỳ gọi là Nếu Ly. Nếu Ly chờ đợi ngày này đã đợi thật lâu, từ trước ở Khôn Ninh cung nàng bất quá chỉ là cái thô sử cung nữ. Sử bạc đến Huệ Tần bên người làm cung nữ, hơn nữa nàng quán sẽ lấy lòng A-dua, không bao lâu liền được Huệ Tần tín nhiệm. Hôm nay cuối cùng có thể tới Khang Hy bên người hầu hạ, liền đánh bạo biểu hiện lên. Nhân hiếu hoàng hậu bên người như thế nào sẽ có người như vậy không hiểu quy củ nô tài. Khang Hy cười lạnh một tiếng, một câu nói Nếu Ly sau lưng lạnh cả người. Phần 7. Vạn Tuế gia nha đầu này con nhỏ, chỉ là tưởng giúp thần thiếp hầu hạ ngài. Huệ Tân mềm lòng, biết Khang Hy một khi tức giận, Nếu Ly liền lưu đến không được. Nếu Ly tắc bị dọa đến không dám ra tiếng, ở nàng trong ấn tượng Khang Hy đối với hách xá Lý Hoàng hậu xưa nay đều là cực kỳ ôn hòa, nhưng vì sao hôm nay Hoàng thượng như vậy hung? Tống cổ đi tân giả kho. Khang Hy 8 tuổi đăng cơ, nhìn quen này đó thủ đoạn siếp, thấy kia nửa lộ nửa che cổ áo liền minh bạch này cung nữ là cái gì tâm tư. Nhưng mà hách xá Lý Hoàng hậu vừa mới hoang thệ, từ trước bên người cung nữ trong lòng liền nghĩ bỏ lòng sàng. Khang Hy khinh thường, càng chán ghét như vậy không chết thủ đoạn nữ tử. Huệ Tần sau khi nghe xong biết chính mình không thể lại cầu tình, toại gật gật đầu. Vạn Tuế gia, Vạn Tuế gia, nô tỳ biết sai rồi, còn thỉnh Vạn Tuế gia bỏ qua cho nô tỳ đi. Nếu Ly sợ tới mức nước mắt chảy ròng, nàng ba ba nhìn Khang Hy, nhiên đế vương lại liền một ánh mắt đều không muốn bố thí cho nàng. Mắt thấy bọn thái giám liền phải đem nàng kéo đi ra ngoài, nàng ngược lại lại cầu khởi Huệ Tần tới. Nương nương, còn thỉnh nương nương giúp giúp nô tỳ. Đi tân giả kho kia chính là ngày qua ngày khổ sai sự. Hơn nữa tân giả kho cung nữ đều là muốn chết già ở trong cung. Nếu Ly tưởng tượng đến về sau muốn giống lửa giống nhau chịu khổ chịu tội, liền hoàn toàn hỏng mất. Ngươi đi đi, nếu là lại nháo đi xuống liền liền đầu đều ném. Huệ Tân dùng khăn che môi, nhẹ giọng khuyên đủ. Nếu Ly bị này một câu dọa sợ, nàng trừng lớn hai tròng mắt lại không dám lại phát ra một tiếng. Bọn thái giám đem này kéo đi xuống, đi tới cửa khi vừa vặn gặp phải bưng trà lại đây dung cùng. Đây là làm sao vậy? Dung cùng thấy người nọ là Nếu Ly cũng đồng dạng hoảng sợ. Dung cùng, giúp ta ở Vạn Tuế gia trước mặt cầu cầu tình, giúp giúp ta, ta không nghĩ đi tân giả kho. Nếu Ly nhìn thấy Dung cùng như là bắt được cứu mạng rơm dạng, một phen túm chặt nàng ống tay áo. Dung cùng trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, kia nóng bỏng nước trà vốn nhờ vì Nếu Ly kéo túm tất cả bát tới rồi nàng cánh tay thượng. Đau quá. Dung cùng cắn răng, lại vẫn là liều mạng trả hồn thay. Này phía trên đồ sứ đó là 10 cái nàng đều bồi không dậy nổi, tuyệt đối không thể vỡ vụn. Làm cái gì? Khang Hy nghe được động tĩnh, xài bước từ phòng trong đi ra, thấy Dung cùng kia bị trà nóng tẩm ướt ống tay áo, không khỏi nhíu mày. Đi tìm thái y yể. Dung cùng cắn răng, đau nước mắt chảy ròng. Nàng đôi mắt vốn là thủy linh, hiện giờ khóc lên liền giống như bông một cổ thanh tuyển, nhu nhược đáng thương. Còn không buông tay. Khang Hy thấp giọng hỏi, Huệ Tần cũng vội vàng đi lên trước. Còn không mau chút đem thứ này tiếp nhận đi. Đúng vậy. Lúc này mới có thái giám phản ứng lại đây, đem Dung cùng trong tay khay lấy đi. Dung cùng nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc dám rôi tay đi xốc chính mình ống tay áo. Nàng có cơ bản nhất cấp cứu thương thức, này nước trà nóng bỏng, bỏng trình độ khẳng định thập phần nghiêm trọng. Nhất định phải chạy nhanh trước đem xiêm y rìa xốc lên, nếu không đến lúc đó quần áo sợi cùng huyết nhục quậy với nhau đến lúc đó chóc chỉ biết càng đau. Khang Hy liền như vậy trơ mắt nhìn cái này tiểu cô nương cắn răng nhấc lên chính mình ống tay áo, nàng rõ ràng đau lợi hại, lại còn có thể như vậy bình tĩnh. Còn không mau đem nàng kéo đi tân giả kho. Huệ Tần chú ý tới Nếu Ly còn ngốc đứng ở một bên, toại nhỏ giọng phân phó nói. Nếu Ly bị người kéo đi, mà thái y Ly cũng vội vã chạy đến. Dung cùng ở bên điện tiếp thu thái y Ly trần trị, bị phòng đích xác thập phần lợi hại, bất quá cũng may phạm vi không tính đại. chỉ là thủ đoạn trở lên hai tấc bị phỏng mà thôi. Hiện giờ thời tiết chuyển lạnh, miệng vết thương tương đối hảo dưỡng. Chỉ cần cẩn tuân lời dặn của bác sĩ, sẽ không lưu sẹo. Thái y ghi nhẹ giọng nói, giúp Dung Cùng đem miệng vết thương lý hảo. Không đau sao? Thấy Dung Cùng toàn bộ hành trình đều không có kêu ra tiếng, Thái y ghi rất là kinh ngạc. Đau. Dung Cùng gật đầu, sao có thể không đau, liền cái thuốc tê đều không có. Vậy ngươi như thế nào không có phát ra bất luận cái gì thanh âm? Thái y ghi nhấp môi, hắn làm nghề y ghi mấy năm vẫn là đầu một hồi gặp phải như vậy cứng cỏi nữ tử. Vô dụng sự tình làm tới làm gì? Dung Cùng rũ mắt, nhẹ giọng nói. Những lời này không nghiêng không lệch dừng ở Khang Hy trong tai, hắn đứng ở mảnh ngoại, xuyên thấu qua rèm trâu loáng thoáng thấy Dung Cùng mặt. Nàng sắc mặt trắng bệnh, nước mắt còn treo ở má biên. Tầm thường nữ tử nhu nhược nàng tự nhiên cũng là có, chẳng qua nàng đấy mắt sắc lạnh lại kêu nàng có vẻ không giống người thường. Vạn Tuế ra, muốn vào đi nhìn một cái sao? Ngụy Châu nhẹ giọng hỏi, Khang Hy xua tay. Không cần, tiêu thái y thì hảo hảo trị liệu chính là. Dung Cùng nghe được thanh âm toại nâng lên hai tròng mắt xem qua đi, vừa vặn cùng Khang Hy bốn mắt nhìn nhau. Khang Hy hai tròng mắt thâm thúy cho dù là không có chút nào cảm xúc cũng đủ gọi người sợ hãi, nhưng Dung Cùng trong mắt lại không có bất luận cái gì sợ hãi. Như là ở đối đãi một cái nhất tầm thường người, Dung Cùng chiều hắn gật gật đầu. Đi thôi. Khang Hy xoay người, trong lòng thế nhưng dâng lên một tia khác thường tới. Dung Cùng bị phỏng tự nhiên là không thể lại làm sai sự, mỗi ngày liền chỉ cần ở trong phòng tĩnh dưỡng. Cho nên đi một lan bãi săn tự nhiên cũng không tới phiên nàng, Dung Cùng nhưng thật ra nhạc thanh nhàn, này cũng coi như là nghỉ, nàng vui vẻ còn không kịp đâu. Nửa tháng sau Khang Hy chuẩn bị ra cung, mà Dung Cùng cánh tay cũng có thể đủ nhúc nhích. Là đêm Hoa Khê cùng Bạch Hoa hai cái chuẩn bị đi một lan bãi săn hành lý, vừa vặn gặp phải Khang Hy bên kia kêu trà, mà Từ Nghi lại bởi vì tham ăn hỏng rồi bụng, lúc này vô pháp đi hầu hạ. Dung Cùng toại giúp nàng đem nước trà bưng qua đi, nàng chưa từng dự đoán được nội điện trung thế nhưng chỉ ngồi Khang Hy một người. Vạn Tuế ra uống trà. Dung Cùng thấp giọng nói, Khang Hy bổn đang xem thơ sách nghe thế thanh âm theo bản năng ngước mắt. Như thế nào là ngươi? Cô cùng Bạch Hoa ở thu thập hành lý, Từ Nghi thân mình không khỏe. Cho nên nô tỉ lại đây hầu hạ. Dung Cùng nhẹ giọng giải thích nói. Người cánh tay như thế nào? Khang Hy rũ mắt liếc liếc mắt một cái Dung Cùng cánh tay. Đa tạ Vạn Tuế ra quan tâm, đã có thể hoạt động, chỉ là vết sẹo chưa tiêu. Dung Cùng theo bản năng rỗi tay sờ sờ kia khối bị phỏng địa phương, nhẹ giọng nói. Ngày ấy nàng vì sao phải kéo tú ngươi, các ngươi nhận thức sao? Khang Hy nhưng thật ra có chút tò mò. Từ trước chúng ta cùng ở Khôn Ninh cung hầu hạ, quan hệ còn tính không tồi. Dung Cùng không nghĩ tới Khang Hy cư nhiên còn sẽ tò mò cái này, thành thành thật thật trả lời. Nếu Ly làm người tuy rằng không tính quang minh chính đại, nhưng kia mấy ngày chiếu cố chính mình lại vẫn là tận tâm tận lực. Khang Hy ngước mắt nhìn về phía nàng, lại là nhìn chằm chằm hảo một thời gian. Dung Cùng buồn ở nghiên mặc, thấy Khang Hy như vậy xem chính mình, không khỏi duỗi tay sờ sờ chính mình mặt. Nô tỳ trên mặt là có thứ gì sao? Nguyên bản là không có, nhưng trên tay nàng dính mực nước, hiện giờ liền có. Khang Hy trong mắt hiện lên một tia ý cười, ngay sau đó lắc đầu. Chấm chỉ là suy nghĩ ngươi khi nào cho nàng cầu tình. Nô tỳ sẽ không cầu tình. Dung Cùng nhấp môi, nàng thấy được Khang Hy trong lòng trêu đùa chi ý, nhất thời có chút không cao hứng. Nga! Như vậy máu lạnh. Không biết vì sao, Khang Hy thế nhưng thực thích như vậy trêu cợt cái này tiểu cung nữ. Nàng bị Vạn Tuế ra răn dạy tất nhiên là đã làm sai chuyện tình, tại đây Tử Cấm Thành Trung làm sai sự liền hẳn là bị phạt. Nô tỳ tin tưởng Vạn Tuế ra đều không phải là không rõ thị phi người, cho nên nô tỳ sẽ không cầu tình. Kia phía trước chấm phạt ngươi, ngươi cũng cam tâm tình nguyện. Khang Hy cười cười, rất có hứng thú nhìn về phía Dung Cùng. Không, nô tỳ trong lòng có oán khí. Dung Cùng nhẹ nhàng lắc đầu, nói lên chuyện đó tới, nàng vẫn là có chút ủy khuất. Chọn sự giả không chịu trừng phạt, dựa vào cái gì nô tỳ cái này người bị hại phải bị khiển trách. Dung Cùng thấp giọng rong dài nói. Nàng là nhìn ra Khang Hy hiện tại tâm tình không tồi vừa mới dám nói xuất khẩu. Khang Hy quả thực không có sinh khí, ngươi cảm thấy chấm xử sự bất công. Ít nhất tại đây sự kiện thượng, Vạn Tuế ra đối nô tỳ bất công. Dung Cùng gật gật đầu, nghiêm trang trả lời. Khang Hy bị nàng nói lại có chút muốn cười, giống như là một cái muốn đường ăn hải tử giống nhau. Kia lần này Mộc Lan thu thú liền ngươi đi đi, Bạch Hoa lưu tại Cản Thành Cung sao chép kinh Phật trăm biến. Dung Cùng hung hăng hoảng sợ, nàng kinh ngạc nhìn về phía Khang Hy. Quân tử đoan chính, giờ phút này mắt gian hàm chứa một tia ý cười, ánh đến dưới hắn khỏe môi nhẹ nhấp phiếm màu cam ánh sáng. Khang Hy nhìn trước mắt cái này trừng lớn hai trong mắt nữ tử, nàng xinh cực hảo, mặt nếu đào hoa mi như thanh đại. Ngay thương trang trầm ổn, kỳ thật lại là tiểu nữ nhi tâm thái, là cái thực đặc biệt nữ tử. Hai người như vậy đối diện, chỉ nghe được bàn thượng hoan đến bạo một chút. Dung cùng nhẹ nhàng nhún vai, vừa mới phản ứng lại đây. Nô tỳ đa tạ vạn tuế ra ân điển. Khang Hy cũng thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng ân một câu. Dung cùng luống cuống tay chân xoay người đi tìm kéo, ngay sau đó túi người đem kia bạo rất bức đèn cắt rất một đoạn. Khi nào cộng cắt tây cửa số đuốc, lại lời nói ba sơn dạ vũ khi. Khang Hy trong tầm tay thơ sách vừa vặn dừng ở này một tờ, giờ phút này hắn mới phát giác Dung cùng sườn mặt thế nhưng cùng hách xá Lý Hoàng Hậu có vài phần tương tự. Từ khi nào, hách xá Lý Hoàng Hậu cũng là như vậy làm bạn ở hắn bên cạnh người. Khang Hy du mắt, trong lòng u sầu vạn phần. Dung cùng hầu hạ xong đi ra cửa điện, Ngụy Châu liền rỗi tay lôi kéo nàng ống tay áo. Như thế nào ủ rũ cục đôi? Không có gì, đúng rồi Ngụy công công, vừa mới vạn tuế ra nói muốn đem đi một lan bãi săn người đổi thành ta. Không cần kêu bạch hoa đi. Ngụy Châu nghe xong lời này, hai tròng mắt tức khắc sáng. Ta hảo cô nương, ngươi thật đúng là tạp ra trong tay một viên đại tướng A. Dung cùng xả lên khỏe miệng cười cười, Ngụy Châu lời này nói có chút buồn cười. Bất quá chỉ là đi vào hầu hạ một lần liền có thể kêu vạn tuế ra hồi tâm chuyển ý. Lúc trước ta an bài ngươi tới Cản Thành cung quả nhiên không sai. Tạp ra liền biết ta sẽ không nhìn lầm người. Ngụy Châu niết lên ngón tay ở Dung cùng trên vai điểm điểm. Nói không chừng ngày sau Phong Phi cũng chưa biết được. Ngụy công công. Dung cùng nhẹ giọng nhắc nhở một câu, không thể đắc ý vênh vào nói bừa lời nói. Nói giỡn, bất quá ngươi cùng ta nói, rốt cuộc như thế nào làm được. Ngụy Châu cười lắc đầu, hắn cũng chỉ bất quá so Khang Hy lớn hơn vài tuổi, cũng còn có vài phần nghịch ngợm tâm tính. Lại nói tiếp ta cũng bất quá chỉ là oán trách vạn tuế ra một câu, nói hắn không nên chỉ phạt ta. Dung cùng chính mình cũng không lộng minh bạch Khang Hy tâm ý, đế vương tâm đáy biển châm. Cho dù là có thuật đọc tâm cũng không thể hoàn toàn nhìn thấu. Vạn tuế ra đây là nhìn thượng ngươi. Ngụy Châu càng thêm chắc chắn chính mình trong lòng ý tưởng, nhớ tới nửa tháng trước Khang Hy cách mảnh xem Dung cùng ánh mắt, hắn liền nhịn không được kích động. Phần 8. Nói bậy gì đó. Dung cùng nhíu mày, Khang Hy hiện tại đối nàng tuyệt đối không có tình yêu nam nữ, nếu không nàng như thế nào sẽ nhìn không tới. Này đó Dung sau lại nghĩ, hiện giờ bổn công công muốn đi làm càng thống khoái sự. Hảo hảo khí một hơi kia lương cửu công. Ngụy Châu duỗi tay đỡ đỡ chính mình vành nón, thanh thanh giọng nói, đi tìm lương cửu công. 8008 chương đi hướng Mông Cổ vây săn. Biết được chính mình vô pháp tùy giá đi một lan bãi săn, bạch hoa khí cả người đều thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Nàng tự nhiên không dám làm trái hoàng thượng ý chỉ, cũng không dám lại đi tìm Dung cùng phiền thoái. Bạch hoa vô năng đem chính mình thu thập tốt hành lý từng cái nện ở trên mặt đất, từ nghi ôm cánh tay che lại nhìn nàng. Cùng bạch hoa quen biết 4-5 năm. Nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy bạch hoa như thế điên cuồng bộ dáng. Ta nhất định phải giết Ô Nhã Dung cùng. Cuối cùng bạch hoa ngồi xổm trên mặt đất, hai mắt trợn lên, hung tợn nói. Thứ nghi nhấp môi, nhẹ giọng nói. Bạch hoa tỉ tỉ, kỳ thật chúng ta là có thể cùng Dung hòa hảo hảo ở chung, chỉ là. Thứ nghi lời nói không có nói xong, bị bạch hoa gắt gao theo dõi, nàng cảm thấy trước mắt bạch hoa hảo xa lạ, nháy mắt không dám nói thêm gì nữa, yên lặng chuyển qua thân. Đi hướng một lan bãi săn đoàn xe lần hai ngày rạng sáng đúng hạn xuất phát, Dung cùng cùng Hoa Khê một chiếc xe ngựa. Tuy nói là hoàng thượng đi tuần, nhưng cổ đại giao thông điều kiện thật sự hữu hạn. Dung cùng là cái mảnh mai thân mình, mới vừa được rồi ba ngày liền phun đến không ngừng. Đoàn xe mỗi khi dừng lại, Dung cùng đều phải một mình một người chạy đến hẻo lánh chỗ phun cái sạch sẽ. Ngày này bên ngoài mây đen giăng đầy, Hoa Khê thấy Dung cùng lại muốn đi ra ngoài, nhẹ giọng nói. Ngươi tùy tiện tìm một chỗ phun xong liền chạy nhanh trở về. Đợi lát nữa liền phải trời mưa. Dung cùng gật đầu, ngay sau đó nhanh chóng hướng phía ngoài chạy đi. Đoàn xe lần này ở hai tòa sơn chi gian hẹp hỏi chỗ dừng lại tu chỉnh, Dung cùng chạy đến một chỗ lùn cây trung, ngay sau đó liền nhịn không được phun ra. Bởi vì nàng này vài lần ăn đều tương đối thiếu, cho nên phun đến thời gian cũng không trường. Dung cùng rửa mặt qua đi, lại dùng khăn lau khô miệng, ngay sau đó liền nhắc tới váy chuẩn bị xoay người trở về. Lại không dự đoán được vừa chuyển mắt thế nhưng đụng vào Nạp Lan Dung Nhược. Dung cùng hoàn toàn sững sờ ở tại chỗ, trong tay khăn sợ tới mức bay xuống trên mặt đất. Nạp Lan công tử. Dung cùng khẩn trương nhìn Nạp Lan Dung Nhược, vì sao phải làm nàng như vậy chật vật một mặt bị Nạp Lan Dung Nhược thấy. Ngươi có khỏe không? Nhưng mà Nạp Lan Dung Nhược trên mặt nhìn không ra nửa điểm ghét bỏ, hắn lo lắng đi lên trước, lại bị Dung cùng rỗi tay ngăn lại trụ. Ngươi đứng ở kia đừng núp đích. Nàng phun đến trung quy là dơ bẩn chi vật, như thế nào có thể nhục Nạp Lan Dung Nhược coi trọng. Nạp Lan Dung Nhược bất đắc dĩ cười cười. Lại thập phần tôn trọng dừng lại bước chân. Hắn một đôi như thu ba ôn nhu con ngươi lẳng lặng nhìn Dung cùng, chờ nàng chính mình đi bước một dịch tiến lên. Ngươi thân mình không khỏe vì sao không gọi thái y y nhìn một cái. Nô tỳ bất quá chỉ là một cái tiểu cung nữ, thái y lìa đều ở bên người hoàng thượng, nô tỳ không tiện quấy rầy. Dung cùng thấp giọng nói, không có hoàng thượng ngược lại phân phó thái y lìa là không thể cấp cung nữ nhìn bệnh. Mà Dung cùng không nghĩ bởi vì điểm này việc nhỏ quấy rầy Khang Hy. Nếu như thế, ta đây sau đó nói một tiếng liền hảo. Nạp Lan Dung nhược ra thế quý trọng, lại cùng Khang Hy tự hảo, lời hắn nói thái y tự nhiên không dám không nghe. Đa tạ Nạp Lan công tử. Dung cùng cảm kích nước mắt, trong mắt tràn đầy nhảy nhót. Nạp Lan công tử tại sao xuất hiện ở chỗ này? Nơi này trừ bỏ lùn cây cùng cỏ dại cái gì đều không có, Nạp Lan Dung nhược như vậy một cái quý công tử không nên đặt chân nơi đây mới đúng. Vừa mới nhặt một con chim non, nghĩ phóng tới nơi này muốn an toàn chút. Nạp Lan Dung nhược cẩn thận giải thích, nguyên bản phóng xong chim non lúc sau hắn là phải rời khỏi, lại ngẫu nhiên nghe được Dung cùng nôn mửa thanh, nghĩ lại đây xem xét một chút tình huống. Nạp Lan công tử quả thực lương thiện người. Dung cùng tận lực che giấu chính mình sùng bái chi tình, nàng thần tượng thật là một cái hoàn mỹ nam tử. Đi về trước đi. Nạp Lan Dung nhược chỉ là cười cười, đối với Dung cùng khen có vẻ có chút ngượng ngùng. Hảo. Dung cùng gật đầu, không gần không xa đi theo Nạp Lan Dung nhược phía sau. Hai người chính đi tới, đông nhiên nghe được chân trời một trận sấm sét, ngay sau đó đậu mưa lớn liền tạp xuống dưới. Cháy mau. Nạp Lan Dung nhược thanh thúy hô, ngay sau đó liền một phen dắt Dung cùng tay hướng đoàn xe đóng quân phương hướng chạy lên. Lòng bàn tay độ ấm phảng phất một trận điện lưu vẫn luôn truyền khắp Dung cùng toàn thân, tầm tã mưa to hình thành một đạo màn mưa. Dung cùng tay bị tốn thực khẩn, nàng nhìn về phía bên người Nạp Lan Dung nhược. Cái kia ở lịch sử sông dài trung réo rắt thảm thiết tự phụ thi nhân giờ phút này lại là như vậy một cái tươi sống hữu lực thiếu niên. Giống như họa trung đi ra trích tiên, hết thảy đều làm Dung cùng cảm thấy như vậy không chân thật. Nàng gắt gao đi theo Nạp Lan Dung nhược trở về chạy, trong đầu đèn kéo quân hiện lên Nạp Lan Dung nhược cuộc đời, không biết vì sao thế nhưng rơi lệ. Dung cùng đâu? Khang Hy bên kia đang ở tuyên trà, thấy chỉ có Hoa Khê một người lại đây, Khang Hy thuận miệng hỏi một câu. Dung cùng ở nghỉ tạm. Nàng gần đây thân mình có chút không khỏe. Hoa Khê tình hình thực tế trả lời. Nha đầu này trên người như thế nào nhiều bệnh nhiều thai. Khang Hy ông cụ non, cho dù cùng lắm thì Dung cùng vài tuổi, nói chuyện cũng rất có vài phần trưởng bối bộ dáng. Rốt cuộc tuổi tác còn nhỏ, sinh cũng gầy. Hoa Khê cười cười, nhẹ giọng giúp Dung cùng giải thích. Kia liền tìm thái y đi cho nàng nhìn một cái. Đúng vậy. Khang Hy gật đầu đoan quá Hoa Khê trả tới, lại tổng cảm thấy hụt hẫng. Bên ngoài tựa hồ hạ mưa to. Hồi bẩm vạn tuế ra, vừa mới bắt đầu hạ, hôm nay hẳn là không thể lại tiếp tục đi phía trước đi rồi. Ngụy Châu cười gật đầu, kỳ thật đối với Khang Hy tới nói hạ không mưa cũng không ảnh hưởng cái gì. Rốt cuộc hắn sở ngồi này chiếc xe ngựa ước chừng có nửa cái cản thanh cung như vậy đại, bày biện dụng cụ đầy đủ mọi thứ. Chấm đi bên ngoài nhìn một cái. Khang Hy buông chén trà, đột phát kỳ tưởng đứng lên đi ra ngoài. Cửa xe mở rộng ra, Khang Hy chắp tay sau lưng đứng ở cửa, lại ở mưa to bên trong nhìn thấy chạy tới hai cái thân ảnh. Khang Hy hít mắt, nhận ra bọn họ hai người. Hai người kia chạy tới đoàn xe phía sau, dần dần rời xa Khang Hy tầm mắt. Khang Hy tay không nhanh không chậm chuyển động ngón tay thượng ngọc ban chỉ, hắn nhấp môi, mày nhíu lại. Nay Ô Nhã Dung cùng như thế nào sẽ cùng Nạp Lan Dung nhược ở một chỗ? Nạp Lan công tử, hôm nay đa tạ ngươi. Dung cùng cả người ướt đẫm, ngay cả búi tóc đều bởi vì mưa to rơi rụng xuống dưới. Nàng xinh thanh lệ, giờ phút này mắc mưa liền giống như dính sương sớm hoa lan, thanh lánh như tiên. Không ngại. Nạp Lan Dung nhược sai mở mắt, giấu đi đáy lòng một tia hoảng loạn. Ngươi đi về trước hảo hảo thu thập một chút, tỉnh chịu phong hàn. Nạp Lan công tử ngươi cũng là, nhất định phải nhớ rõ uống canh gừng, ngàn vạn không cần sinh bệnh. Dung cùng quan tâm phân phó nói, Nạp Lan Dung nhược hơi hơi khấu đầu, ngay sau đó rời đi. Nàng cũng xoay người trở lại chính mình trên xe ngựa, cung nữ điều kiện đơn sơ, tự nhiên là vô pháp tắm nước nóng. Cho nên nàng chỉ là dùng khăn dính nước gấm đem trên người lau khô, lại thay sạch sẽ xiêm y đi. Tóc đã là toàn nước đấm, cho nên Dung cùng liền dứt khoát đem búi tóc hủy đi, tùy ý ướt rớt đầu tóc rối tung trên vai, dùng khăn chậm gì gì trà lau. Nàng chính xoa, Hoa Khê lại bung rủ mang theo thái y y tới. Hoa Khê cô, đây là Hoàng thượng phân phó cho ngươi nhìn bệnh. Hoa Khê thấp giọng giải thích nói, Dung cùng hiểu ý, xem ra Nạp Lan Dung nhược là đã cùng Khang Hy xin chỉ thị. Nàng đấy lòng ấm áp, ngoan ngoãn gật đầu. Thái y thì cho nàng đem mạch chỉ nói là khí huyết không đủ. Khai một liều phương thuốc kêu Dung cùng mỗi ngày đều uống thượng một chén. Đa tạ thái y yể. Chân trước mới vừa tiễn đi thái y yể, sau lưng liền lại có thái giám đưa tới một chén canh gừng. Giúp ta đa tạ Nạp Lan công tử. Dung cùng tiếp nhận kia chén canh gừng, trên mặt mang theo một mặt thẹn thùng. Hoa Khê ở một bên nhìn, trong lòng không khỏi cảm thán, này Nạp Lan công tử quả thật là kinh thành đệ nhất tài tuấn, là cái cô nương liền sẽ bị hắn mê đến thần hồn điên đảo. Trận này mưa to qua đi, đoàn xe tiếp tục đi phía trước. Lại lúc sau liền rất là thuận lợi, lập tức đưa tới Mộc Lan bãi săn. Mông Cổ các đại bộ lạc toàn liệt trận đón chào, Dung cùng đi theo Khang Hy bên cạnh người thấy không ít bộ lạc thủ lĩnh. Này đó thủ lĩnh phần lớn ngay thẳng hành sự quyết đoán, đối Khang Hy lại rất là kính trọng, không dám làm trái nửa phần. Bọn họ rõ ràng đều là 4-5 chục tráng hán, lại nguyện ý đối một cái năm ấy 21 thiếu niên túi đầu xương thần, đủ thấy Khang Hy mưu lược mới có thể chi thịnh. Ngẩn ngươi làm gì đâu? Chờ đến những cái đó thủ lĩnh rời đi, Dung cùng còn đang ngẩn người. Khang Hy gõ gõ mặt bàn, lạnh giọng hỏi. Dung cùng lập tức phản ứng lại đây, vội vàng cong lưng. Hoàng thượng có cái gì phân phó? Trả lời chấm vấn đề. Khang Hy có chút mệt mỏi, giờ này khắc này rất muốn đậu Dung cùng. Nô tỳ. Dung cùng theo bản năng nhìn thoáng qua Khang Hy đỉnh đầu, biết được Khang Hy mục đích, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nô tỳ vừa mới là ở cảm thán Hoàng thượng thực sự lợi hại, Mông Cổ 46 bộ thủ lãnh toàn đối Hoàng thượng tôn kính kính yêu. Nơi nào là chấm lợi hại, là đại thanh thiết kỵ lợi hại. Khang Hy ngoài miệng khiêm tốn, trong lòng lại đối Dung cùng thổi phồng cực kỳ hưởng thụ. Đại thanh thiết kỵ có Hoàng thượng vị này người cầm lái mới vừa rồi có thể như vậy dũng mãnh. Dung cùng nhẹ giọng nói. Từ đây Khang Hy vây săn, trừ bỏ ra tăng cùng Mông Cổ các bộ tộc liên hệ ở ngoài, còn có càng quan trọng nhiệm vụ. Cùng chuẩn cách ngươi khai chiến đã thê ở phải làm, Khang Hy yêu cầu Mông Cổ duy trì, mới có thể bảo đảm thắng tuyệt đối. Từ vừa mới gặp gỡ tới xem, đạt được Mông Cổ duy trì đối với Khang Hy mà nói đều không phải là việc khó. Dung cùng ngoan ngoãn cấp Khang Hy pha trà, Khang Hy nhìn nàng, đôi mắt thâm thúy. Hoàng thượng thỉnh dùng trà. Ân. Khang Hy gật đầu, thong dong cùng trong tay tiếp nhận chén trà. Không biết vì sao, Khang Hy đã nhiều ngày càng thêm cảm thấy chỉ có Dung cùng trà cùng hắn ăn uống, liền tính là hầu hạ hắn mấy năm Hoa Khê hiện giờ mấy cái đều so Dung cùng kém chút. Người thân mình nhưng hảo. Ngày ấy gặp mưa chưa từng phong hàn đi. Dung cùng ngẩn người, nàng gặp mưa sự tình Khang Hy cư nhiên biết. Chắc là Nạp Lan Dung Nhược báo cho. Hồi bẩm Vạn Tuế gia, nô tỳ thân mình đã là hảo toàn, đa tạ Vạn Tuế gia quan tâm. Người thân mình thực sự nhu nhược chút, hiện giờ nếu tới rồi Mông Cổ, nhàn hạ thời gian có thể đi ra ngoài cưỡi ngựa rèn luyện. Khang Hy gật đầu, thuận miệng nói. Dung cùng nhưng thật ra đối cưỡi ngựa rất có hứng thú, chẳng qua nàng chưa từng kỵ quá, không biết chính mình có thể hay không hành. Phần 9. Nô tỳ thật sự có thể cưỡi ngựa. Tự nhiên, đến lúc đó ngươi chỉ nói là phụng chấm ý chỉ, không ai dám cả ngươi. Khang Hy gật đầu, thấy Dung cùng như vậy hưng phấn, hắn nhấp môi cười cười. Đa tạ Vạn Tuế ra ân điển. Lúc sau mấy ngày Khang Hy liền bắt đầu người chuẩn bị vây săn công việc, các bộ lạc thủ lĩnh đều chuẩn bị ca vũ dâng lên, trong lúc nhất thời náo nhiệt phi phàm. Dung cùng ở Thảo Nguyên Thượng sai sự không nhiều lắm, Khang Hy bên người cũng không phải tùy thời đều dùng đến nàng. Nàng liên một mình một người ở lều trại bên cạnh dòng suối nhỏ bên đi, thổi thổi này Thảo Nguyên Thượng gió đêm, nhưng thật ra thập phần thích ý. Dung cùng cô nương. Dung cùng chưa từng nghĩ đến ở chỗ này cũng có thể gặp được Nạp Lan Dung Nhược, hắn một bộ kỵ trang trang điểm, nhìn so lúc trước lưu loát không ít. Thiếu niên khí phách hăng hái, lại mang theo vài phần phong lưu ý nhị, Dung cùng ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Nạp Lan Dung Nhược dưới thân kia con ngựa là Khang Hy cố ý ban thưởng, ngày mai hắn liền muốn cưới nó đi vây săn. Cho nên Nạp Lan Dung Nhược nghĩ hôm nay trước cùng này con ngựa quen thuộc, chưa từng nghĩ đến cư nhiên như vậy xảo lại đụng phải Dung cùng. Nạp Lan công tử. Dung cùng ngẩng đầu, chiều Nạp Lan Dung Nhược hành lễ. Không cần đa lễ. Nạp Lan Dung Nhược cười xua tay, ngay sau đó cất cao giọng nói. Dung cùng cô nương có thể tưởng tượng cùng cưỡi ngựa. Ta có thể chứ? Dung cùng có chút do dự hỏi. Có gì không thể? Nạp Lan Dung Nhược gật đầu, vươn một bàn tay tới. Dung cùng nhìn trước mắt này chỉ khớp xương rõ ràng tay, nàng cắn cắn môi, đem chính mình tay giao đi lên. Nạp Lan Dung Nhược lòng bàn tay nắm chặt, đem Dung cùng lập tức kéo đến trước người. Đây là Ô Nhã Dung cùng lần đầu cưỡi ngựa, tuy nói nàng cùng Nạp Lan Dung Nhược chi gian còn cách nửa cái thân vị, nàng lại vẫn như cũ thập phần ngượng ngùng. Nàng nhấp môi, tay không tự chủ được túm chặt con ngựa tông mao. Con ngựa bởi vì không khỏe móng trước cao cao dơ lên, Dung cùng liền lập tức ngã vào Nạp Lan Dung Nhược trong lòng ngực. Người thả lòng chút. Nạp Lan Dung Nhược bất đắc dĩ rồi lại cực có kiên nhẫn dùng tay nhẹ nhàng bẻ ra Dung cùng ngón tay. Nếu là có người như vậy méo ngươi roi, ngươi cũng sẽ cùng nó giống nhau kinh hoàng. Dung cùng vội vàng gật đầu, xin lỗi, ta không phải cố ý, ta chỉ là quá khẩn trương. Không ngại, Sương Tuyết sẽ không trách tội ngươi. Sương Tuyết, đây là tên của nó sao? Này mã thon dài, cả người lông tóc tuyết trắng, phong phất quá liền giống như cánh đồng tuyết giống nhau. Sương Tuyết tên này nhưng thật ra thực thích hợp nó. Đúng vậy, ta hôm qua mới vừa cho nó khởi tên. Nạp Lan Dung Nhược gật đầu, ngay sau đó như là đột nhiên nhớ tới cái gì dường như cười cười. Nạp Lan công tử đang cười cái gì? Nói lên tên, đột nhiên nhớ tới ngươi ta tên đảo giống như huynh muội. Dung cùng trên mặt nóng lên, nô tỳ có tài đức gì có thể cùng Nạp Lan công tử xưng là huynh muội? Đảo không phải bởi vì nàng là nô tài, chỉ là ở Dung cùng trong lòng, Nạp Lan Dung Nhược là thần tượng tồn tại. Ngươi làm người cương nghị quả quyết, lại có thể hiểu biết chữ nghĩa, thông tuệ nhạy bén. Nếu ta có muội như thế, tự cũng là rất là kiêu ngạo, không cần tự coi nhẹ mình. Nạp Lan Dung Nhược trước sau nhớ rõ ngày ấy hách xá Lý Hoàng hậu hoang thệ hết sức, là Dung cùng đỉnh Khang Hy lửa giận khang khang thuyết minh. Nay tiểu cung nữ gan dạ sáng suốt không bình thường, nàng thực đặc biệt. Nạp Lan công tử quá khen. Dung cùng nghe xong lời này, đã cao hứng lại thẹn thùng. Sương tuyết đạp dòng suối một đường hướng thảo nguyên chỗ sâu trong đi, trời cao vân sơ, hảo nhất phái thanh minh cảnh tượng. Cách đó không xa lại vừa lúc có một tảng lớn cách tang hoa, này vẫn là Dung cùng lần đầu nhìn thấy như vậy cảnh sắc. Xuống ngựa đi một chút đi. Nạp Lan Dung Nhược nhẹ giọng nói, ngay sau đó dẫn đầu xuống ngựa, lại ôn nhu đem Dung cùng kế tiếp. Dung cùng hành tẩu ở biển hoa chi gian, tay nhẹ phẩy qua những cái đó cánh hoa. Nếu là có thể vĩnh viễn lưu tại thảo nguyên thượng thì tốt rồi. Nàng không thích tử cấm thành nơi đó. Ta cũng là như vậy tưởng. Nạp Lan Dung Nhược đi theo gật gật đầu, không biết vì sao, Dung cùng từ hắn hai tròng mắt trông được ra một tia ngơ ngẩn. Thế gia công tử, tự nhiên không có khả năng vứt bỏ gia tộc chỉ lo chính mình tiêu dao sung sướng. Đối với Nạp Lan Dung Nhược tới nói, như vậy cuộc sống xa hoa ngược lại là lớn nhất gông xiềng cùng trói buộc. Nạp Lan công tử, làm sao vậy? Nạp Lan Dung Nhược nhìn đi tới Dung cùng, có chút khó hiểu. Kỳ thật có đôi khi làm chính mình cũng thực hảo, không cần có quá lớn áp lực. 9009 chương bị bắt cóc. Mộc Lan vây săn đại thanh con cháu tự nhiên không thể kém hơn Mông Cổ. Lần này Nạp Lan Dung Nhược cùng đi Khang Hy cùng nhau đi tuần, tự nhiên có hắn sứ mệnh ở. Khang Hy cầm đầu, dẫn đầu cưới Hãn Huyết Bảo Mã lập tức vọt vào khu vực săn bắn. Ngay sau đó Nạp Lan Dung Nhược cùng mặt khác con em Bát Kỳ cũng cưới ngựa bay vọt mà vào. Ô Nhã Dung cùng canh giữ ở chính mình tiểu bếp lò bên, rất xa ngắm nhìn Nạp Lan Dung Nhược cưới Sương Tuyết càng ngày càng nhỏ. Sương Tuyết một mặt tuyết trắng, ở những cái đó cao đầu đại mã trung phá lệ mắt sáng. Bên người nàng lều trại liền ngồi không ít Mông Cổ nữ tử, trong đó một vị anh tư táp sảng một đầu tóc dài bím tóc rất là tinh thần, nàng hai mắt xinh rất lớn, linh tính mười phần, giống như một đầu giảo hoạt hồng hồ. Nàng đó là A Kéo Thiện Vương trưởng công chúa, bởi vì thâm chịu A Kéo Thiện Vương yêu thích, cho nên cho nàng đặt tên vì Cách Ba Tăng Bố, cũng chính là Cách Tăng Hoa, đại biểu thịnh thế chi hoa. Cái kia cưới con ngựa trắng nam nhân gọi là gì? Cách Tăng công chúa hiện giờ bất quá mới 16 tuổi, nhất đơn thuần thiên chân. Là đại thanh Nạp Lan Dung Nhược, nghe nói hắn là kinh thành đệ nhất tài tuấn, cũng là đại thanh hoàng đế nhất coi trọng thế gia con cháu đâu. Cách Tăng công chúa nhấp môi, như suy tư gì trầm mặc một lát. Ta tưởng ta tìm được ta như ý lang quân. Dân tộc Mông Cổ nữ tử xưa nay tính tình sang sảng, nói chuyện vô câu thúc. Hoa Khê sau khi nghe xong không khỏi cười một tiếng, Dung cùng xem qua đi, thấp giọng nói. Cô cười cái gì? Ta đang cười Nạp Lan công tử đã co hôn ước, chỉ sợ vị này công chúa muốn khổ sở. Dung cùng nghe xong lời này, tay không cẩn thận run run, ngã xuống nửa bình lá trà. Người làm sao vậy? Nay trà tinh quý, liền như vậy bị lãng phí, Hoa Khê đều có chút đau lòng. Nạp Lan công tử có hôn ước sao? Dung cùng miễn cưỡng cười cười. Ân, là năm kia liền định ra. Nghe nói là Nạp Lan công tử biểu muội, cũng là có tiếng tài nữ. Này một đôi nột đó là tài tử giai nhân, biết đến không có không nói thích hợp. Nạp Lan Dung Nhược cùng biểu muội chuyện xưa đời sau trên phố nhiều có truyền lưu, chỉ là Dung cùng vẫn luôn cảm thấy chỉ là giả sử mà thôi, lại không ngờ quả thực có một thân. Ngươi làm sao vậy? Hoa Khê thấy Dung cùng sắc mặt không quá đẹp, toại thở dài. Tử cấm thành cung nữ không có không thích Nạp Lan công tử, nhưng ngươi cũng muốn minh bạch, nhân gia là hậu duệ quý tộc thế gia, chúng ta là bao con nhộng nô tài. Nạp Lan công tử đãi nhân đích sắc ôn hòa hiền hậu, nhưng này cũng không đại biểu chúng ta liền có thể khởi phản cao chi tâm tư. Hoa Khê lần này lời nói nhưng thật ra nói rất là đi tâm, Dung cùng gật đầu, tay cũng không hề run lên. Đúng rồi, Nạp Lan Dung Nhược là một cái trên mặt đất nhặt được chim non đều sẽ thật cẩn thận đưa trở về chủ nhân. Đối với nàng quan tâm bất quá đều là xuất từ với thiện lương cũng không có ý khác, nàng chẳng qua là cái cung nữ, như thế nào có thể si tâm vọng tưởng đâu. Đa tạ cô dạy bảo, ta đã biết. Dung cùng gật gật đầu, ngay sau đó giơ lên một cái tươi cười muốn cho Hoa Khê yên tâm. Ngươi là cái thông minh hài tử, ở Vạn Tuế gia bên người hầu hạ hảo, chờ nào ngày Vạn Tuế gia cao hứng nhất định sẽ cho ngươi chỉ hảo nhân gia. Dung cùng bất quá mới 17, nói lên chỉ hôn việc còn tuổi tác thượng sớm. Hoa Khê lời này càng như là ở trấn an nàng chính mình, hoàng thượng đó là muốn chỉ hôn, cũng nhất định trước cấp cô chọn một cái rể hiền. Dung Cùng vội vàng nói Cắt Lợi lời nói, Hoa Khê tức khắc mặt giãn ra cười cười, duỗi tay ở Dung Cùng chóp mũi điểm điểm. Khó trách Vạn Tuế gia thích ngươi, ngươi nha đầu này đích xác có thể nói. Buổi tối Khang Hy mọi người vây săn trở về, lần này Nạp Lan Dung Nhược quả thực không phụ sự mong đợi của mọi người, bắt được tới rồi nhiều nhất hồ ly thỏ hoang. Khang Hy số lượng không nhiều lắm, lại bắt được một con cực kỳ cường tráng công lộc, cũng coi như là giành được cuối cùng. Kia đầu công lộc đêm đó liền bị lột ra ăn thịt, mọi người vây lò dạ thoại, cực có hứng thú. Khang Hy bởi vì cao hứng uống lên không ít rượu, đã là có vài phần vẻ say rượu. Đến nỗi Nạp Lan Dung Nhược đảo như cũ vẫn là từ trước như vậy dịu dàng bộ dáng, hắn xưa nay là sẽ không làm lỗi. Dung Cùng cấp Khang Hy làm tốt canh giải rượu, đoan quá khứ trên đường lại thấy Nạp Lan Dung Nhược đứng ở nhất định phải đi qua chi lộ chỗ rẽ, tựa hồ là ở cố ý chờ nàng. Nô tỳ cấp Nạp Lan công tử thỉnh an. Một ngày không thấy, ngươi hôm nay như thế nào? Nạp Lan Dung Nhược hỏi, ngữ khí thần thái tựa hồ cùng bình thường giống nhau, chỉ là cách đến khoảng cách lại có chút gần. Dung Cùng vội vàng kéo ra khoảng cách, nhẹ giọng nói. Nô tỳ hết thể đều hảo, nghe nói Nạp Lan công tử hôm nay rút đến thứ nhất, còn không có chúc mừng đâu. Hôm qua ngươi cùng ta nói đại nhưng làm chính mình liền hảo, chỉ là có đôi khi muốn làm chính mình lại nói dễ hơn làm. Ta trời sinh không mừng giết chóc, nhiên hoàng thượng ra lệnh cho ta không thể không đi làm, ta vốn tưởng rằng hôm nay như vậy nhiều chúc mừng ta người bên trong, sẽ không có ngươi. Giết nhiều như vậy con mồi, Nạp Lan Dung Nhược trong lòng nhất định thật không dễ chịu. Dung Cùng ngước mắt nhìn về phía hắn, có chút đau lòng. Ngày mai còn muốn đi sao? Nạp Lan Dung Nhược lắc đầu, ngày mai không cần. Ân. Dung Cùng thế Nạp Lan Dung Nhược nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó nàng đưa cho Nạp Lan Dung Nhược một ly tỉnh rượu trà. Công tử hôm nay uống nhiều quá, vẫn là uống điểm cái này đi. Tuy rằng trên mặt nhìn không ra hắn men say, nhưng Dung Cùng lại rất rõ ràng, Nạp Lan Dung Nhược giờ phút này cũng không tính thập phần thanh tỉnh. Đa tạ. Nạp Lan Dung Nhược cũng không biết chính mình vì sao phải tới tìm Dung Cùng nói lớn như vậy một đoạn lời nói, đại để là trong lòng u sầu yêu cầu tìm một người kể ra, từ trước hắn đều nghẹn, hiện giờ đụng phải Dung Cùng. Giống như gặp gỡ chi kỷ, có thể biết gì nói hết. Hắn tiếp nhận kia ly tỉnh rượu trà, nhìn theo Dung Cùng rời đi. Khang Hy mắt say lờ đờ mông lung, rất xa thấy Dung Cùng lại đây. Dung Cùng đi đến hắn bên người, đem tỉnh rượu trà đưa cho Khang Hy. Khang Hy lại so với nàng tưởng tượng say lợi hại, đã là không biện pháp tự mình uống trà. Dung Cùng thở dài, liền đành phải đi uy Khang Hy uống. Khang Hy nhưng thật ra cực kỳ nghe lời, thuận theo uống xong kia chén trà. Vạn Tuế gia vẫn là uống ít chút đi. Dung Cùng theo bản năng khuyên, Khang Hy hai tròng mắt rõ ràng ngẩn người. Ngay sau đó Khang Hy khẽ cười một tiếng, một cái nô tài đảo quản khởi chủ tử tới. Dung Cùng biết tự mình nói sai, nô tỳ biết sai, là nô tỳ lắm miệng. Khang Hy lại một phen túm chặt cổ tay của nàng, từ trên xuống dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, ngươi giống như có chút không phục. Thiếu niên đế vương tuy rằng say, nhạy bén độ lại chưa giảm mảy may. Có được thuật đọc tâm người kia tựa hồ là hắn, mà phi Dung Cùng. Dung Cùng ngốc ngốc nhìn hắn. Không quá minh bạch Khang Hy giờ phút này ý tứ. Nô tỳ không dám. Là không dám, mà không phải không nghĩ. Khang Hy hít mắt, ngay sau đó tiến đến Dung Cùng trước mắt, hai người dựa vào rất gần. Phần 10. Dung Cùng có thể nghe thấy Khang Hy trên người mùi rượu, còn có hắn kia cổ như có như không đàn hương hương vị. Vạn Tuế gia nói cái gì thì là cái đấy đi. Dung Cùng có chút bất đắc dĩ, đối với một cái con ma men nàng có thể thế nào đâu, trừ bỏ theo. Thú vị. Khang Hy thấy Dung Cùng không có nửa phần sợ hãi, toại buông ra tay, tiếp tục cùng mông cổ thủ lĩnh uống khởi rượu tới. Dung Cùng khẽ thở dài một cái, đem trên mặt bàn đồ vật sửa sang lại hảo, bưng lên khay đi ra ngoài. Châu này rượu vẫn luôn uống tới rồi nửa trận sau, chờ đến mọi người tan đi lúc sau, Khang Hy vừa mới bắt đầu rửa mặt trải đầu chuẩn bị đi ngủ. Chạy xong nước gấm tắm lúc sau Khang Hy hơi chút thanh tỉnh một ít, Hoa Khê lại vội vàng kêu Dung Cùng lại đi đưa tỉnh rượu trà. Dung Cùng vốn dĩ đã mơ màng sắp ngủ. Nhưng mà xã xúc chính là như vậy, có sống phải làm. Nàng bất đắc dĩ đứng dậy mặc tốt xiêm y rìa, bưng lên tỉnh rượu trà lại hướng Khang Hy lều chạy đi. Ngụy Châu đứng ở cửa, rất xa đối Dung Cùng giơ tay. Ngươi nhưng tính ra, Vạn Tuế gia xảo muốn uống ngươi trà, mau vào đi. Dung Cùng yên lặng nhíu môi, nàng vén rèm lên đi vào đi. Lại thấy Khang Hy chỉ xuyên một thân trung y rìa, một mình một người ngồi ở bàn bên. Muốn cái trà đều như vậy chậm. Uống nhiều quá rượu dạ dày tự nhiên không thoải mái. Cho nên Khang Hy hiện giờ tính tình có chút không tốt. Thỉnh Hoàng thượng thứ tội. Dung Cùng có chút bất đắc dĩ, ai cũng không nghĩ tới cái này điểm Khang Hy còn muốn uống trà. A nàng đem tỉnh rượu trà phóng tới Khang Hy trong tầm tay, ngay sau đó liền chuẩn bị yên lặng thối lui đến một bên. Lại không dự đoán được Khang Hy chuyển mắt nhìn về phía nàng, dựa theo ngươi vừa mới biện pháp uy chấm uống. Nay hoàng đế là thật sự uống say, như thế nào có thể nói ra loại này lời nói. Dung cùng trong lòng có oán khí, lại không dám không nghe lời. Nàng chỉ phải đi lên trước, đem chén trà bưng lên tới đưa tới Khang Hy bên miệng. Khang Hy lần này thật là uống say, tính tình cũng cùng bình thường không lớn tương đồng. Hắn bên môi trống kia chén trà bên cạnh, một đôi con ngươi lại lẳng lặng nhìn Dung cùng. Vạn tuế ra mau uống đi. Dung cùng thấp giọng khuyên. Hảo. Khang Hy vừa mới gật đầu, theo uống lên đi xuống. Một chén trà nóng xuống bụng, hắn dạ dày bên trong không khỏe cảm vừa mới giảm bớt chút. Hoàng thượng còn có khác phân phó sao? Hầu hạ chấm đi ngủ. Dung cùng nghe xong lời này, trong mắt đều thiếu chút nữa từ trên mặt rơi xuống. Đi ngủ là có ý tứ gì? Là nàng tưởng cái kêu ý tứ sao? Đôi mắt trừng lớn như vậy làm cái gì? Chấm hôm nay không nghĩ kêu các nàng ở bên cạnh hầu hạ, cho nên ngươi tới. Khang Hy nhíu mày, lạnh lùng nói. Nguyên lai là cái này hầu hạ, Dung cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khang Hy lo chính mình nằm tới rồi trên giường, Dung cùng vội vàng đi lên trước giúp hắn đem chăn cái hảo, lại cầm lấy cây quạt chậm rãi cho hắn quạt gió. Ngày ấy may mắn có ngươi. Khang Hy lại đột nhiên nói. Dung cùng minh bạch Khang Hy là đang nói hách xá Lý Hoàng hậu hoang thệ kia sự kiện, kia đều là nô tỳ nên làm, Vạn Tuế gia cũng không cần quá mức lo lắng, Hoàng hậu nương nương nếu là nhìn thấy Vạn Tuế gia như vậy, trong lòng khẳng định cũng không chịu nổi. Hách xá Lý Hoàng hậu là rất là ôn nhu tính tình, nàng trong lòng cũng thâm ái Khang Hy. Nàng tự nhiên không muốn thấy Khang Hy vì chính mình thương tâm. Nàng cả đời này đều là vì chấm, chấm trong lòng rõ ràng. Khang Hy nhẹ giọng nói, ngay sau đó thật sâu thở dài. Đây là Dung cùng lần đầu nhìn thấy Khang Hy như vậy suy sụp, có lẽ đây là Khang Hy không muốn kêu những người khác tới hầu hạ nguyên nhân đi. Ngay kế đứng dậy, Dung cùng là bị Khang Hy đánh thức. Nàng lần đầu hầu hạ đi ngủ, trong lúc nhất thời mơ hồ đã ngủ. Khang Hy vẫn là lần đầu gặp phải cung nữ dám ở gác đêm thời điểm ngủ, bất quá xen vào hắn tâm tình hảo, cho nên không có truy cứu. Hôm qua tỉnh rượu trà làm cực hảo, từ trước chấm như thế nào chưa thấy qua. Hồi bẩm Vạn Tuế ra, đó là Dung cùng mới làm. Hoa Khê không đoạt Dung cùng công lao, thấp giọng nói. Nha đầu này nhưng thật ra đầu óc linh hoạt, luôn có chút tân ngoạn ý. Khang Hy gật gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía đứng ở một bên như cũ thực vây Dung cùng. Trở về nghỉ tạm đi, hôm nay liền không cần ngươi hầu hạ. Dung cùng nghe xong lời này, hưng phấn chạy nhanh hành lễ. Đa tạ Vạn Tuế ra ân điển. Gác đêm không phải người làm sự, Dung cùng được nghỉ ngơi ý chỉ, mã bất đình để chạy về chính mình trên giường bắt đầu ngủ. Một giấc này liền ngủ tới rồi buổi tối. Chờ đến tỉnh lại thời điểm, lều trại đen như mực một người đều không có. Xem ra Khang Hy bọn họ là lại ở tổ chức kiến hội, Dung cùng đứng dậy trước đem lều trại ngọn nến bậc lửa. Lại ở nhìn thấy lều trại cảnh tượng khi hoảng sợ, ngươi. Dung cùng còn không có tới kịp nói chuyện, liền bị kia tráng hán bưng kín miệng. Người này sinh cao to, đều không phải là người hán diện mạo. Trên mặt râu quai nón rất sâu, mắt khuyết thâm thúy, hẳn là cái người Mông Cổ. Hán đem Dung cùng mới vừa bậc lửa ngọn nến nhanh chóng tắt. Ngay sau đó dùng thập phần sức sẹo tiếng phổ thông nói. Ngươi nếu là dám ra tiếng, ta liền lập tức giết ngươi. Dung cùng không rõ người này đến tột cùng là làm gì đó, nhưng xác định vững chắc không phải người lương thiện. Nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể ra vẻ ngoan ngoãn gật gật đầu. Người nọ vẫn là không có buông tay nàng, mà là kiềm chế nàng vẫn luôn tránh ở giường biên. Ước chừng qua nửa nén hương thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng người. Ngay sau đó đó là ánh lửa, Hoa Khê đứng ở cửa, cao giọng hô. Dung cùng, ngươi tỉnh sao? Dung cùng dối tay đẩy đẩy người nọ cánh tay, nàng không có biện pháp nói chuyện. Dung cùng, ngươi còn không có tỉnh sao? Ta còn là tiến vào nhìn một cái đi. Hoa Khê nhíu mày, ngay sau đó liền xốc lên lều trại một góc tính toán tiến vào nhìn xem. Người nọ chạy nhanh buông ra tay, ý bảo Dung cùng nói chuyện. Nếu là dám nói hiệu nói vượng, ta liền lập tức giết ngươi. Người nọ thấp giọng ở Dung cùng bên tai nói, ngay sau đó một phen cùng loại với dao nhỏ binh khí liền đặt tại Dung cùng giữa cổ. Dung cùng minh bạch lúc này trăm triệu không thể chọc giận hắn, chỉ phải tận lực bảo trì bình tĩnh đối Hoa Khê nói. Hoa Khê cô, ta đã tỉnh, nhưng là còn không có mặc tốt xiêm y gì đâu. Ngài có chuyện gì liền ở bên ngoài nói đi. Hoa Khê vừa mới dừng lại bước chân, ngay sau đó có chút lo lắng nói. Nghe bọn hắn nói đến chuẩn cách ngươi thích khách, kêu chúng ta đều tiểu tâm chút. Ngươi hẳn là không có việc gì đi. Nguyên lai người này là chuẩn cách ngươi thích khách, Dung cùng theo bản năng quay đầu, nhưng cổ lại bị người nọ nhanh chóng cắt vỡ một chút. Dung cùng ăn đau, vội vàng nói. Đa tạ cô quan tâm, ta nơi này không có việc gì. Chờ ta mặc tốt xiêm y gì lại đi tìm cô. Ta đây đi về trước, ngươi có chuyện gì nhất định phải nhớ rõ tìm ta. Hoa Khê thấy Dung cùng an toàn, toại cũng yên tâm, dẫn theo đèn lồng đi rồi. Dung cùng tâm cũng đã nhắc tới cổ họng, nàng hiện giờ bị chuẩn cách ngươi thích khách bắt góc, có thể hay không sống quá đêm nay còn rất khó nói. Ngươi là người nào? Kia thích khách hỏi, Dung cùng đang do dự, hắn còn nói thêm. Ngươi nhất định là Khang Hy kia cẩu tặc bên người cung nữ. Dung cùng nhíu mày, đã biết còn hỏi cái gì? Ngươi muốn làm cái gì? Mang ta đi Khang Hy lều trại. Dung cùng nhíu mày. Chính là hiện tại bên ngoài đều đã biết các ngươi tới, hoàng thượng bên kia khẳng định đã đề phòng nghiêm ngặt, ngươi hiện tại đi còn không phải là chịu chết sao? Xem ra cái này thích khách không quá thông minh, đơn giản như vậy đạo lý đều tưởng không rõ. Ngươi là ở trào phúng ta sao? Không thông minh nhưng là tính tình rất lớn, Dung cùng chạy nhanh xin tha. Ngươi hiện tại đi tìm hoàng thượng xác định vững chắc là không được, không bằng trước chạy đi, giấu tải. Lưu đến Thanh Sơn ở không lo không tuổi lốt sao? Dung cùng thấp giọng khuyên, ý đồ thuyết phục cái này cao lớn thô kệch thích khách. Như thế nào chạy đi? Thích khách hiển nhiên bị thuyết phục, hắn thấp giọng hỏi nói. Ngươi đi theo ta cùng nhau đi, ta lều chạy lại hướng phía bắc đi hai bước liền có thể ra bãi săn. Dung cùng nhẹ nhàng thở ra, thấp giọng nói. Hảo, kia hiện tại liền đi. Dung cùng chỉ phải gật đầu, nàng ngoan ngoãn đi theo thích khách cùng nhau đi ra lều trại, giống như làm tặc giống nhau chậm gì gì đi ra ngoài. Mà ở trong lúc này kia thích khách vẫn luôn bắt cóc nàng, kêu Dung cùng vô pháp lúc ních. Rốt cuộc dịch tới rồi nhất phía bắc, lại ra bên ngoài chạy hai bước liền có thể hoàn toàn ra bãi săn. Hiện tại ngươi có thể đi rồi. Dung cùng nhẹ giọng nói, lại không ngờ kia thích khách thế nhưng cầm lấy dao nhỏ chiều nàng thọc lại đây. Không phải đâu. Ta giúp ngươi. Ngươi còn muốn giết ta? Dung cùng theo bản năng hô to, ngay sau đó né tránh kia chí mạng một đao, lại dưới chân không song lăn xuống ra bãi săn. Bọn thị vệ cũng nghe tới rồi thanh âm, chạy nhanh chiều bên này đuổi lại đây. 10-0-1-0 chương phản giết thích khách. Dung cùng lăn xuống trên mặt đất đệ nhất nháy mắt liền nhanh chóng ôm chặt đầu mình, cũng may cái này tiểu đường dốc bùn đất còn tính mềm suốt, cho nên Dung cùng chưa từng bị thương. Bọn thị vệ nghe tiếng tới rồi, Nạp Lan Dung Nhược dẫn đầu xông vào trước nhất mặt. Kia chuẩn cách ngươi thích khách thấy này đầy trời ánh lửa, trong lúc nhất thời liền hoảng sợ. Hắn theo bản năng đi tìm Dung cùng, ở sân núi hạ thấy kia tiểu cô nương thân ảnh. Ngay sau đó thích khách nhanh chóng chạy qua đi, y đổ nhéo Dung cùng cổ áo. Dung cùng nghe được bọn thị vệ tiếng bước chân, tự biết nếu hiện tại bị bắt được kia liền chỉ có làm tù binh phân. Nàng cắn răng một cái, sân kia thích khách hoảng thần hết sức cầm lấy trong tầm tay hòn đá hung hăng tạp qua đi. Tạp vị trí không phải khác, đúng là nam nhân mệnh căn tử. Thích khách tức khắc mặt trở nên xanh mét, kêu lên một tiếng quỷ dạp xuống đất. Kia thanh đao cũng theo tiếng rừng ở Dung cùng bên chân, Dung cùng khom lưng nhặt lên đao, thấy kia thích khách còn tưởng động tác, liền ngoan hạ tâm hung hăng thứ hướng về phía hắn đầu gối. Cái này thích khách là hoàn toàn không có hành động năng lực. Dung cùng cô nương. Nạp Lan Dung Nhược không biết khi nào đã đứng ở trên sườn núi, Dung cùng ở nhìn thấy Nạp Lan Dung Nhược trong nháy mắt mới hậu chi hậu giác cảm giác được sợ hãi, tức khắc hai chân nhún ra tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mau đi cứu người. Nạp Lan Dung Nhược rất có vài phần lo lắng, cao giọng phân phó. Hoa Khê đem nóng hầm hập trà sữa đoan đến Dung cùng trước mặt, nhẹ giọng nói. Hảo chút sao? Dung cùng gật đầu, ngoan ngoãn tiếp nhận trà sữa, tràn đầy uống một hớp lớn. Cũng may là không có bị thương, bất quá ngươi cũng thật là lá gan đủ đại, kia thích khách khổ người đều phải đuổi kịp ngươi hai cái. Hoa Khê thở dài, nàng là trăm triệu không nghĩ tới Dung cùng lại là như vậy lợi hại, tay không chế phục một cái chuẩn cách ngươi dũng sĩ. Ta cũng chỉ là bằng vật khí. Dung cùng cười cười, kia thích khách vốn chính là chim sợ cành cong, cho nên nàng mới có khả thừa chi cơ. Ta nghĩ nếu như bị hắn lại bắt lấy, ta đây tất nhiên là mất mạng. Nhớ tới vừa mới, Dung cùng vẫn là có chút nghĩ mà sợ. Nàng nhẹ nhàng hợp lại khẩn chính mình trên người thảm lông, lông mi khẽ run. Cô, cái kia thích khách hoàng thượng muốn xử trí như thế nào? Việc này ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là nghe hoàng thượng nói cái gì ngươi lập công lớn. Có thể bắt sống chuẩn cách ngươi thích khách đối với đại thanh tới nói là chuyện tốt. Hoa Khê với triều chính phía trên cũng không thông hiểu, chỉ biết Dung cùng hiện giờ là lập công lớn. Vậy là tốt rồi. Dung cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem trong chén trà sữa uống một hơi cạn sạch. Bởi vì chuẩn cách ngươi dẫn đầu phái thích khách hành thích Khang Hy, cho nên đại thanh thiết kỵ với ngày kế liền xuất phát chinh chiến chuẩn cách ngươi. Lại bởi vì là ở Mông Cổ địa bàn, cho nên các đại bộ phận tộc thủ lĩnh cũng không hề do dự, phái binh trợ chiến đại thanh. Phần 11. Mục Lan vây săn cũng bởi vì chiến sự kêu đỉnh, Khang Hy xuất lĩnh mọi người đi trước trở lại kinh thành. Ở hồi kinh phía trước, Dung cùng thậm chí đều không cần chính mình thu thập hành lý. Từ chính mình lập này một công sau, Hoa Khê đối nàng rõ ràng ân cần lên. Hoàng thượng, ngại như thế nào tới? Dung cùng buồn ở túi đầu đọc sách, lại nghe đến tiếng bước chân. Nàng ngước mắt nhìn lên, lại là Khang Hy. Khang Hy chưa bao giờ đã tới bọn nô tài lều trại, lần này vì sao hạ mình buông xuống. Nô tỳ cấp hoàng thượng thỉnh an. Dung Cùng vội vàng thu hồi sách vở, đem chính mình ghế dựa nhường ra tới cấp Khang Hy. Khang Hy gật đầu, cũng không khách khí ngồi xuống. Nghe nói là ngươi thân thủ đâm bị thương kia chuẩn cách ngươi người. Dung Cùng gật đầu, là nô tỳ may mắn. Ngày thường nhưng thật ra không thấy ra tới ngươi là như vậy dũng mãnh. Dung Cùng cô nương này, nhìn đích sắc quật cường thanh lãnh. Nhiên thân thể lại trung quy là mảnh khảnh, tuy nói là nô tài, lại cũng gầy yếu trắng nõn, chưa từng ăn qua cái gì đau khổ. Như vậy một nữ tử, thế nhưng có thể ở như vậy nguy cấp thời khắc đâm bị thương huấn luyện có tố thích khách, này thật sự gọi người kinh ngạc. Đều không phải là nô tỳ dũng mãnh, chỉ là lúc ấy Nạp Lan công tử mang đội tới rồi kịp thời, đem kia thích khách sợ tới mức hoàng thần, nô tỳ mới có thể tìm được cơ hội. Dung Cùng lắc đầu, nhẹ giọng giải thích nói. Khang Hy tay ở trên mặt bàn điểm điểm, vậy ngươi cũng biết, hắn bị ngươi tạp hoàn toàn mất đi sinh sản con nối dõi năng lực. Dung Cùng kinh ngạc ngước mắt, hồi ức một chút, chính mình kia một gạch giống như đích xác thực dùng sức. Nô tỳ, đại thanh nữ tử, tự nhiên là sẽ không nghĩ đến đánh nam nhân nơi đó. Rốt cuộc kia chính là cực kỳ riêng tư, huống chi nàng hiện giờ là chưa xuất các nữ tử, nơi nào có thể biết được nam nhân kia chỗ. Nô tỳ chỉ là trùng hợp tạp tới rồi nơi đó, nô tỳ đều không phải là cố ý. Dung Cùng cuống quýt giải thích. Khang Hy lại cười cười, ngươi này nô tài, thật sự là không giống người thường. Chấm lần này tới đều không phải là trách tội ngươi, chỉ là tưởng nhìn một cái ngươi khôi phục thế nào. Đa tạ hoàng thượng quan tâm, nô tài khôi phục thực hảo. Dung Cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngữ khí cũng hỏa hoan rất nhiều. Đợi lát nữa thái y ỉa sẽ cho ngươi lấy say xe dược, không cần tạ chấm, lần này ngươi vì đại thanh lập công, nếu có cái gì muốn, chấm đều có thể thỏa mãn ngươi. Khang Hy nhấp môi nói lên chính sự tới, hắn đạm nhiên nhìn trước mắt nữ tử, trong lòng lại ở suy đoán Dung Cùng rốt cuộc sẽ há mồm muốn cái gì. Dung Cùng dừng một chút, trong lúc nhất thời cũng không có nghĩ đến có cái gì nhu cầu. Thấy nàng do dự, Khang Hy xoay chuyển ngón tay thượng ngọc ban chỉ, cất cao giọng nói. Nếu như thế kia liền lưu lại đi, chờ đến ngày sau có cái gì muốn, lại đến tìm chấm cũng không muộn. Là, nô tỳ đã biết. Khang Hy đứng dậy liền muốn ra cửa, Dung Cùng chạy nhanh đi theo hắn phía sau đưa hắn ra cửa. Lại không ngờ Khang Hy ở ra cửa trong nháy mắt quay đầu, đối Dung Cùng nói. Ngày sau xuống tay có thể nhẹ chút. Dung Cùng ngẩn người, xấu hổ dương môi nở nụ cười. Nàng đến tột cùng là tạp thành cái dạng gì, ngay cả Khang Hy đều nhìn không được. Trở lại Tử Cấm Thành khi đã là 9 tháng, bởi vì chuẩn cách người chi chiến Càn Thành Cung so ngày thường muốn bận rộn rất nhiều. Cho dù là nửa đêm đều có không ít đại thần ở nội điện cao đàm phát luận, cho nên Dung Cùng các nàng 4 cái phụng trà cung nữ cũng đều muốn đi theo cùng nhau thức đêm. Tuy nói là 9 tháng, nhưng mà thời tiết lại vẫn là oi bức. Khang Hy đã nhiều ngày hỏa khí đại, hơn nữa làm lụng vất vả, môi đều làm khởi ra, trong miệng cũng dài quá không ít loét, nói chuyện đều sẽ đau. Dung Cùng toại dùng khối băng tay động làm không ít quả cam nước đá bảo, thứ này thanh nhiệt trừ hỏa. Tuy nói không phải cái gì quý trọng ngọn ý, nhưng thắng ở mới lạ. Khang Hy thực cái dùng, mỗi ngày đều phải ăn thượng một chén. Nhoáng lên mắt tới rồi tháng 10, Khang Hy thấy ngày này không có theo thường lệ đưa tới nước đá bảo. Liền kêu tới Dung Cùng. Dung Cùng tiến điện khi, Nạp Lan Dung Nhược cũng vừa vặn tiến vào. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, Dung Cùng mím môi. Nạp Lan Dung Nhược mấy ngày nay cũng thực sự vất vả, trên mặt mang theo vài phần mỏi mệt. Nô tỳ cấp hoàng thượng thỉnh an. Khang Hy thấy Dung Cùng không tay tới, nhất thời có chút khó chịu. Chấm hôm nay nước đá bảo đâu? Hắn đây là an nghiện rồi. Dung Cùng đi lên trước, cầm lấy cây quạt cấp Khang Hy quạt gió, kiên nhẫn giải thích nói. Hồi bẩm hoàng thượng. Hiện giờ thời tiết chuyển lạnh, nếu là lại uống nước đá bảo khó tránh khỏi hàn khí nhập thể, thái y y cũng dặn dò quá hoàng thượng ngài không thể tham uống, cho nên từ nay về sau nô tỳ đều sẽ không lại làm. Khang Hy vốn là bởi vì chiến sự trong lòng phiền muộn, nghe xong Dung Cùng lý do thoái thác, quanh thân hàn ý nổi lên bốn phía, đây là sinh khí. Trâm cũng không biết, này Càn Thanh Cung là ngươi một cái nô tài làm chủ. Lời này nghe được Dung Cùng trong lòng sinh khí, nhưng nàng lại không dám phản bác, chỉ là có chút ủy khuất. Hoàng thượng! Vi thần nhưng thật ra cảm thấy Dung Cùng cô nương nói không sai. Nếu là ăn hỏng rồi thân mình, chẳng phải là cho chuẩn cách ngươi thở dốc cơ hội. Nạp Lan Dung Nhược thấy thế, vội vàng ra tiếng hòa giải. Khang Hy nhíu mày, liếc liếc mắt một cái Dung Cùng, rất có vài phần không kiên nhẫn. Nạp Lan Dung Nhược vội vàng lại nói. Vi thần hôm kia được không ít hảo long tỉnh, hôm nay vừa vặn mang theo tới. Hoàng thượng không phải yêu nhất phẩm trà sao. Vi thần còn nghĩ kêu hoàng thượng chỉ giáo đâu. Khang Hy nhàn nhạt từ một tiếng. Xem ở Nạp Lan Dung Nhược mặt mũi thượng, vẫn chưa đối Dung Cùng phát hỏa. Dung Cùng cô nương, thỉnh cầu ngươi giúp ta phao hảo này trà. Dung Cùng hiểu ý, đi đến Nạp Lan Dung Nhược trước mặt, từ hắn trong tầm tay tiếp nhận trang trà bạch bình sứ. Có Nạp Lan Dung Nhược ở một bên hòa giải, Khang Hy liền cũng không hề xảo muốn ăn nước đá bảo, cũng không hề truy cứu Dung Cùng đi quá giới hạn cử chỉ. Dung Cùng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, gần vua như gần cọp, nàng ngày sau nói chuyện làm việc đều phải tiểu tâm càng tiểu tâm chút. Dung Cùng đưa xong trà sau, liền đứng ở Càn Thanh cung hành lang hạ chờ. Ngày dần dần rơi xuống, chân trời chỉ còn lại có một mạt ánh nắng chiều. Nàng nghe được phía sau mở cửa thanh, chuyển mắt vọng qua đi, Nạp Lan Dung Nhược trưởng thân mà đứng đang cùng với Ngụy Châu nói cái gì đó. Chỉ thấy Ngụy Châu cười gật đầu, ngay sau đó hai người đều nhìn về phía đứng ở cách đó không xa Dung Cùng. Dung Cùng trên đỉnh đầu là một cái treo lồng chim, phía trên nuôi dưỡng một con bát ca. Này bát ca cực kỳ nghịch ngợm, nhìn thấy Nạp Lan Dung Nhược đi tới, nó liền cất cao giọng nói. Quan quan thư cưu, tại Hà Chi Châu. Bát ca cư nhiên còn sẽ niệm thơ, Dung Cùng rỗi tay gõ lồng chim một chút. Vừa mới cùng Ngụy Châu công công nói, chuẩn ngươi nửa canh giờ giả. Nạp Lan Dung Nhược đi đến Dung Cùng trước mặt, thấp giọng nói. Dung Cùng khó hiểu ngước mắt, muốn làm cái gì? Hôm nay ánh nắng chiều rất tốt, phụ dung viên cúc hoa khai cũng chính rượu. Ngươi vừa mới bị ủy khuất, đi trong vườn đi dạo cũng là tốt. Nạp Lan Dung Nhược nhẹ giọng cười. Ta ra cung vừa lúc cùng đi phụ dung viên cung đường. Hảo! Dung Cùng nhìn Nạp Lan Dung Nhược cặp kia ôn nhu nếu thu ba con ngươi, nơi nào còn nghĩ đến khác. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, đi theo Nạp Lan Dung Nhược rời đi Càn Thanh Cung. Lương Cửu Công nhìn bọn họ hai người rời đi thân ảnh, hừ lạnh một tiếng. Ngụy Châu công công hảo thủ đoạn, thượng nào tìm như vậy một cái hồ mị tử tinh. Không chỉ có ở trước mặt hoàng thượng hô mưa gọi gió, ngay cả Nạp Lan Dung Nhược đều đối nàng xem trọng liếc mắt một cái. Nơi nào là thủ đoạn, bất quá là tuệ nhãn thức châu thôi. Ngụy Châu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không giống nào đó người mắt cá chết tình, đó là một chậu vàng bãi ở trước mặt cũng chỉ cho là bùn. Đừng đắc ý quá sớm. Lương Cửu Công hung tợn thấp giọng nói, Ngụy Châu lại rung đùi đắc ý, đầy mặt đắc ý. Lương công công vẫn là hảo hảo ngẫm lại như thế nào đem nội vụ phủ thu hồi đến đây đi. Hoàng hôn tây nghiêng, dừng ở gạch hồng cung tường thượng, chiết xạ nửa đường quang đánh vào Dung Cùng sơn mặt. Nạp Lan Dung Nhược hậu chi hậu giác phát hiện, Dung Cùng thế nhưng xinh như vậy đẹp. Trên má nàng lông tơ bị chiếu sáng phá lệ rõ ràng, trong lúc nhất thời Nạp Lan lại có loại tảo thực mơ thấy lạc thần cảm giác. Cung nói lẳng lặng, hai người cùng an tĩnh sóng vai mà đi. Dung Cùng cô nương. Nạp Lan mở miệng, lại có chút muốn nói lại thôi. 11011 chương nếu ly bệnh tình nguy kịch. Dung Cùng ngửa đầu xem qua đi, nàng minh bạch Nạp Lan Dung Nhược muốn nói gì. Thời gian đảo trở lại ngày đó buổi tối nàng đâm bị thương chuẩn cách người thích khách khi, Nạp Lan Dung Nhược là đầu một cái xông lên trước đem nàng bế lên tới nam tử. Từ nay về sau Nạp Lan Dung Nhược còn một đường đem nàng ôm hồi lều trại, không thể nói là không thân mật. Ở Đại Thanh Triều, như vậy ra thịt thân cận đã xem như vượt rào. Cũng may lúc ấy Nạp Lan Dung Nhược hạ lệnh mọi người không được ngoại chuyện. Hơn nữa ở đây phần lớn đều là Khang Hy thân tín, cho nên Dung Cùng thanh danh tạm thời còn chưa từng bị hủy. Dung Cùng cô nương, nếu ngươi để ý ngày ấy sự tình, ta. Nạp Lan Dung Nhược do dự một lát, nhẹ giọng nói. Không quan hệ, ngày ấy ngươi bất quá là tình thế cấp bách cử chỉ, không có gì. Dung Cùng vội vàng xua tay, bất quá chỉ là ôm một chút mà thôi, nàng căn bản không hướng trong lòng đi. Thật sự, Nạp Lan Dung Nhược hơi hơi nhíu mày, hắn nhìn Dung Cùng tươi cười. Trong lúc nhất thời cũng phân không rõ Dung Cùng theo như lời là thật là giả. Ân. Dung Cùng thản nhiên gật đầu, nàng dương môi thập phần sán lạn cười cười. Phù dung viên tới rồi, dư lại lộ nô tỳ liền không bồi Nạp Lan công tử đi rồi. Nạp Lan Dung Nhược trong mắt hiện lên một tia mất mát, hắn ôn nhu hai tròng mắt hướng tới phù dung viên phương hướng nhìn thoáng qua. Hảo, vậy ngươi bảo trọng thân mình. Đa tạ Nạp Lan công tử. Dung Cùng gật đầu, nàng thưởng thức Nạp Lan Dung Nhược cao khiết. Tự nhiên sẽ không bởi vì này một cái nho nhỏ công chúa ôm kêu Nạp Lan Dung Nhược khó làm, hắn sẽ gặp được chính mình thực yêu nhau thế tử, mà người kia không phải là nàng như vậy một cái tiểu cung nữ. Dung Cùng nhìn theo Nạp Lan Dung Nhược rời đi, bên môi mang theo nhu hòa ý cười. Phù dung viên hoa quả thực khai cực hảo, muôn hồng nghìn tía, tranh kỳ khoe sắc. Không giống như là mùa thu, ngược lại giống như ngày xuân giống nhau. Dung Cùng một đường xem qua đi, trong lòng cũng thả lỏng rất nhiều. Chỉ là hảo xảo bất xảo đụng phải cùng thưởng cúc Huệ Tần. Dung Cùng vội vàng thỉnh an, Huệ Tần lại nhận được nàng. Ngươi là bên người hoàng thượng phụng trà cung nữ đi. Huệ Tần ôn ôn nhu nhu, cho dù là đối nô tài nói chuyện cũng thập phần khách khí. Hồi bẩm Huệ Tần nương nương, nô tỳ đúng là bên người hoàng thượng cung nữ, tên là Dung Cùng. Ân kia là được, ngươi từ trước là Khôn Ninh cung hầu hạ người đúng không? Huệ Tần nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng hỏi nói. Dung Cùng nhấp môi, đúng vậy. Vậy ngươi còn nhớ do nếu ly? Dung Cùng ngước mắt, có chút khó hiểu nhìn về phía Huệ Tần. Nô tỳ nhớ do nếu ly. Nếu ly bởi vì đắc tội Khang Hy bị phạt đi Tân Giả Kho, Huệ Tần vì sao sẽ đột nhiên nhắc tới việc này tới. Kia nha đầu nghe nói ở Tân Giả Kho được bệnh nặng, cũng không biết có thể hay không ai qua đi. Ngươi từ trước cùng nàng nhất muốn hảo, hôm nay nhìn thấy ngươi, bổn cung liền nhớ tới nàng tới. Huệ Tân rất là tiếc nuối thở dài, kia hơi viên con ngươi thế nhưng mơ hồ có thể thấy được lệ quang. Đều nói Huệ Tân là Bồ Tát nữ tử, hiện giờ xem ra đồn đại không giả. Còn thỉnh nương nương không cần quá mức thương tâm, thân thể quan trọng. Dung cùng thấp giọng khuyên giải an ủi nói, Huệ Tân đi theo gật gật đầu. Sắc trời không còn sớm, bổn cung cũng nên đi trở về. Nô tỳ cung tiễn Huệ Tân nương nương. Dung cùng đứng ở tại chỗ sửng sốt hồi lâu, trung quy vẫn là thở dài. Phần 12. Càn Thanh cung bên ngoài, Ngụy Châu chính diều võ Dương Oai ở dạy bảo. Những cái đó Lương Cửu công các đồ đệ một đám tự nhiên đều là không phục, chính là hiện giờ Càn Thanh cung là vị này Ngụy công công chính đắc thế, bọn họ cũng không thể không nghe. Ngụy công công. Dung cùng hồi cung, ngoan ngoãn đối Ngụy Châu hành lễ. Ai ra ngươi đã trở lại, thế nào có đói bụng không? Bổn công công gọi người cho ngươi để lại đại đùi gà, nghe đi lên nhưng hương đâu. Ngụy Châu nhìn thấy Dung cùng trở về, trong lúc nhất thời nguyên bản nghiêm túc mặt nháy mắt trở nên vui mừng lên. Ta có chuyện tưởng cùng công công thương lượng. Dung cùng khó xử nhấp môi, Ngụy Châu hiểu ý ngay sau đó liền bình lui mọi người. Hắn đem Dung cùng kéo đến chính mình trong phòng, lại đem cô ý cấp Dung cùng chuẩn bị đùi gà tổ yến cùng nhau bưng lên, nhìn rất là phong phú. Một bên ăn một bên nói đi, chỉ cần là bổn công công có thể làm, nhất định sẽ không chối từ. Ngụy Châu cười nói, thập phần chờ mong đem kia đại đùi gà hướng Dung cùng trong tầm tay đẩy đẩy. Chuyện này khả năng sẽ có chút khó xử, nhưng nếu làm bí ẩn chút cũng không quan trọng. Dung cùng nhẹ giọng nói, lại thấy Ngụy Châu khẽ nhíu mày. Như thế nào, ngươi không phải là tưởng cấp Bạch Hoa hạ độc đi? Hắn nghĩ đến đâu đi, Dung cùng không khỏi bật cười. Như thế nào sẽ? Đó là chuyện gì? Công công còn nhớ rõ mấy tháng trước đi theo Huệ Tần nương nương bên người vị kia mạo phạm hoàng thượng tiểu cung nữ sao? Có điểm ấn tượng, là đem ngươi bị phỏng vị nào? Dung cùng liên tục gật đầu, có chút ngượng ngùng cười cười. Nàng đi tân giả kho sau liền nhiễm bệnh nặng nghe nói đã nguy ở sớm tối, nô tỉ nghị công công có thể hay không giúp giúp hắn, không nói an bài thái y đi nhìn, ít nhất cấp 2 phó dược cứu mạng. Nàng trung quy vẫn là không muốn nhìn thấy chính mình ở Đại Thanh Triều cái thứ nhất bằng hữu chết đi, chẳng sợ nếu ly tâm thuật bất chính. Chuyện này đảo cũng không tính khó, chỉ có một chút, không thể kêu hoàng thượng biết. Ngụy Châu cùng thái y y viện tự nhiên là quen biết, tưởng an bài vài người đi chiếu cố nếu ly cũng không phải việc khó. Hoàng thượng trăm công ngàn việc lại như thế nào cảm kích. Dung cùng trước mắt, có chút làm nũng nhìn Ngụy Châu. Ngụy Châu thấy nàng tiểu miêu giống nhau nháy mắt, không khỏi cười vang cười. Ngươi này tiểu nha đầu đều như vậy cầu ta, bổn công công có thể không giúp ngươi làm sao. Ngươi thả yên tâm, buổi tối ta liền gọi người đi đưa dược, bảo quản không cho ngươi này tiểu tỷ muội mất đi tính mạng. Đa tạ Ngụy công công. Dung cùng vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặc kệ như thế nào, có thể cứu một mạng là một mạng. Cảm tạ ta làm cái gì? Ngươi trước nhìn xem này đùi gà, thật sự du quang trạch lượng. Nghe hương ăn càng hương, ăn lên cái kia xốp giòn a. Ngụy Châu sinh có chút béo, này cùng hắn tham ăn thoát không được căn hệ. Này đùi gà nguyên bản là Khang Hy hôm nay bữa tối, chính là Khang Hy bận về việc chính vụ, cho nên bữa tối không ăn, này liền tiện nghi bọn họ này đàn hạ nhân. Dung cùng cầm lấy đùi gà cắn thượng một ngụm, ăn ngon liên tục gật đầu. Không hổ là ngự thiện. Lại nói tiếp cũng là có chút bi ai, ở cái này giai cấp rõ ràng trong thế giới. Đế vương không ăn đồ ăn, đều có thể trở thành bọn nô tài cuộc đời này khó được nếm thử một lần mỹ thực. Dung cùng nhẹ nhàng cười cười, rũ mắt giấu đi trong lòng mất mát. Tân giả kho nội, nếu ly đã suy yếu không biện pháp đứng dậy. Nàng ngay từ đầu chỉ là bị phong hàn, nguyên bản không nghiêm trọng, nhưng nàng tâm khí cao bị tân giả kho các ma ma gặp lại ma, liền càng thêm tăng thêm lên. Tại đây gian nan địa giới liền ăn cơm no đều là hy vọng xa vời, lại sao có thể có dược ăn. Nếu ly cảm giác chính mình giống như là một khối chờ chết sú thịt, liền chờ ngày nào đó hoàn toàn nhắm hai mắt, không bao giờ chịu này đó khổ. Lại không nghĩ rằng cư nhiên có thái giám trộm tiến vào, cho nàng uy một bộ chén thuốc. Như vậy liên tiếp mấy ngày chén thuốc uy đi vào, nếu ly bệnh thế nhưng dần dần chuyển biến tốt đẹp chút. Vị này công công, còn không biết ngài như thế nào xưng hô, chịu người nào gửi gắm. Nếu ly gian nan nâng lên thân mình, đỉnh biến thành màu đen con ngươi nhỏ giọng hỏi. Ta là nghe Càn Thanh cung bên trong người phái đi tới cấp ngươi chữa bệnh. Càn Thanh cung, nếu ly âm thầm nhắc mãi này ba chữ, trước mắt hiện ra một khuôn mặt tới. Là Dung cùng đã cứu ta. 12012 chương ngẫu nhiên gặp được Huệ Nhi biểu muội. A thiết. Dung cùng hung hăng đánh cái hắt xì, nàng nhíu mày nhìn bên ngoài gió to. 10 tháng vừa qua khỏi đi, thời tiết này liền càng ngày càng lạnh. Nội vụ phủ cũng ở hôm nay sáng sớm đưa tới qua mùa đông xuyên hậu xiêm y dị cùng đệm chăn, bốn vị phụng trà cung nữ, Hoa Khê cùng Dung cùng giống nhau, đều là hôi trồn tiểu áo. đưa tới váy cũng dệt chỉ vàng ám văn. Bạch Hoa cùng Từ Nghi lại chỉ là bình thường đông tiểu áo, váy áo cũng cùng bình thường cung nữ giống nhau như lúc. Dung cùng xoa xoa chóp mũi, cũng không biết là thời tiết quá lạnh, vẫn là Bạch Hoa lại sau lưng mắng nàng đâu. Nàng đem thiêu tốt nước gấm đảo tiến tẩy sạch bát trà nội, nhìn bên trong lá trà chìm nổi hơi hơi sững sờ. Ngẩn ngươi làm gì đâu? Ngụy Châu từ gian ngoài vén rèm lên tiến vào, dùng ngón tay điểm điểm Dung cùng bả vai. Dung cùng lấy lại tinh thần, nhẹ giọng cười nói. Công công làm ta giật cả mình. Nói xong Dung cùng đem kia chén trà nóng đảo rớt, phục lại lấy ra trà mới tới. Thấy nàng thao tác càng thêm quen thuộc, Ngụy Châu rất là thưởng thức gật đầu, chỉ chớp mắt Dung cùng đến Càn Thanh Cung cũng có hơn nửa năm. Công công chính là có chuyện gì phân phó. Lần trước ngươi thác ta chiếu cố cái kia tân giả kho cung nữ, hiện giờ bệnh đã là hảo. Ngụy Châu thấp giọng giải thích nói, thấy Dung cùng hơi hơi gật đầu, hắn vừa mới lại thử hỏi. Nàng vẫn luôn xảo suy nghĩ gặp ngươi một mặt. Dung cùng sau khi nghe xong lại hơi hơi nhăn lại mày, nếu Ly muốn thấy nàng, đại để không hoàn toàn là vì cảm tạ. Tân giả kho như vậy địa phương, nếu Ly tự nhiên không muốn đợi. Gần nhất Vạn Tuế ra bên người vội đi không khai, vẫn là không thấy. Dung cùng nhẹ giọng nói, nàng tự biết cùng nếu Ly đều không phải là một đường người, hiện giờ ra tay giúp đỡ cũng là xuất phát từ thương hại. Hảo. Ngụy Châu tán đồng gật đầu, dù sao cũng là đắc tội quá hoàng thượng nô tài, không nên thâm giao. Chuyện này vẫn là đa tạ Ngụy công công, nô tỳ không có gì bên đưa tiễn, cái này là hôm kia Vạn Tuế ra thưởng tiểu ngọn ý. Việc này đối với Ngụy Châu tới nói tuy rằng chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhưng Dung cùng lại là không muốn thiếu nhân tình. Nàng trong tầm tay là một khối cực xinh đẹp kim tỳ hưu, là Khang Hy hôm kia tùy tay thưởng. Ngụy Châu tươi cười thâm thâm, này Dung cùng là cái hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Tâm ý của ngươi bổn công công đã biết, đến nỗi đổ vật ta liền không thu. Vạn Tuế ra bên kia chính kêu trà đâu, ngươi mau chút đưa đi mới là lẽ phải. Dung cùng thấy thế cũng không hề kiên trì, đem kia kim tỳ hưu phục lại thu vào trong túi tiền. Nàng đem phao trà ngon dùng tiểu kim hồ trang, phục lại dùng miên bao vây thượng, nhắc tới mở cửa hướng nội điện đi đến. Hành lang hạ treo bát ca lồng sắt bên ngoài cũng bọc lên thật dày vải bông bao, chỉ lộ ra một tiểu khối khe hở. Nương nương tới, nương nương tới. Nhưng kia bát ca cũng không biết là phạm vào cái gì tật xấu, có lẽ là khe hở quá tiểu không thấy rõ người mặt, toại gào kêu lên. Ngồi ở nội điện nhìn sổ con Khang Hy sắc mặt hơi trầm xuống, hắn ngước mắt vọng qua đi. Lại thấy Dung cùng ăn mặc hôi trồn tiểu áo, trên đầu chỉ đeo một đóa thiển lục hoa nhung, trong tầm tay dẫn theo nước trà, nghiêng người chiều kia bát ca nói chuyện. Ngươi đừng vội nói bậy, nếu là nói bậy liền không cho ngươi nước uống. Dung cùng tượng trưng tính hù dọa một tiếng, Khang Hy hơi hơi nhấp môi. Này bát ca là hắn niên ấu khi cùng hách xá lý cùng ở dân gian mua, trong cung đầu nương nương không ít, nhưng nó lại chỉ kêu lên hách xá lý nương nương. Cố nhân giọng nói và dáng điệu không còn nữa, nhiên tình cảnh này lại như nhau vắng tích. Khang Hy đem sổ con gắt xuống, mắt gian lược quá sầu bi. Nói thật Dung cùng hách xá lý bộ dạng cũng không có nhiều ít tương tự chỗ, chỉ có sườn mặt nào đó góc độ rất giống mà thôi. Nhưng này bát ca vì sao phải gọi nàng nương nương? Dung cùng cảm nhận được Khang Hy ánh mắt, theo bản năng nhìn lại đây. Khang Hy chiều nàng dương môi cười cười, Dung cùng hơi hơi kinh ngạc. Này mặt lệnh hoàng đế như thế nào hôm nay đột nhiên đối nàng cười, nhưng thật ra gọi người cảm thấy kỳ quái. Dung cùng vội vàng dẫn theo nước trà rào bước tiến lên đi, cẩn thận cấp Khang Hy rót thượng một chén trà. Hoàng thượng sấn nhiệt uống, hôm nay thật sự là lãnh. Đây là nội vụ phủ cho ngươi đưa xiêm y gì. Dung cùng ngần người, nàng nhẹ nhàng gật đầu. Là, nô tỳ cũng không biết vì sao phải đưa tới cái này. Khang Hy lấy qua bát trà, ngay sau đó nhỏ giọng nói. Này xiêm y gì nhan sắc nhưng thật ra thực sấn ngươi, Ngụy Châu, chấm nhớ rõ nội vụ phủ có mấy khối hôi hồ ly ra, cùng nhau thưởng cho Dung cùng đi. Là, nô tài đợi lát nữa liền phân phó đi xuống. Ngụy Châu nhưng thật ra biểu hiện so Dung cùng càng cao hứng chút, giống như thu ban thưởng chính là hắn giống nhau. Dung cùng có chút khó hiểu nhìn về phía Khang Hy, hoàng thượng như thế nào đột nhiên nghĩ cấp nô tài ban thưởng. Người xuyên này nhan sắc đẹp, phóng cũng là lãng phí. Khang Hy lạnh lùng nói. Dung cùng nga một tiếng, ngoan ngoãn gật đầu. Kia hồ ly ra thực mau liền đưa đến trên tay nàng, theo lý mà nói như vậy tốt ra cung nữ là không dùng được. Dung cùng đốt này mềm mại xúc cảm, trong lúc nhất thời có chút hụt hẫng. Nàng không rõ Khang Hy ý tứ, không duyên cớ đối chính mình như vậy hảo, đến tột cùng là vì cái gì. Dung cùng muội muội. Nàng đang nghĩ ngợi tới, lại nghe đến ngoài cửa truyền đến thanh âm. Dung cùng ngước mắt xem qua đi, lại thấy Từ Nghi đang đứng ở cửa một đôi mắt tròn xoe nhút nhát sợ sệt. Làm sao vậy? Từ Nghi có chút ngượng ngùng đi vào tới, trong tầm tay còn để ra một cái hộp đồ ăn. Hôm nay ta thắt phòng bếp nhỏ hầm vịt canh, buổi sáng nghe được ngươi đánh cái hắt xì nghĩ ngươi hẳn là bị cảm lạnh, cho nên lấy lại đây cho ngươi bổ bổ thân mình. Tứ Nghi ngoài miệng nói, nhưng ánh mắt lại luôn là hướng hồ ly ra phía trên liếc. Tuy nói tới phía trước liền nghe nói hoàng thượng ban thưởng cho Dung Hòa hảo đồ vật, lại không nghĩ rằng lại là như vậy chân quý gia liêu. Tứ Nghi trong lòng yên lặng kinh ngạc, nhất thời thực hối hận phía trước đứng sai đội. Này đó tiểu tâm tư tất cả hiển lộ lên đỉnh đầu, Dung cùng những mày, người quả nhiên đều là xu lợi tị hại. Vậy đa tạ tỷ tỷ, vừa vặn ta cảm thấy trên người lãnh tưởng uống điểm đồ vật bổ bổ đâu. Dung cùng duy trì mặt ngoài khách khí. Tứ Nghi thấy nàng như vậy dễ nói chuyện, trong lòng khẩn trương cũng giảm bớt chút. Từ trước ta làm có không đúng địa phương, còn thỉnh muội muội tha thứ. Lần đó ngươi trên đệm dơ đồ vật, ta biết rõ là Bạch Hoa làm, lại không dám nói cho ngươi, thật sự là ngượng ngùng. Tứ Nghi lần này quy phục nhưng thật ra cực có thành ý. Nguyên lai thế nhưng thật là nàng làm. Dung cùng khép cười một tiếng, xem ra này Tứ Nghi cùng Bạch Hoa chi gian cũng đều không phải là cỡ nào thân mật khăng khít. Bạch Hoa ghen ghét ngươi, ngày đêm nói ngươi nói bậy. Ta cũng là thật sự nhìn không được. Tứ Nghi thật mạnh gật đầu, duỗi tay dắt lấy Dung cùng thủ đoạn. Nàng xinh đẹp khuôn mặt giờ phút này nhiều vài phần mịn nọt, tiêu Dung cùng nhìn rất là không khỏe. Kia thực sự là vất vả ngươi. Dung cùng ngoài cười nhưng trong không cười trào phúng một câu, Tứ Nghi nhấp môi. Ngươi này nhà ở ta coi còn có một chiếc giường không, bằng không đi theo Hoa Khê cô nói một tiếng, tiêu ta dọn lại đây đi. Tứ Nghi đảo cũng không vòng vo, cực kỳ nôn nóng nói. Dung cùng sửng sốt một chút, ta còn là thích một người trụ. Cự tuyệt quyết đoán dứt khoát, nàng xưa nay không muốn cùng tường đầu thảo lui tới. Tại đây trong cung nơi nào có cái gì tình thâm như biển hảo tỉ muội, hôm nay Tứ Nghi có thể vì hoàng thượng ban thưởng phản chiến, ngày sau tự nhiên cũng sẽ vì lớn hơn nữa ích lợi phản bội chính mình. Phần 13. Dung cùng muội muội. Từ trước thật là ta không tốt, chỉ là hiện giờ ta. Tứ Nghi không nghĩ tới Dung cùng sẽ như thế quyết đoán cự tuyệt, toại còn tưởng kiên trì. Đợi lát nữa ta còn muốn đi ngự hoa viên, thật sự là không có thời gian cùng ngươi nói thêm gì nữa. Tứ Nghi tỉ tỉ, hôm nay cảm ơn ngươi vì canh. Dung cùng không nghĩ cùng nàng tốn nhiều miệng lưỡi, thập phần kiên quyết tạm dừng đối thoại. Dứt lời, nàng liền đứng dậy ý bảo Tứ Nghi đi ra ngoài. Tứ Nghi sắc mặt có chút khó coi, trong lòng đối Dung cùng từ ngữ cũng nhiều một ít nhục mạ. Dung cùng nhàn nhạt cười, thong dong nhìn theo Tứ Nghi rời đi. Chờ nàng đi rồi, Dung cùng chuyển mắt nhìn thoáng qua kia vị canh, dứt khoát nhanh nhẹn đảo rớt. Ngự hoa viên nội, cúc hoa đã dần dần trở nên hưu quạng điêu tàn. Dung cùng lần này là tưởng nhìn một cái có hay không sương cuối mùa có thể thu thập. Âm phong từng trận, nhìn qua hình như là mau tuyết rơi. Nàng phùng bình sứ chậm gì gì ở trên đường nhỏ tìm, gió lạnh lánh trên mặt phát khẩn. Dung cùng nhẹ nhàng xoa tay, đang chuẩn bị trở về. Lại nghe đến núi giả kia đầu truyền đến nói chuyện thanh, một nam một nữ, kia nam thanh âm cực kỳ quen thuộc. Dung cùng không có nghe góc tường thói quen, đang muốn xoay người rời đi, kia người nói chuyện cũng đã vòng qua núi giả đi tới. Là Dung cùng sao? Nếu nói lúc trước thanh âm chỉ là quen thuộc nói, này một tiếng Dung cùng nhưng thật ra kêu nàng hoàn toàn phản ứng lại đây. Nàng chuyên mắt, cung cung kính kính thỉnh an. Nô tỳ tham kiến Nạp Lan công tử. Ca ca, này đó là ngươi thường xuyên nhắc tới Dung cùng cô nương A. Nạp Lan Dung Nhược còn không có mở miệng, nàng kia liền trước cười. Nàng gọi Nạp Lan Dung Nhược ca ca, nói vậy đó là vị kia cùng Nạp Lan Dung Nhược có hôn ước biểu muội. Đúng là nàng. Nạp Lan Dung Nhược cũng xuyên một thân hôi sam tử, bên ngoài bao trùm tùng thạch đám theo cháo. Hành tẩu gian mang theo vài phần lịch sự tao nhã. Dung cùng phục lại nhìn về phía nàng kia, thế ra tiểu thư trang điểm, nhưng là giữa cổ kia chuối ngọc liền giá trị xa xỉ, sinh linh động hoạt bát, tiểu nữ nhi thần thái mười phần. Nghe nàng lời nói, Nạp Lan Dung Nhược nhắc tới quá chính mình. Dung cùng đột nhiên tò mò, chính mình ở Nạp Lan Dung Nhược trong miệng là như thế nào thân phận. Chăm nghe không bằng một thấy, hiện nay nhìn thật sự là không tầm thường. Nàng kia cười đi lên trước, nàng trong tay phủng lò sưởi, bên ngoài lông thỏ bao che chở. Kia bao thượng còn treo một khối noãn ngọc cũng là con thỏ hình dạng. Con thỏ đôi mắt đó là ngọc thiên nhiên màu đỏ, tinh xảo khẩn. Ta kêu Huệ Nhi, là Nạp Lan ca ca biểu muội. Dung cùng cười gật đầu, nô tỳ nhớ kỹ. Nghe nói ngươi thân thủ lược đổ một cái chuẩn cách ngươi người là thật hay giả. Huệ Nhi biểu muội đôi mắt cực lượng, như là một khối dưới ánh mặt trời pha lê. Kia chỉ là vận khí tốt. Nói như vậy kia đó là thật sự lạc. Huệ Nhi biểu muội duỗi tay giữ chặt Dung cùng tay, thấy nàng tay như vậy lạnh, nhất thời nhíu mày. Tiểu cô nương ra như thế nào ra cửa cũng không mang theo một cái lò sưởi, nhạ, chúng ta cùng nhau dùng. Nói xong, Huệ Nhi liền đem Dung cùng tay cũng nhét vào lông thỏ bao bên trong. Bên trong đích xác thực ấm, Dung cùng lại nhẹ nhàng dễ rùa đem tay cầm ra tới. Nô tỳ chỉ là cung nữ nơi nào có thể cùng ngài dùng cái này, Càn Thành cung còn có sai sự, nô tỳ đi trước cáo lui. Cứ như vậy cấp liền phải đi sao? Huệ Nhi khó hiểu nhìn về phía Nạp Lan Dung Nhược, người sau biểu tình nhàn nhạt. Nàng ở Càn Thanh cung sự tình vội, chờ nàng nhàn rỗi lại tìm nàng chơi cũng là giống nhau. Nạp Lan Dung Nhược ngữ khí vẫn là như vậy ôn nhu, Dung cùng ngốc ngốc nhìn hắn một cái, ngay sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Nạp Lan công tử nói chính là, kia nô tỳ liền đi trước. Nàng cũng không biết chính mình vì sao phải như vậy sốt ruột rời đi, đại để là bị kia lò sưởi thượng độ ấm bỏng đi. Dung cùng một đường chạy nhanh trở về đi, đi đến một nửa, bầu trời thế nhưng phiêu nổi lên bông tuyết. Lạc tuyết. Dung cùng ngước mắt, nàng đột nhiên có chút nhớ nhà. 13013 chương uống say vui vẻ. Vạn tuế ra, là Dung cùng cô nương. Ngụy Châu nhẹ giọng nhắc nhở, hắn đi theo Khang Hy phía sau. Khang Hy nguyên là muốn đi Dực Khôn cung nhìn Huệ Tần, lại không dự đoán được đột nhiên lạc tuyết. Ngụy Châu trong tầm tay cầm một thanh thanh rủ, lại bị Khang Hy duỗi tay ngăn lại. Khang Hy hai tròng mắt ngơ ngẩn, trên vai rơi xuống từng mảnh hơi tuyết. Trường thân mà đứng, trong tay ngọc bàn chỉ phiếm ôn nhuận ánh sáng. Lại thấy Ô Nhã Dung cùng chính điểm chân trích kia ở chi đầu mới vừa khai lục hoa mai bao, nàng nhẹ nhấp môi dưới, mũi chân điểm run run rẩy rẩy. Tuyết rừng ở nàng đùi tóc thượng, như là cấp kia đóa thiển lục hoa nhung giải lên một tầng đường xương. Khang Hy giờ phút này mới ý thức được, trước mắt nữ tử này, bất quá là cái 17 trên dưới thiếu nữ. Hắn gặp qua thế gia quý nữ không ít, tiêu căng ưu nhã các tư các thái, giống như kia ngày xuân phủ dung viên. Nhưng dung cùng lại là tuyết đầu mùa bên trong duy nhất một đóa lục mai, lăng xương mà đứng, tuy có kiều thái lại tự mang thanh lãnh chi tình, nhìn thấy quên tủ. Chỉ nghe thấy xoạch một tiếng, dung cùng rốt cuộc bẻ kia đóa lục mai. Nàng dương môi cười, chuyển mắt lại vừa vặn đâm tiến Khang Hy trong mắt. Sợ tới mức dung cùng sau này lui nửa bước, miễn cưỡng ổn định tâm thần. Nô tỳ cấp vạn tuế ra thình an, nô tỳ đều không phải là cố ý lừa nhác. Nàng đó là cái bị lãnh đạo gặp được sở cá đáng thương xa xúc, nơi nào tới kịp thấy rõ ràng Khang Hy trên đầu kia dần dần có một kia hồng nhạt tâm ý. Đứng lên đi. Khang Hy đoan chính thân hình, đem vừa mới ánh mắt thu hồi. Đúng vậy. Dung cùng nghe Khang Hy ngữ khí còn tính bình thản, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Vạn tuế ra đây là muốn đi đâu? Đi Dực Khôn cung nhìn Huệ Tần. Khang Hy nhẹ giọng nói, đi đến Dung cùng bên người. Hắn như là vô tình nâng lên tay, đem Dung cùng Thái Dương Lạc Tuyết nhẹ nhàng phất đi. Dung cùng gương mặt tường đỏ, Khang Hy giơ tay nhấc chân chi gian tự mang đàn hương hương vị, kia mùi hương quanh quẩn ở chóp mũi, kêu nàng tim đập càng mau chút. Nô tỳ đã biết. Dung cùng nhẹ giọng đáp, Khang Hy buông tay, ân một câu. Ngay sau đó nhấc chân liền đi, thuận tiện vẫy vẫy ông tay háo cất cao giọng nói, đem dù cho nàng. Lời này là đối Ngụy Châu nói, Ngụy Châu vội vàng túi đầu không lưng, đem trong tay thanh dù đưa tới Dung cùng trong tay. Đây chính là ngự dù, cẩn thận điểm khắc ngã. Ngụy Châu kiên nhẫn phân phó nói. Dung cùng gật đầu, ngốc ngốc ngước mắt nhìn về phía đã đi ra ngoài nửa bắn nơi Khang Hy. Nô tỳ cung tiễn vạn tuế ra. Trong tay này đem dù thực trọng, phía trên có khắc rồng cuộn kim văn, tua là chính màu vàng, trung gian buộc lại một khối thúy ngọc. Ngọc tỷ lệ cực hảo, mơ hồ có thể thấy được phía trên khắc một chi hoa mai bộ dáng. Dung cùng chuyển mắt nhìn thoáng qua trong tầm tay lục mai, lại có vài phần rất giống. Dung cùng không nghĩ nhiều, đem thanh dù khởi động, chấp dù hướng Càn Thanh cung đi đến. Dấu chân nhợt nhạt, thực mau bị tuyết che giấu. Tử Cấm Thành trận này tuyết đầu mùa hạ so trong tưởng tượng còn muốn đại, không nhiều lắm sẽ liền đã bao trùm thập phần rắn chắc. Nay tuyết vốn là buổi chiều bắt đầu, hiện giờ đã dùng qua cơm tối, Càn Thanh cung các nơi cũng điểm thượng đèn cung đình, thế nhưng đều không có dừng lại ý tứ. Hoa Khê cùng Dung cùng hai cái một bên ấm rượu một bên ăn nổi, đảo cũng còn tính thích ý. Rượu vang sôi trào lên, rượu hương tùy ý. Hôm nay vạn tuế ra đại khái là sẽ không đã trở lại, chúng ta cũng coi như là lười nhác một đêm. Hoa Khê cười ngâm ngâm dơ lên chén rượu, chiều Dung cùng nói. Dung cùng gật đầu, cũng đi theo đem chén rượu nâng lên qua lại kính qua đi. Vào đông ăn xuyến thịt dê là nhất thoải mái bất quá, ngửi được bọn họ trong phòng mùi hương, mấy cái tiểu thái giám cũng bái kẹt cửa ở bên ngoài nhìn lén. Hoa Khê xưa nay ôn hòa, liền đưa bọn họ hô tiến vào, đại gia cùng nhau ăn đảo cũng náo nhiệt. Trong lúc nhất thời Dung cùng cũng có chút uống say, hai mắt híp lại, nói thẳng phải cho mọi người xem tay tướng. Bất quá đó là tiểu hài tử thường chơi đường sinh mệnh sự nghiệp tuyến chờ xiếp, trong cung bọn nô tài lại cảm thấy mới lạ, một đám thỏ qua tới muốn Dung cùng cấp xem. Càn Thanh cung thật lâu không có như vậy náo nhiệt quá, thế nhưng náo đến có chút mất quý củ. Ngụy Châu hô nửa ngày môn thế nhưng đều không có người khai, hắn sắc mặt trầm thấp. Chính mình đi lên trước đẩy ra cửa cung. Khang Hy vẫn chưa ngủ lại ở Dực Khôn cung, lại nói tiếp từ hoàng hậu đi rồi, hắn liền hồi lâu chưa từng sủng hạnh quá phi tần. Lần này cũng bất quá chỉ là cùng Huệ Tần nói chuyện chơi cờ, đêm dài trở về hắn còn tính toán tiếp theo xem sổ con đâu. Lại chưa từng nghĩ đến Càn Thanh cung thế nhưng không có quý củ, ngay cả trông cửa tiểu thái giám cũng không thấy. Vạn tuế ra ngài đừng nóng giận, nô tài nhất định hảo hảo giáo huấn những cái đó không nên thân cầu đồ vật. Ngụy Châu thấy Khang Hy sắc mặt cũng không tốt, vội vàng lấy lòng. Khang Hy hai tròng mắt lại nhìn về phía nhất náo nhiệt địa phương, đó là bọn hạ nhân trụ đôi phòng, nô tài này liền đi quát lớn. Nhớ không lầm nói, đó là phụng trà cung nữ nhà ở. Khang Hy lại hít mắt, hơi hơi giơ tay nói. Đại khái đúng không, cũng không nhất định. Ngụy Châu xấu hổ gật gật đầu, kỳ thật đến tột cùng là ai nhà ở ầm ĩ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Châm tự mình đi nhìn một cái. Khang Hy đem trên người áo choàng gỡ xuống, tùy tay ném cho Ngụy Châu, ngay sau đó liền hướng Dung cùng nhà ở đi đến. Mới vừa tới gần liền nghe tới rồi rượu thịt mùi hương, Khang Hy nhíu mày, Ngụy Châu đi theo phía sau trong lòng nhắc tới một hơi. Này nhưng như thế nào được a? Vây quanh ở bên ngoài tiểu thái giám nhóm nhìn thấy là Khang Hy, tức khắc đều tiết khí, dọa một thân mồ hôi lạnh, run run rẩy rẩy quỳ xuống. Nhân nơi đó phòng Dung cùng cũng đã uống đến mắt say lờ đờ nhập nhèm, căn bản thấy không rõ bóng người. Còn có ai muốn xem tay tương? Nàng cất cao giọng nói, ngước mắt lại thấy trong phòng ngoài phòng quỳ một mảnh. Một thon dài bàn tay đến nàng trước mặt, khớp xương rõ ràng, hổ khẩu chỗ có rất nhỏ vết chai mỏng. Dung cùng nhíu mày, này vừa thấy liền không phải nô tài tay. Như là đột nhiên nhớ tới cái gì, Dung cùng thậm chí cũng không dám ngước mắt, đi theo mọi người cùng nhau quỳ xuống. Nô tài cấp vạn tuế ra thỉnh an, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nàng học thanh cung kịch lời kịch. Khang Hy trên cao nhìn xuống, lạnh lùng, nhìn trên mặt đất nữ tử. Thấy nàng uống xong rượu ửng đỏ mặt, còn có kêu bởi vì nhà ở quá nhiệt nhiệt cho nên cởi bỏ đệ nhất viên y y khấu. Góc độ vấn đề, Khang Hy thậm chí có thể nhìn thấy kia cổ xuống phía dưới nửa tấc màu hồng cánh sen sắc tế mang. Nữ tử vóc người tinh tế, nhiều ra tới dây lưng đánh cái kết tùng tùng dựa gần nàng xinh đẹp ngọc cơ. Cùng châm tới. Khang Hy bỏ xuống một câu lời nói, xoay người đi rồi. Dung cùng vẫn là ngốc, ngốc ngốc quỷ gối tại chỗ không có động tác. Ngụy Châu sốt ruột chạy tiến lên, ở trên mặt nàng vỗ vỗ. Nha đầu thúi còn không mau tỉnh tỉnh, đầu không nghĩ muốn. Lên lên. Cơ hồ là nửa kéo nửa túm, Ngụy Châu vừa mới đem Dung cùng từ trên mặt đất kéo lên. Dung cùng nghe lời đi theo Ngụy Châu hướng nội điện đi đến, nội điện đã châm thượng ánh nến cùng hương hương, Khang Hy ngồi ở án trước, lạnh một khuôn mặt. Nô tài biết tội. Dung cùng sợ hai nói, một miệng lại không rõ ràng lắm. Ngươi uống rượu. Khang Hy nghe thấy được trên người nàng mùi rượu, nhất thời càng thêm nhíu mày. Phần 14. Nô tỷ còn tưởng rằng vạn tuế ra hôm nay sẽ không trở về đâu, cho nên liền uống nhiều một chút. Dung cùng miễn cưỡng làm chính mình thuyết minh rõ ràng một ít, nhưng kia không chút để ý ngự khí lại vẫn là có thể thực rõ ràng để lộ ra nàng rốt cuộc uống lên nhiều ít. Hảo uống sao? Cái gì? Dung cùng không nghe rõ, thất tha thất thểu đi đến Khang Hy trước mặt, ý đồ nghe được rõ ràng hơn chút. Chấm hỏi ngươi hảo uống sao? Khang Hy trên mặt tuy lãnh, lại vẫn là để cao âm lượng. Còn có thể, nhưng là không có rượu vang đỏ hảo uống. Bất quá không phải ta nói, các ngươi thanh triều thịt dê đích xác muốn ăn ngon rất nhiều, một chút thanh vị đều không có. Lão Bắc Kinh đồng nồi hương vị cũng thực chính tông, so với ta phía trước ăn ngon. Dung cùng cười gật đầu, lời nói lại gọi người nghe như lọt vào trong sương mù. Khang Hy nguyên bản còn tưởng đe dọa nàng một chút, nhưng nhìn nhân ra bộ dáng này, nơi nào còn có thể phân rõ ai là ai. Ngươi cũng biết ở Càn Thanh Cung uống rượu là chém đầu tội lỗi. Vạn tuế ra, lời này không cần lão treo ở bên miệng. Cái gì giết hay không? Nói như vậy nhiều không may mắn a. Dung cùng thế nhưng rỗi tay để ở Khang Hy bên môi, cười nói. Điên rồi, đây là uống lên nhiều ít ta. Ngụy Châu ở một bên nhìn cấp dậm chân, trăm triệu không nghĩ tới này tiểu nha đầu cũng dám như vậy hổ. Bất quá kêu Ngụy Châu ngoài ý muốn lại là, Khang Hy thế nhưng không có sinh khí. Một cái nô tài lại vẫn giáo khởi chấm. Khang Hy chỉ là nhàn nhạt đẩy ra tay nàng, lại không ngờ bị Dung cùng một phen nắm lấy. Dung cùng tay thực năng, giống như băng gặp phải than hỏa. Khang Hy thế nhưng ngây ngẩn cả người. Ngươi là vạn tuế ra ghê gớm, nhưng ta Ô Nhã Dung cùng cũng không kém. Ta chính là một cái người xuyên Việt, ngươi minh bạch sao? Trên đời này 7 tỷ người, chỉ có ta Ô Nhã Dung cùng như vậy may mắn bị lựa chọn. Dung cùng cao giọng nói, nàng rầu miệng, đem Khang Hy tay cầm đến càng khẩn. Thấy nàng như vậy nói hiệu nói vượng, Ngụy Châu thật sự là tưởng cứu nàng đầu, liên thanh nói. Này nha đầu chết tiệt kia nhất định là uống nhiều quá, vẫn là làm nô tài dẫn đi hảo hảo quản giáo đi, miễn cho làm phiền vạn tuế ra. Khang Hy lại khẽ cười một tiếng, kêu ai nha đầu chết tiệt kia. Ngụy Châu nhất thời ngây người, nô tài. Uống say rượu nói bậy loạn ngôn đúng là bình thường, một cái tiểu cô nương mà thôi, chấm sao lại cùng nàng sinh khí. Khang Hy lạnh giọng hỏi, Ngụy Châu tâm loạn như ma. Đến, đảo thành hắn không phải. Nô tài biết sai. Chính là, chúng ta Khang Hy đại đế chính là minh quân, sao lại cùng ta một cái nho nhỏ cung nữ sinh khí. Dung Cùng đi theo vô vô cái bàn, cất cao giọng nói. Nàng uống say, hơn nữa này rượu tác dụng chậm thực đủ, cho nên nàng là càng ngày càng say, đầu cũng là càng ngày càng vượng. Thấy nàng uống nhiều quá còn biết vuốt mông ngựa, Khang Hy nhất thời cảm thấy càng tốt cười. Chẳng qua nha đầu này lại càng ngày càng gần, thế nhưng hướng trên người hắn nhích lại gần. Cùng tay so sánh với, nàng thân mình muốn càng thêm năng chút. Kia nồng đậm rượu vàng mùi hương tràn ngập ở mũi gian, Khang Hy nhìn trước mắt nữ tử. Mắt say lờ đờ như tơ, giống như bông một nước suối. Nguyên bản khinh bạc môi bởi vì ăn cái lẩu trở nên kiều chút, môi sắc cũng càng sâu. Khang Hy du mắt, nhìn Dung Cùng hơi khai vào áo. Hắn vươn tay, chiều kia chỗ tìm kiếm. Ngụy Châu đảo chịu một ngụm khí lạnh, này Vạn Tuế ra không phải thật coi trọng Dung Cùng đi. Lại không ngờ Khang Hy chỉ là dùng tay nhẹ nhàng khấu thượng kia cái hoa mai nút thắt, ngay sau đó liền rỗi tay đem Dung Cùng đẩy xa chút. Say bất tỉnh nhân sự, mang về đi. Là, nô tài này liền mang về. Ngụy Châu vội vàng gật đầu, hắn chạy tiến lên, đem Dung Cùng lôi đi. Trong điện giống như trong nháy mắt an tĩnh xuống dưới, lại còn tàn lưu rượu hương. Khang Hy bỗng nhiên cảm thấy phiền muộn, thoáng nhìn trong tầm tay kia chản trà lạnh, không hề nghĩ ngợi, liền bắt được bên môi uống một hơi cạn sạch. Trà lạnh nhập thể, kia rượu mùi hương vừa mới dần dần đạm đi. 14014 chương chuẩn bị tràn đầy hậu cung. Ngay kế Dung Cùng cơ hồ là bởi vì đau đầu bị bắt tỉnh lại, nàng chỉ nhớ rõ chính mình uống say rượu, dư lại không có chút nào ấn tượng. Nhưng mà vừa nhấc mắt thấy bên ngoài sắc trời, Dung Cùng tức khắc sợ tới mức từ trên giường thẳng tắp ngồi dậy. Canh giờ này Khang Hy phỏng chừng đều đã xem một canh giờ sổ con đi. Dung Cùng vội vàng hoang mang rối loạn xuống giường xách giày, tùy ý rửa mặt trải đầu lúc sau liền hướng trà phòng đi đến. Mới vừa vào nhà, Bạch Hoa cùng Từ Nghi hai cái động tác nhất trí nhìn lại đây. Nha, có chút người còn nhớ rõ chính mình phải đi làm đâu. Bạch Hoa châm chọc nghĩa mai nói, liếc liếc mắt một cái Dung Cùng. Dung Cùng không để ý tới nàng, các nàng hai cái nếu tại đây, kia Hoa Khê tất nhiên chính là giúp nàng đi làm sai sự. Cho nên Dung Cùng chỉ là ngồi xuống, đâu vào đấy làm khởi Hoa Khê sự tình tới. Bạch Hoa thấy nàng như vậy đạm nhiên, nhất thời giận sôi máu. Nào đó người hôm qua đem Cản Thanh Cung nháo thành như vậy, hôm nay như thế nào còn có mặt mũi mặt bình thản ung dung ngồi ở chỗ này. Dung Cùng thật mạnh buông trong tay muôn bạc, mắt lạnh xem qua đi. Ta hôm qua làm cái gì, đều có hoàng thượng xử trí. Ngươi đây là hảo vết xẻo đã quên đau, sao chép kinh Phật còn chưa đủ nhiều sao. Sao kinh Phật ba chữ đã thành Bạch Hoa cả đời bóng ma, kia 100 cuốn cơ hồ muốn đem nàng cánh tay đều sao chặt đứt. Bạch Hoa không dám nói nữa, nén giận trừng mắt nhìn Dung Cùng liếc mắt một cái. Khi nói chuyện, Hoa Khê đã đẩy cửa đã trở lại. Nàng thấy Dung Cùng đã đứng dậy, thậm chí có chút kinh ngạc. Như thế nào sớm như vậy liền dậy. Dung Cùng ngượng ngùng tiến lên, tiếp nhận Hoa Khê trong tay trà cụ. Hôm qua uống nhiều quá rượu, hôm nay ngược lại liên lụy cô giúp ta làm việc. Ta nhưng thật ra không có gì, chỉ là hôm qua buổi tối ngươi say khướt nháo tới rồi hoàng thượng trước mặt. Hoa Khê thở dài, nàng uống cũng không nhiều, đối với ngày hôm qua sự tình nhớ rõ còn tính rõ ràng. Cái gì? Dung Cùng trừng lớn hai mắt, hôm qua buổi tối Khang Hy đã trở lại sao? Hoàng thượng sau khi trở về liền đem ngươi mang đi nội điện, đến nỗi đã xảy ra cái gì ta liền không biết. Ngươi hiện giờ là cái gì đều không nhớ rõ sao? Hoa Khê thấy Dung Cùng lắc đầu, có chút bất đắc dĩ thở dài. Bất quá hoàng thượng nếu chưa từng trách phạt, nghĩ đến là không có gì sự. Ngươi đã tỉnh, kia đợi lát nữa ngươi liền đi hầu hạ đi. Dung Cùng do dự mà nhìn về phía Hoa Khê, cô, ta có chút không dám. Nha, còn có ngươi không dám thời điểm đâu. Bạch Hoa nghe xong, âm dương quái khí nói thanh. Ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi đương người cầm. Dung Cùng quát lớn nói, Bạch Hoa tựa như chỉ thảo người ghét rồi bỏ, tuy nói tạo không thành cái gì thương tổn, nhưng thật sự thực sẽ ghê tởm người. Chẳng lẽ ngươi từ nay về sau sẽ không bao giờ nữa đi hầu hạ hoàng thượng sao? Hoa Khê ôn hòa cười cười, cổ vũ vô vô Dung Cùng bả vai. Ngươi yên tâm, hoàng thượng há là thị phi bất phân người. Nghĩ đến ngươi là không có làm sai gì đó, chỉ lo đi là được. Dung Cùng chỉ phải gật đầu, thật mạnh thở dài. Uống rượu hàng việc, lời này nói một chút không giả. Hiện giờ vào đông chuẩn cách ngươi chi chiến cũng sắp thu vào kết thúc, lần này chiến dịch đại thắng trở về, Khang Hy tâm tình cũng rất là không tồi. Cho nên hôm nay hắn cố ý thỉnh Nạp Lan Dung Nhược tiến cung cùng chơi cờ, hai người ngồi đối diện, chờ Dung Cùng tiến vào thời điểm, Nạp Lan Dung Nhược đầu tiên là ngước mắt nhìn thoáng qua. Trên mặt hắn tức khắc hiện lên một tia ý cười, nhẹ nhàng chặt lại nắm cờ ngón tay. Nô tỳ cấp Vạn Tuế gia thỉnh an, cấp Nạp Lan công tử thỉnh an. Khang Hy nguyên bản cho rằng vẫn là Hoa Khê, vốn dĩ không gì phản ứng, lại không dự đoán được tới người lại là Dung Cùng. Hắn hai tròng mắt xoay chuyển, không chút để ý hỏi. Như thế nào, ngươi rượu tỉnh sao? Dung Cùng hơi xấu hổ cười cười, vội vàng đem kia nước trà đoan đến hai người trong tầm tay. Nô tỳ hôm qua làm càn, còn thỉnh hoàng thượng thứ tội. Làm càn. Nạp Lan Dung Nhược khẽ cười một tiếng, tò mò nhìn về phía Khang Hy. Đây là đã xảy ra cái gì? Khang Hy thấy Nạp Lan Dung Nhược như vậy có hứng thú, ngược lại không nói, chỉ là đánh giá Dung Cùng. Châm chỉ biết nha đầu này bản tính thế nhưng hoàn toàn cùng ngày thường không giống nhau. Dung Cùng thật sự là nghĩ không ra chính mình đến tuột cùng làm cái gì, nhưng xem Khang Hy nội tâm, nàng cũng có thể nhìn ra vài phần. Nàng xưa nay rượu phẩm liền không phải quá hảo, tổng ái hồ ngôn loạn ngữ, lại không ngờ lần này thế nhưng ở Khang Hy trước mặt cũng. Nô tỳ biết sai. Dung Cùng vội vàng xin lỗi, Khang Hy chỉ là xua tay. Uống say vốn chính là vô tâm chi thất, châm cũng không trách móc nặng nề ngươi ý tứ. Chuẩn cách ngươi đại thắng, Khang Hy trong lòng vui mừng phi thường, tự nhiên sẽ không bởi vì điểm này việc nhỏ làm khó dễ. Nô tỳ đa tạ vạn tuế ra khoan thứ. Dung Cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó đứng dậy cho bọn hắn hai người châm trà. Hôm nay triều thượng lão nhân nói những lời này đó, ngươi thấy thế nào? Khang Hy cũng không kiêng dè Dung Cùng ở một bên, thấp giọng dò hỏi. Nạp Lan Dung Nhược nhấp môi, từ từ nói. Trung cung chi vị đích sắc không nên không chí lâu lắm, hiện giờ tứ hải thái bình biên cảnh an ổn, vạn tuế gia hậu cung việc cũng đích sắc hẳn là đề thượng nghị trình. Hiện giờ hậu cung bên trong phi tần không nhiều lắm, trừ bỏ phượng vị ở ngoài, còn đi thi hành tuyển tú tràn đầy hậu cung. Rốt cuộc Khang Hy dưới gối hiện giờ bất quá chỉ có đại A Ca, nhị A Ca hai vị hoàng tử. Khang Hy sắc mặt trầm trầm, chấm tư tâm lại còn niệm cập người xưa. Ở Nạp Lan Dung Nhược trước mặt, hắn không có gì hảo ngăn cản. Rốt cuộc các nàng ba người cũng coi như là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hiện giờ hách xá Lý Hoàng hậu mất sớm, lại há có thể nhanh như vậy bông. Vạn Tuế gia nén bi thương, nếu hách xá Lý tỷ tỷ ở thiên có linh, nghĩ đến cũng không hy vọng Vạn Tuế gia ngài vây với ưu sầu chi cảnh. Nạp Lan Dung Nhược biết rõ Khang Hy hôm nay sở dĩ dò hỏi thâm ý, hắn yêu cầu một cái bậc thang. Thân là đế vương, hắn hoàng hậu chi vị tự nhiên không có khả năng vĩnh viễn để lại cho một cái quá cố giả. Hắn tuy đăng cơ mấy chục năm, nhưng trong triều đình yêu cầu lung lạc cân bằng quan hệ cũng còn có rất nhiều. Hậu cung chư vị phi tần đó là cân bằng tiền triều mấu chốt quân cờ, điểm này Khang Hy trong lòng rất là minh bạch. Lập tức chỉ có hắn vị này cố nhân kiên nhẫn khuyên bảo, Khang Hy mới có thể danh chính ngôn thuận nạp vào tân nhân. Nạp Lan Dung Nhược lời nói khẩn thiết, lại nói không ít khuyên bảo trí ngữ. Khang Hy vừa mới bất đắc dĩ gật đầu, nếu như thế, kia liền xuống tay chuẩn bị hoàng hậu người được chọn cùng tuyển tú công việc đi. Dung Cùng ở một bên nghe, trên mặt không có gợn sóng. Nàng đọc không hiểu Khang Hy, nếu nói thâm tình hắn tại vị trong lúc lại có cao tới 67 vị phi tần, nhưng nếu nói hoa tâm hắn thế nhưng có thể đủ vì hách xá Lý Hoàng hậu không chí hậu cung gần một năm. Hắn là rõ ràng từng yêu hách xá Lý Hoàng hậu, nhưng niên thiếu tình thầm trung quy vẫn là có mất đi kia một ngày. Tưởng cái gì đâu? Dung Cùng bị Nạp Lan Dung Nhược thanh âm bừng tỉnh, nàng dương môi cười cười. Nô tỳ chỉ là hôm qua uống say rượu choáng váng đầu. Ngươi sắc mặt nhưng thật ra so với phía trước muốn tái nhợt chút. Nạp Lan Dung Nhược cười cười, ngay sau đó nhớ tới cái gì dường như, xoay người lấy quá một cái cháp. Đây là Huệ Nhi tặng cho ngươi. Khang Hy híp mắt nhìn bọn họ hai cái, vẫn chưa nhiều lời. Dung Cùng mở ra cháp vừa thấy, bên trong lại là một cái thủ công tinh tế lò sưởi. Nô tỳ cảm tạ Huệ Nhi cô nương, Nạp Lan công tử. Phần 15. 15.01 năm trương Ngụy Châu xảo lưỡi như hoàng. Xem ra Huệ Nhi cùng Nạp Lan Dung Nhược giống nhau, đều là trợ nhân vi thiện chủ nhân. Lại nói tiếp chấm cũng có hồi lâu chưa từng thấy Huệ Nhi. Nạp Lan Dung Nhược sau khi nghe xong, nhẹ nhàng gật đầu nói. Tiểu cô nương trưởng thành chút, liền dần dần không thích câu thúc. Trong cung đầu nhiều quy củ, nàng không yêu tới. Cũng là, nàng xưa nay nghịch ngợm, nghĩ đến là không muốn ở chấm trước mặt lập quy củ. Khang Hy gật đầu, chỉ là trừ tịch chi dạ tổng không thể cũng không tới đi. Nạp Lan Dung Nhược có chút ngoài ý muốn cười cười, vạn tuế ra ý tứ là muốn mời Huệ Nhi tới tham kiến trừ tịch năm yến sao. Năm nay trong cung là thật quẩn cung ế, nếu có thể, các ngươi đều tiến vào náo nhiệt mới hảo. Khang Hy chi cánh tay, bên môi cười như không cười. Ngữ khí tuy nhu hòa, Nạp Lan Dung Nhược cũng hiểu được chính mình không có cự tuyệt đường sống. Vì thần tuân chỉ, đêm giao thừa tất nhiên mang biểu muội cùng tiến cung. Ân. Dung Cùng nhấp môi, nàng đem trên mặt bàn lánh rớt nước trà thu hồi tới, yên lặng xoay người đi ra ngoài. Nàng xốc lên cuốn mảnh, bên ngoài vẫn là một mảnh trắng xóa tuyết địa. Khang Hy cố ý phân phó không chuẩn quét tuyết, cho nên bạch quang trong lúc nhất thời nhưng thật ra lung lay nàng đôi mắt. Dung Cùng dưới chân hơi hơi lảo đảo, suýt nữa ngã xuống trong tay trà cụ cùng với cái kia lò sưởi. Nàng đi đến hành lang hạ, thấy kia Bát Ca chính rỗi một chữ miệng, Bát Ca nghe được tiếng bước chân liền bắt đầu phành phạch khởi cánh tới. Không ăn sao? Dung Cùng âm thầm lẩm bẩm một câu, tùy tay giải một phen tế mễ. Đa tạ nương nương, đa tạ nương nương. Bát ca reo lên, vừa vặn bị ra cửa Nạp Lan Dung Nhược nghe thấy. Nạp Lan Dung Nhược sắc mặt hơi trầm xuống, tựa hồ không quá thích chim chóc như vậy kêu. Nay điều quả thật là tuổi lớn, hiện giờ liền người đều phân không rõ. Nạp Lan Dung Nhược đi lên trước, đem nguyên bản nhấc lên tới điều cháo một lần nữa đắp lên. Nạp Lan công tử. Dung cùng chuyến mắt, ôn hòa khách khí hành lễ. Nó là năm đó Vạn Tuế gia cùng Tiên Hoàng hậu gia cung du ngoạn khi mua, tính tính nhật tử hiện giờ cũng sắp có 10 tuổi. Nạp Lan Dung Nhược ôn nhu nhìn Dung cùng, thu thủy giống nhau đồng trong suốt vô cùng. Dung cùng vô pháp ngăn cản Nạp Lan Dung Nhược như vậy ánh mắt, sau đó trong tay lò sưởi lại ở thời khắc nhắc nhở nàng, hắn là có hôn ước nam nhân. Nô tỳ còn có việc, đi trước cáo lui. Dung cùng biết chính mình không thể còn như vậy cùng Nạp Lan Dung Nhược nhìn nhau, vội vàng xoay người muốn rời đi, lại bị Nạp Lan Dung Nhược ra tiếng gọi lại. Hôm qua uống nhiều quá rượu, hôm nay phải nhớ đến uống một chén tỉnh rượu trà. Đa tạ Nạp Lan công tử quan tâm. Dung cùng không quay đầu lại, chỉ là đứng ở tại chỗ đợi chờ. Còn có cái này. Nạp Lan Dung Nhược lại đi lên trước, đưa cho Dung cùng một quả cây châm. Một con rất đơn giản ngọc châm, lại vừa vặn là con thỏ hình dạng. Này không chỉ có sẽ làm Dung cùng nhớ tới hôm qua Huệ Nhi lò sưởi thượng treo cái kia mặt dây, nàng hơi hơi nhíu mày, nhẹ giọng nói. Nô tỳ ngày thường không mừng đeo này đó. Nạp Lan Dung Nhược nguyên bản giơ lên môi tức khắc gục xuống xuống dưới, hắn cảm nhận được Dung cùng hôm nay lạnh nhạt. Vừa không thích, kia ngày khác liền chọn bên đưa ngươi. Hắn nhẹ giọng nói, ngữ khí như cũ là ôn hòa, không có chút nào tức giận. Dung cùng nhẹ giọng nói, nô tỳ vô đức vô năng, không xứng thu Nạp Lan đại nhân lễ vật. Huống chi này đó tinh quý đồ vật cũng không phải nô tỳ một cái nho nhỏ cung nữ có thể sử dụng đến khởi, còn thỉnh Nạp Lan đại nhân ngày sau không cần lại tạo. Nàng cũng không thích Nạp Lan Dung Nhược loại này đối tất cả mọi người tốt tính cách, đặc biệt là đưa cây châm như vậy ái muội hành động. Ngươi trong lòng ta đều không phải là chỉ là một cái bình thường cung nữ. Nạp Lan Dung Nhược không rõ vì sao Dung cùng thái độ sẽ chuyển biến như vậy mau. Rõ ràng ở phía trước mấy tháng bọn họ hai người còn cùng cưỡi ngựa rong ruổi thảo nguyên tâm tình cổ kim. Nhưng nô tỳ đích xác chỉ là cung nữ, vừa mới là nô tỳ đi quá giới hạn, nô tỳ đi trước cáo lui. Nạp Lan Dung Nhược còn tưởng lại nói. Nhiên Dung cùng lại bước chân vội vàng thực mau quải qua hành lang. Hắn khó hiểu nhìn Dung cùng rời đi bóng dáng, hơi không thể nghe thấy thở dài. Phía sau Ngụy Châu đi lên trước tới, nhẹ giọng nói. Nha đầu này tính tình cổ quái đâu, hôm qua đều dám không lãnh Vạn Tuế ra tình, Nạp Lan công tử không cần để ở trong lòng. Nạp Lan Dung Nhược quay đầu lại, khấu đầu nói. Nàng sắc không giống người thường, chỉ là không biết nàng hôm qua đối Vạn Tuế ra làm cái gì. Ngụy Châu cười vang cười, ngay sau đó xua tay. Đem hôm qua cảnh tượng sinh động như thật nói không ít. Càng đem nàng cùng Khang Hy hai cái tứ chi tiếp xúc thêm mắm thêm muối nói một lần, Ngụy Châu này trương xảo miệng hôm nay lại đem Nạp Lan Dung Nhược nói sắc mặt trầm thấp. Ta đã biết, đà tạ công công. Nạp Lan Dung Nhược miễn cưỡng duy trì thể diện, nhẹ giọng nói. Hán Nguyên không biết, Dung cùng trong lén lút đã muốn cùng Khang Hy như vậy thân mật. Kể từ đó, lại cũng khó trách Dung cùng không muốn tiếp thu hắn Ngọc Trâm. Này có cái gì, bất quá chính là nô tài thuận miệng nói chơi chơi. Trên mặt đất tuyết hậu, Nạp Lan công tử chú ý dưới chân mới là. Ngụy Châu cười vang nói, nhìn theo Nạp Lan Dung Nhược rời đi Càn Thanh Cung. Hán tiểu đồ đệ không hiểu ánh mắt thấu tiến lên đây, sư phó vừa mới nói chính là thật sự. Vạn Tuế ra sự tình còn có thể có giả. Ngụy Châu tà hắn liếc mắt một cái, đắc ý nói. Nói như vậy tới, vị này Dung cùng cô nương sợ là muốn bay lên cảnh cao biến Phượng Hoàng. Tuy nói không phải nắm chắc, lại cũng cực có hy vọng. Hiện giờ Vạn Tuế gia trong lòng là còn hoài niệm Tiên Hoàng hậu, vừa mới chưa từng có điều động tác. Ngụy Châu thanh thanh giọng nói, rất xa liếc liếc mắt một cái ở bên ngoài Lương Cửu Công, nhẹ giọng nói: "Chờ Dung cùng cô nương làm nương nương, chúng ta nhật tử kia mới là chân chính hảo quá lạc. Cũng là ít nhiều sư phó ngài tuệ nhãn thức anh, kia Lương Cửu Công sao lại là ngài đối thủ?" Tiểu đồ đệ nịnh hót nịnh bợ vớt mông ngựa, Ngụy Châu rất là hưởng thụ gật đầu, dùng phất trần điểm điểm hắn mũ, cất cao giọng nói: "Hảo hảo đưa ngươi sai sự." Ngày lành còn ở phía sau đâu. Năm nay mùa đông tới rất là mãnh liệt, từ kia chàng tuyết đầu mùa qua đi thời tiết liền một ngày so với một ngày lạnh lên. Từ khi tuyển tú tin tức truyền ra đi, này trong cung đầu liền cũng bắt đầu xuống tay chuẩn bị. Đặc biệt là nội vụ phủ, muốn trước tiên một năm chế tạo gấp gáp tú nữ nhóm xiêm y hề đồ dùng, thêm chi bố trí dọn dẹp những cái đó để đó không dùng cung điện, đó là tới rồi năm đuôi cũng nhàn không xuống dưới. Tân giả kho việc liền càng thêm không hảo làm, vào đông như vậy lạnh. Các nàng như cũng phải làm những cái đó nhất khổ mệt nhất sai sự. Kết băng nước lạnh cũng muốn dùng để giặt đồ, một khác cũng là không thể đình. So với này đó các cung nhân, ở Càn Thanh Cung làm việc hạnh phúc nhiều. Dung cùng hiện giờ ngược lại là thực cái đại ở Khang Hy bên người hầu hạ, bên không nói, chỉ cần là than hỏa cũng còn đủ. Trong điện thiêu ấm áp, Khang Hy bên người cũng không ai dám ồn ào, an tĩnh lại thích ý. Ngày này Hoa Khê Nhiễm Phong Hàn thật sự khởi không tới giường, Dung cùng liền sáng sớm đứng dậy lại đây phụng trà. Vào nhà thời điểm bên ngoài còn tại hạ tuyết, nàng trên vai rơi xuống chút bông tuyết, tiến phòng liền hòa tan, chỉ trên vai lưu lại một tiểu đoàn vệt nước. Lại cứ nàng hôm nay xuyên nguyên liệu nhất không thể đụng vào thủy, xa xa xem qua đi như là một đoàn vấy mỡ. Nô tỳ cấp vạn tuế ra thỉnh an. Cho nên Dung cùng mới vừa đi đến Khang Hy trước mặt, Khang Hy liền chú ý tới rồi. Như thế nào không mặc châm thưởng cho ngươi nguyên liệu? Khang Hy nói chính là những cái đó hôi hồ ly ra, kia đồ vật tinh quý, Dung cùng nào dám dùng. Hôm nay không tính quá lãnh, cho nên nô tỳ không có mặc. Đừng nói xuyên, thậm chí cũng chưa đi cầm đi làm thành quần áo. Hôm nay còn không lạnh a, nhưng thật ra không nghĩ tới ngươi là cái khiêng đông lạnh. Khang Hy hài hước cười một tiếng, lần trước say rượu qua đi, Dung cùng tổng cảm thấy Khang Hy đối chính mình thân hòa chút. Vạn Tuế ra cũng đừng chê cười nô tỳ, chúng ta như vậy ra dày thịt béo người, xuyên như vậy nguyên liệu đã thực hảo. Dung cùng cười nói, ngay sau đó liền đi lên trước cấp Khang Hy châm trà. Ô Nhã Thị là chính hoàng kỳ bao con động, tuy nói ở trong cung thân phận xem như thấp kém, nhưng ở dân gian lại cũng có thể coi như quan lại. Nàng nói như vậy, bất quá chỉ là khiêm tốn nói. Thôi thôi, ngươi không yêu xuyên chấm cũng không thể nói cái gì. Khang Hy nhấp môi nói, lại liếc liếc mắt một cái Dung cùng trên vai vết bẩn. Chỉ là lần tới nhớ kỹ xuyên sạch sẽ xiêm y gì tới, nếu không chấm nhìn trong lòng không thoải mái. Dung cùng ngẩn người, theo Khang Hy ánh mắt nhìn về phía bả vai, đọc hiểu Khang Hy tâm tư lúc sau, nàng không khỏi bất đắc dĩ cười cười. Này Khang Hy cưỡng bách chứng cùng thói ở sạch thật đúng là có điểm nghiêm trọng. Này đều không phải là vết bẩn, chỉ là tuyết thủy mà thôi. Dung cùng vừa nói một bên tới gần chậu than, không lưng như người, tiêu kia than cây đuốc bả vai hong khô. Vạn Tuế ra ngài lại nhìn, còn dơ không dơ. Nguyên là như thế. Khang Hy thấy Dung cùng tiểu cô nương dường như một tay lôi kéo đầu vai, một tay chống nạnh hỏi hắn, như vậy hoạt bát bộ dáng hắn nhìn cũng vui vẻ. Kia đó là chấm trách lầm ngươi. Vạn Tuế ra vẫn là trước nếm thử nô tỳ mới vừa làm canh đi. Dung cùng thấy Khang Hy hôm nay như vậy dễ nói chuyện, ngượng ngùng túi đầu. Ân. Than lửa đốt chính nhiệt, Dung cùng vì tránh cho Khang Hy thượng hỏa, cố ý nấu bí đạo ý nhân canh. Khang Hy nhấp một ngụm, ngọt ngào thực thoải mái thanh tân. Cái này có thể thanh hỏa hàng nhiệt, đối giọng nói cũng là cực hảo. Không tồi, cấp Huệ Tần cũng đưa đi một chén. Chấm nhớ rõ nàng đã nhiều ngày giọng nói có chút không thoải mái. Khang Hy gật đầu, trong lòng nhớ tới hôm qua đi gặp Huệ Tần thời điểm, nàng tựa hồ bởi vì thượng hỏa giọng nói rất là khàn khàn. Nô tỳ đã biết, nô tỳ đợi lát nữa liền đi đưa. Dung cùng gật đầu. Huệ Tần Dực Khôn cung đảo cũng không xa, Dung cùng dẫn theo hộp đồ ăn bung rủ đi qua đi. Lại ở cửa đại điện nhìn thấy một cái rất là hình bóng quen thuộc, là Nếu Ly. Nếu Ly nguyên là lại đây đưa xiêm y gì, hiện giờ nàng mỗi ngày đều phải giặt hồ quần áo, quá thật sự là vất vả. Dung cùng, là ngươi sao? Dung cùng vốn định sai khai, không nghĩ tới vẫn là bị nàng nhìn thấy. Ân. Dung cùng trước tiên liền nhìn thấy Nếu cách này song xương đỏ tay, phía trên rậm rạp tất cả đều là nước da. Mà Nếu Ly tự nhiên cũng thấy được Dung cùng này một thân tinh xảo xiêm y gì cùng bảo dưỡng đến ít bàn tay trắng. Hai người cùng tiến cung, quen biết 3 năm, hiện giờ lại có khác nhau một trời một vực. Nghe nói ngươi đi Càn Thanh Cung, ở bên người hoàng thượng còn hảo. Lần trước ít nhiều ngươi giúp ta, nếu không ta chỉ sợ sớm bệnh đã chết. Nếu Ly thấp giọng nói, nàng nói chuyện ngữ khí cũng thay đổi, thật cẩn thận nơi nào còn có lúc trước phong thái. Ta quá rất khá, ngươi thân mình hiện giờ hảo chút sao? Dung cùng gật đầu, nhìn thấy Nếu Ly như vậy, nàng có chút đồng tình. Thân mình đã hảo, ngươi thả yên tâm. Ta ở tân giả kho quá đến cũng thực hảo, ngươi không cần lo lắng. Từ trước là ta đã làm sai chuyện, hiện giờ có thể hảo hảo tồn tại đã thực thỏa mãn. 16016 Trương Huệ Tần gương mặt thật. Ở Dung cùng trong trí nhớ, Nếu Ly từ trước đến nay đều là tự tin trương dương bộ dáng, có từng có hiện giờ như vậy như đi trên băng mỏng cẩn thận cảm. Dung cùng nhẹ giọng nói, ngươi ở tân giả kho làm việc muốn nhiều chú ý thân thể, ngày sau nếu có cơ hội, còn có thể trở ra. Nếu Ly lại có chút thất vọng cười cười. Nàng cắn môi tự rêu nói, vào tân giả kho nơi nào còn có ra tới khả năng, hôm kia còn có cái lao ma ma thắt cổ tự sát. Phần 16. Dung cùng nhấp môi, vẫn chưa nói chuyện, ngay sau đó Nếu Ly liền lại lo chính mình nói. Ta nguyên cũng là chính mình tìm đường chết, hiện giờ rơi vào như vậy kết cục cũng là xứng đáng. Đừng nói như vậy, sẽ có cơ hội ra tới. Dung cùng tượng trưng tính thở dài. Ta hiện giờ chỉ hy vọng, nếu có một ngày chính mình đã chết, có thể có người giúp ta nhặt xác. Nếu Ly lại nói, một đôi mắt đáng thương hề hề nhìn Dung cùng. Dung cùng vội vàng lắc đầu, nàng nhưng thật ra cực kỳ lo lắng rỗi tay vô vô nếu ly bả vai. Tân giả kho tuy nói mệt chút, nhưng ngươi còn trẻ thân mình cũng coi như cường tráng. Nơi nào liền muốn chết muốn sống, về sau nhưng không bao giờ hứa nói như vậy. Nếu được cơ hội, ta tự đi nhìn ngươi. Nếu ly ngước mắt, trong mắt trừ bỏ mất mát ở ngoài còn mang theo vài phần căm ghét. Này đó Dung Cùng tất cả đều xem ở trong mắt, nàng trong lòng suy nghĩ Dung Cùng há có thể không biết. Hiện giờ ở chỗ này khoe mẽ trang đáng thương bất quá là vì tranh thủ đồng tình, nơi nào là thật sự hối cải. Nếu muốn diễn kịch, kia chính mình cũng liền bồi nàng diễn một diễn thôi. Dung Cùng, người ta tốt xấu cũng là cùng tiến cung hảo tỉ muội. Ngươi hiện giờ ở bên người hoàng thượng là nhất được yêu thích đại nha hoàn, hoàng thượng đối với ngươi rất là coi trọng, nếu ngươi đi giúp ta cầu tình, nói không chừng có thể cứu ta ra tân giả kho. Nếu ly thấy Dung Cùng một mặt mà chỉ là khuyên giải an ủi lại không hỗ trợ, dứt khoát cũng liền không trang. Ngươi ở tân giả kho là như thế nào biết được ta chịu hoàng thượng coi trọng? Dung Cùng cười cười, một đôi trong suốt con ngươi giờ phút này lại thấy rõ. Càn Thanh Cung bên trong sự tình từ trước đến nay là cực kỳ bảo mật, nào có người dám khua môi múa mép, càng không nói đến là chuyển tới tân giả kho nơi đó. Nếu ly hiển nhiên có chút hoảng sợ, là nghe nói, trong cung đầu tiểu nha đầu nhóm thảo luận ta liền dễ nghe xong một câu. Ta đây hôm nay liền muốn cùng ngươi nói rõ ràng, hoàng thượng là cái cực kỳ nghiêm khắc. Ta hiện giờ có thể bảo toàn tự thân đã là muốn tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, huống chi là giúp ngươi. Dung Cùng vẻ mặt thản nhiên, ngược lại là nếu ly tâm hư thực. Ta đáp ứng sẽ ngẫu nhiên giúp đỡ ngươi liền nhất định có thể làm được, nhiên trợ ngươi ra tân giả kho ta là thật sự không có buồn sự này. Nếu ngươi trông cậy vào ta làm việc này, kia nhân lúc còn sớm chặt đứt niệm tưởng. Này một câu nói ra, Dung Cùng thực tinh chuẩn ở nếu ly đỉnh đầu bắt giữ tới rồi thù hận hai chữ. Đấu gạo ân thăng mễ thủ, lời này quả thực không sai. Cứu nàng tánh mạng, hiện giờ ngược lại được một tức lại muốn tiến một thước lên. Dung Cùng, ta thật sự không phải một hai phải ngươi hỗ trợ. Chỉ là tân giả kho nhật tử. Thấy nếu ly còn muốn làm bộ làm tịch, Dung Cùng dứt khoát giương tay đánh gãy nàng. Ta này canh đều phải lạnh, ngươi nếu không có gì bên nói ta liền đi trước. Dung Cùng dứt lời, không muốn lại cùng nếu ly tiếp tục lãng phí môi lưới, nhấc chân lập tức đi hướng trong cung. Nếu ly đứng ở tại chỗ, vừa mới kia mảnh mai đáng thương mặt tức thì trở nên dữ tợn. Hai tròng mắt phiếm tinh quang, trừ cái này ra, còn có kia đẻ ở trong mắt sắp phun trào ra ghen ghét chi hỏa. Dựa vào cái gì? Mọi người đều là giống nhau xuất thân, dựa vào cái gì người ô nhã Dung Cùng có thể quá đến như vậy ngăn nắp lượng lệ. Dự khôn cung nội than hỏa dùng không nhiều lắm, Huệ Tần vốn là không phải cái sợ lãnh tính tình. Nàng cười ngâm ngâm nhìn Dung Cùng, sắc mặt ôn hòa. Cũng ít nhiều hoàng thượng còn nghĩ buồn cung, vất vả ngươi đi một chuyến. Huệ Tần nói xong, phất phất tay kêu bên người cung nữ đem canh lấy qua đi. Nàng ngồi ở một phen hoàng dương một ghế bành thượng, trên đùi cái một khối xám trắng giao nhau hồ ly thảm lông, trong tầm tay nắm một khối ngọc như ý, tính chất ôn nhuận. Ngươi vừa mới tiến vào, có từng nhìn thấy nếu ly? Dung Cùng ngước mắt xem qua đi, nàng nhìn Huệ Tần này trương bồ tát giống nhau khuôn mặt, kia hòa ái ôn hòa ánh mắt, trong lòng lại không khỏi nổi lên một tia lạnh lẽo.